Chương 1081, Ngưu Tiến Đạt cùng Trẫm nói ra cái đề nghị. Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm cao câu ly binh sĩ dừng bước lại muốn mở to mắt. Có thể đằng sau mặt khác cao câu ly binh sĩ cái đó, sẽ biết phía trước người một nhà, đột nhiên tự ngừng lại. Công kích vốn là nhất cổ tác khí, phía trước cao câu ly binh sĩ đột nhiên dừng bước. Người phía sau căn bản khống chế không nổi, trong lúc nhất thời bên trái bộ phận công kích cao câu ly binh sĩ nhao nhao mới ngã, xuống đất. Đao kiếm va chạm cùng một chỗ, trong chốc lát nguyên bản đại quy mô công kích đội ngũ như là núi sập bình thường. Tất cả đều vừa ngã vào đường quân bên trái quân đội trước mặt. Phác đao doanh các tướng sĩ nhìn qua, lên trước mắt bị cho bụi mê con mắt cao câu ly binh sĩ, chỉ tới kịp sững sờ một cái thời gian trong nháy mắt. Giết! Trình Sử Mặc quát lớn. Trong tay phác đao đã hướng phía trước mặt cao câu ly binh sĩ bổ chém mà đi. Giết! Phác đao doanh tướng sĩ cũng cùng kêu lên hô. Gần ngàn đem sáng loáng phác đao tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra hàn mang, phác đao doanh tướng sĩ đi phía trước bổ tới. Lập tức là được ngã xuống một mảnh cao câu ly binh sĩ. Một loạt huyết vụ tràn ngập tại đường quân tướng sĩ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Uyên cái Tô Văn vừa trở về mình trong phương trận, quay đầu lại tự chứng kiến đối phương công kích đường quân bên trái bộ đội, lập tức cũng đã vọt tới đối diện, lập tức muốn giao chiến. Đột nhiên đối phương tướng sĩ tự toàn bộ bị định trụ bình thường, tất cả đều đứng ở đường quân phác đao trước khi. Mặc cho đường quân phác đao binh chém giết. Huệ Chân cũng là đầu đầy sương mù, phụ trách công kích đường quân bên trái binh sĩ là cao câu ly tinh nhuệ binh sĩ. Như thế nào cũng không ứng nên xuất hiện chuyện như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác. Giờ phút này gió thổi dần dần lớn lên, mùi máu tươi đã phiêu tán đến Uyên cái Tô Văn trước mặt. Hoàng đế bên này giờ phút này cũng là phát hiện bên trái kỳ quái. Bất quá hắn bên này có thể thấy rõ. Bụi mù tràn ngập, bụi mù mượn gió thổi, hướng đối diện cao câu ly quân trận thổi đi. Cao câu ly binh sĩ nhao nhao híp mắt. Không nói vùng đao giết địch, thậm chí có không ít người đao lung tung vung chém, ngược lại chém vào người một nhà trên người. Truyền lệnh, bốc lên bụi mù. Hoàng đế lập tức hiểu được, cùng Từ Thế Tích hô. Sau một lát, đã không phải là bên trái một chỗ cho bụi cuồn cuộn, toàn bộ chiến trường lên, tất cả đều bụi mù cuồn cuộn. Bụi mù lại, để cho cao câu ly quân tướng sĩ hoàn toàn thấy không rõ phía trước địch nhân, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đại đường tướng sĩ cũng không dám dựa vào là thân cận quá, để tránh mình cũng bị bụi mù bao phủ. Đang một hồi khẩn cấp bây giờ âm thanh. Vừa rồi giống như thủy triều xông tới cao câu ly tướng sĩ. Giờ phút này lại hoảng hốt chạy bừa lui về sau đi. Ven đường càng là dẫm đạp không ít người. Hoàng đế cũng không lại để cho bọn hắn tiếp tục truy kích. Đối diện Uyên cái Tô Văn không phải cái đơn giản mặt hàng. Lại truy, khả năng sẽ đem mình ngã vào bẫy dập. Cao câu ly lần này tiến công tuy nói là không công mà lui. Chết mấy trăm tướng sĩ, nhưng đường quân cũng tổn thất lưỡng viên đại tướng. Hoàng đế trên mặt không thấy được bất luận cái gì thần sắc. Trở lại trong doanh trướng, hoàng đế sẽ đem Trình Sử Mặc gọi đi qua. Ngươi nghĩ như thế nào đến dùng cho bụi công kích quân địch con mắt? Hoàng đế nhìn xem Trình Sử Mặc, hỏi. Trình Sử Mặc gãi gãi đầu. Vừa rồi một trận chiến, bọn hắn phác đao doanh giết địch là tối đa, gần có 500 số lượng. Mà bọn hắn phác đao doanh các tướng sĩ chính mình, chỉ có mười mấy người bị thương nhẹ. Đây chính là một phần cực lớn công lao. Bất quá Trình Sử Mặc cũng sẽ không đem công lao này ôm tại trên người mình. Bệ hạ, Triệu Đại dạy ta. Hắn nói bên này thổi gió phương Nam, một tay cho bụi có thể mê quân địch con mắt. Chúng ta lúc khai chiến đã bắt một tay, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Hắc hắc, bệ hạ, hôm nay ta thế nhưng mà giết thoải mái. Trình Sử Mặc cùng hoàng đế nói xong, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Hôm nay đương nhiên là giết thoải mái. Đối diện cao câu ly binh sĩ liền phản kháng cơ hội đều không có, đã bị bọn hắn chém chết rồi. Cái kia cùng chém dưa thái rau không có gì khác nhau. Nếu không có Uyên cái Tô Văn hạ lệnh triệt binh thời gian quá sớm, phác đao doanh tuyệt đối không chỉ giết như vậy điểm địch nhân. Triệu thần dạy ngươi. Từ Thế Tích đồng tử có chút co rụt lại. Tuy nhiên đây chỉ là một kiện rất nhỏ bé sự tình. Nhưng chính là như vậy bọn hắn đều sẽ không để ý thứ đồ vật, nhưng lại để cho Uyên cái Tô Văn tổn thất mấy trăm người, vẫn không thể không lùi quân. Giờ phút này, Từ Thế Tích đối với Triệu thần là bội phục. Ít nhất chính hắn tự không thể tưởng được biện pháp như vậy đến. Ta hãy nói đi, cổ quái như vậy đích phương pháp xử lý, nhất định là Triệu thần tên kia nghĩ ra được. Tần Quỳnh vừa cười vừa nói. Hôm nay Triệu thần mặc dù không có tự mình ra trận, thực sự ở một bên vì bọn họ hôm nay bình an trở về ra không ít lực. Trình Giảo Kim có chút không mấy vui vẻ. Tần Quỳnh nói lời như vậy, đây không phải là nói nhà hắn nhi tử ngốc thật sự ngốc sao. Không biết còn tưởng rằng là ngươi nghĩ ra được. Trình Giảo Kim đối với Tần Quỳnh nhà rãnh. Tần Quỳnh cười hắc hắc, cũng không sẽ cùng Trình Giảo Kim tranh luận cái gì. Nghe được Trình Sử Mặc mà nói, trước khi Ngưu Tiến Đạt cùng mình kiên nghị, lần nữa phun lên hoàng đế trong lòng. Hắn nghĩ đến là không phải có thể cân nhắc một chút Ngưu Tiến Đạt mà nói, lại để cho Triệu Thần thử chỉ huy đại quân. Có lẽ, thực sự bất khả tư nghị hiệu quả. Ý nghĩ này xông lên đầu về sau, sẽ rất khó tại Hoàng đế trong đầu phủi nhẹ. Từ Thế Tích gặp Hoàng đế đột nhiên không có thanh âm, không khỏi nhăn lại lông mày đến. Bệ hạ thế nhưng mà có cái gì phiền lòng sự tình, bọn thần nguyện là bệ hạ phân ưu. Từ Thế Tích chủ động mở miệng cùng Hoàng đế hỏi câu. Trình Giảo Kim bọn người cái lúc này nhìn về phía Hoàng đế, mới phát hiện Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Hôm nay đi vào trong doanh thời điểm, trẫm trước đi xem Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt cùng trẫm nói ra cái đề nghị. Cái gì đề nghị? Trình Giảo Kim hiếu kỳ truy vấn. Còn lại chư tướng cũng là nhìn về phía Hoàng đế. Ngưu Tiến Đạt nói, hầu quân tập đối với các ngươi lãnh binh phương thức quá mức quen thuộc, các loại bố trí, hầu quân tập đều rõ như lòng bàn tay. Hắn hy vọng trẫm có thể bổ nhiệm Triệu Thần làm thống soái, chỉ huy đại quân. Hoàng đế mà nói chậm rãi nói ra, truyền vào mọi người trong tai. Hầu tiên sinh mới vừa nói, đại đường hoàng đế rất có thể sẽ để cho cái kia Triệu Thần chỉ huy đường quốc quân đội. Cao Câu Ly nơi trú quân, Uyên Cái Tô Văn trong doanh trướng, giờ phút này ngồi Uyên Cái Tô Văn, Huệ Chân cùng với hầu quân tập ba người. Buổi chiều trận chiến ấy, lại để cho Uyên Cái Tô Văn rất là căm tức. Hắn không biết Triệu Thần thủ hạ một người, vậy mà có thể đem hắn đánh chính là không có gì sức hoàn thủ. Chính mình trốn sau khi đi, vốn là muốn mượn cơ hội trùng kích đường quân trận địa. Ai có thể lại nghĩ tới, trùng kích đường quân bên trái trận địa đối phương tướng sĩ, lại bị đường quân cố ý ném đi ra cho bụi mê con mắt. Tổn thất mấy trăm người không nói, còn bị đánh đích tìm không ra bắc. Hôm nay hầu quân tập còn ở lại chỗ này nói với tự mình, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân có thể sẽ lại để cho Triệu Thần tiếp nhận đường quân thống soái vị trí. Cái này không vô nghĩa sao? Trước khi nhiều như vậy cuộc chiến đấu, đường quân tướng lãnh không phải người ngu, nhất định biết nói lão phu ở chỗ này đối phó bọn hắn. Tựa như cái kia Ngưu Tiến Đạt, hắn tính tình nóng bỏng, chỉ cần mở miệng khiêu khích là được đưa hắn chọc giận, chúng ta cũng đem bắt giữ hắn. Đường quân tướng lãnh tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết loại tình huống này. Triệu Thần bổn sự rất nhiều người đều là khẳng định, mặc dù có người hội nghi vấn, nhưng nếu là Lý Thế Dân mở miệng, cho dù có người nghi vấn, vậy cũng không có gì dùng. Cái kia Triệu Thần làm việc không có kết cấu, căn bản tìm không được dấu vết, cho nên hầu quân tập cùng Uyên Cái Tô Văn nói xong kế tiếp khả năng gặp phải tình huống. Hầu quân tập vốn định lúc trước ba cuộc tỉ thí ở bên trong, đem Triệu Thần bắt giữ giết chết. Thật không nghĩ đến Huệ Chân không có giết chết Triệu Thần còn chưa tính, chính hắn còn bị bắt đi. Chương 1082, hắn mới có lẽ gọi Lý Thừa Càn. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Thần thân thủ, thậm chí ngay cả Uyên Cái Tô Văn thủ hạ số một đại tướng cũng không phải đối thủ. Nếu là sớm biết như thế, hầu quân tập tuyệt đối sẽ không cho Uyên Cái Tô Văn ra như vậy chủ ý cùi bắp. Hôm nay Lý Thế Dân cùng Triệu Thần đều là đã đến đường quân quân doanh. Nếu là hiện tại không làm tốt ứng đối biện pháp, ai biết bọn hắn về sau gặp được tình huống như thế nào. Cái kia Triệu Thần bất quá mười mấy tuổi mao hài tử, hắn đem làm đường quốc tam quân chỉ huy. Từ Thế Tích sẽ đồng ý. Lý Thế Dân chính mình sẽ không sợ cái kia Triệu Thần sai lầm chỉ huy, đem đường quân trực tiếp chôn vùi. Uyên Cái Tô Văn không quá tin tưởng. Hoặc là cũng có thể nói hắn không muốn đi tin tưởng chuyện này. Tuy nhiên cái cùng Triệu Thần giao thủ một lần, nhưng Uyên Cái Tô Văn giờ phút này đã cảm nhận được Triệu Thần khó chơi. Mặc dù là hiện tại, Uyên Cái Tô Văn cũng làm không rõ ràng lắm, ngày đó Triệu Thần nói không quan tâm Ngưu Tiến Đạt tánh mạng, đến cùng là thật là giả. Đại soái, thuộc hạ cảm thấy cái kia Triệu Thần tuyệt đối không có khả năng bị cái kia Lý Thế Dân bổ nhiệm là đường quân thống soái. Hắn mới bao nhiêu, dùng các ngươi đường người mà nói, tự là chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Lý Thế Dân hắn tự không để ý và những người khác cảm thụ. Huệ Chân mở miệng, phản bác lấy hầu quân tập mà nói. Huệ Chân suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là chính bản thân hắn, cho dù người này bổn sự lại đại, cũng sẽ không biết làm ra hầu quân tập nói như vậy không hợp thói thường quyết định. Hầu quân tập lắc đầu, nhìn về phía Uyên Cái Tô Văn, về phần Huệ Chân, hắn đều không nghĩ phản ứng. Đại soái chính mình bao nhiêu niên kỷ cầm quyền, làm sao lại hội cảm thấy dùng Triệu Thần niên kỷ, biết làm không được đường quân thống soái. Hầu quân tập cùng Uyên Cái Tô Văn nói ra. Uyên Cái Tô Văn nhíu mày. Hắn cùng với Triệu Thần tình huống lại không giống với. Phụ thân hắn Uyên Thái Tộ tự là Cao Câu đại đối lô, tại Cao Câu Ly tự nắm giữ lấy quân chính quyền hành. Uyên Cái Tô Văn là kế thừa nghiệp cha. Triệu Thần cái gì lai lịch, bất quá là chính là dùng tử quán trưởng quầy mà thôi. Nếu không phải là kỳ ngộ tốt, sao có thể có hôm nay phong quang? Hắn Triệu Thần cũng có thể cùng chúng ta đại soái so sánh với. Đại soái phụ thân là chúng ta Cao Câu Ly đại đối lô, tại các ngươi đường quốc đó là tể tướng vị trí, Cao Câu Ly quân chính đều là do đại đối lô một người khống chế. Cái kia Triệu Thần, hắn có tư cách gì cùng chúng ta đại soái so sánh với? Huệ Chân sặc âm thanh. Hắn tự hoài nghi cái này, Hầu Quân Tập là không phải cố ý tại làm thấp đi chính mình đại soái, để đạt tới hắn không thể cho ai biết bí mật. Uyên cái Tô Văn không nói chuyện, cũng ý nghĩa hắn giờ phút này cũng là như thế này ý tứ. Hầu Quân Tập lắc đầu, diễu diễu nói, đại soái sẽ không thật sự cho rằng cái kia Triệu Thần, chỉ là chính là cái tửu quán trưởng quầy a. Uyên cái Tô Văn nhíu mày, hắn không biết rõ Hầu Quân Tập ý tứ. Nếu chỉ là chính là trưởng quầy, cho dù có quá lớn bản lĩnh, hoàng đế gì về phần vì hắn, không quan tâm chính mình thái tử. Như cái kia Triệu Thần chính là trưởng quầy, hoàng đế gì về phần bỏ qua lão phu cái này theo Long Chi Thần. Triệu Thần cũng không phải là cái gì trưởng quầy. Thân phận chân thật của hắn là Lý Thế Dân rơi mất tại bên ngoài con trai trưởng. Hắn mới có lẽ gọi Lý Thừa Càn. Hầu Quân Tập đứng tại Uyên cái Tô Văn trước mặt, tiến đến bên tai của hắn, chậm rãi nói ra. Uyên cái Tô Văn thần sắc mạnh mà nhất biến. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Hầu Quân Tập con mắt. Về Triệu Thần thân phận tin tức, hắn tự nhiên là không biết thu được quá nhiều thiểu. Nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Triệu Thần cùng Lý Thế Dân thật sự có cái gì đặc biệt quan hệ. Nhưng này lời nói hôm nay theo Hầu Quân Tập trong miệng nói ra. Uyên cái Tô Văn muốn tự Uyên cái Tô Văn trong mắt chứng kiến vẻ bối rối, nhưng là rất đáng tiếc, không có cái gì. Triệu Thần là Lý Thế Dân nhi tử. Vậy hắn vì cái gì không thừa nhận, mật. Uyên cái Tô Văn sắc mặt âm trầm, nhìn gần lấy Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập nhìn qua Uyên cái Tô Văn, cười lắc đầu, bởi vì hắn không dám cùng Triệu Thần quen biết nhau. Hắn lo lắng Triệu Thần sẽ biết hắn Lý Thế Dân một mực tại lừa gạt mình. Lý Thế Dân là ích kỷ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Triệu Thần coi trọng. Nếu là chúng ta không còn sớm làm chuẩn bị, một khi Lý Thế Dân lại để cho Triệu Thần tiếp nhận đường quân chỉ huy. Hoàng đế nói Ngưu Tiến Đạt đề nghị hắn, lại để cho Triệu Thần tiếp nhận đường quân thống soái mà nói, lại để cho trong doanh trướng lập tức yên lặng xuống. Từ Thế Tích sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hắn biết nói chính mình phụ trách chỉ huy đại đường tướng sĩ lâu như vậy, là không có đánh qua thắng một trận. Thậm chí còn thiếu chút nữa làm cho cả tiền tuyến quân đội triệt để sụp đổ. Có thể Từ Thế Tích tại đối mặt cường địch thời điểm, cũng là dốc hết tâm huyết. Hắn không biết ngày đêm đều muốn như thế nào khắc địch. Tuy nói hoàng đế chỉ nói là Ngưu Tiến Đạt đề nghị, nhưng Từ Thế Tích minh bạch, hoàng đế mình cũng là nghĩ như vậy. Hắn Từ Thế Tích đánh cho cả đời trận chiến, giờ phút này lại muốn cho một cái đủ để đem làm cháu mình thiếu niên thoái vị đưa. Cái này trong nội tâm cuối cùng không phải tư vị. Triệu Thần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng năng lực rất mạnh, thần nguyện ý. Bệ hạ, đối chiến Cao Câu Ly, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Triệu Thần tuổi không lớn lắm, rất nhiều chuyện hắn đều không có gì kinh nghiệm. Nếu là hắn đảm nhiệm thống soái, sợ dẫn tới các tướng sĩ bất mãn. Huống hồ Từ quân sư không có làm sai cái gì, đột nhiên đem Triệu Thần thay đổi đi, có phải hay không được cân nhắc một chút. Trình Giảo Kim đoạt tại Từ Thế Tích đáp ứng trước khi cùng hoàng đế mở miệng nói ra. Từ Thế Tích ngắm nhìn Trình Giảo Kim, lắc đầu. Trình Sử Mặc gặp phụ thân của mình ngăn lại Triệu Thần thăng chức đường, không khỏi nhăn lại lông mày. Hắn nghĩ đến chính mình cùng Triệu Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, cha mình cũng cùng Triệu Thần quan hệ không tệ. Hôm nay nếu không có Triệu Thần phái Tiết Nhân Quý xuất chiến, cha mình còn không nhất định có tánh mạng trở về. Như thế nào hiện tại? Bệ hạ, chi tiết nói rất đúng, Triệu Thần mặc dù có năng lực, nhưng là lại để cho hắn trực tiếp đảm nhiệm thống soái, không khỏi có chút dục tốc bất đạt. Còn nữa, Triệu Thần chính mình, sợ là cũng sẽ không biết nguyện ý như vậy. Tần Quỳnh cũng đi theo khuyên bảo hoàng đế. Bọn hắn không có ý tứ khác. Hai người một là Từ Thế Tích minh bất bình, Từ Thế Tích không có công lao cũng có khổ lao, đột nhiên bị Triệu Thần thay thế quyền chỉ huy. Về sau Từ Thế Tích còn muốn hay không mang binh hả? Vài thập niên lão tướng, một khi đã bị hoàng đế cho bác bỏ. Cái này biết đến còn không sao, người không biết, còn không bị hoàng đế như vậy một chút cho làm cho lòng người bàng hoàng. Hoàng đế nhíu mày, hắn biết nói tự ngươi nói vấn đề này hội dẫn tới mọi người phản đối. Nhưng là không nghĩ tới liền Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cái này, hai cái cùng Triệu Thần quan hệ rất không tệ thúc thúc bối phận, cũng như thế phản đối. Quân sư ngươi không cần vội vã nói nguyện ý mà nói, trẫm chỉ nói là nói Ngưu Tiến Đạt cùng trẫm đề nghị, cũng không có ý tứ khác. Hoàng đế biết nói hôm nay việc này đã nói không được, chỉ phải cùng Từ Thế Tích an ủi. Từ Thế Tích gật gật đầu, thần sắc hơi chút dễ dàng một ít. Hôm nay cũng đen, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi. Đúng rồi, hôm nay cái kia Tiết Nhân Quý biểu hiện không tệ, phái người đưa đi khao thưởng. Hoàng đế phất tay, ý bảo mọi người tán đi. Mọi người rời đi, hoàng đế hít một tiếng. Giờ phút này hắn lại bắt đầu lo lắng khởi thân phận của Triệu Thần đến. Nếu là bọn họ đánh lui Uyên cái Tô Văn, ai biết Hầu Quân Tập có thể hay không vạch trần chính mình một mực che giấu nói dối. Nếu là bị Triệu Thần biết được, Trình Sử Mặc cách hoàng đế chỗ đó, quay người tự đi Triệu Thần doanh trướng. Triệu Thần chính đang ăn cơm, gặp Trình Sử Mặc đã đến, liền buông đũa xuống. Lý Nhược Xương trừng mắt liếc Trình Sử Mặc, đem bát đũa lấy đi. Triệu đại, ta đây tới không phải lúc. Trình Sử Mặc cảm nhận được Lý Nhược Xương bất mãn, nhỏ giọng cùng Triệu Thần nói ra. Cái kia muốn xem ngươi tới là làm gì vậy? Triệu Thần uống ngụm nước trà, nhìn về phía Trình Sử Mặc. Chương 1083, thần sắc có chút lúng túng a. Trình Sử Mặc tới đương nhiên là vì vừa rồi hoàng đế bọn hắn nói sự kiện kia. Tại Triệu Thần trước mặt tìm cái ngựa con chát ngồi xuống, lại nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Khách khí mặt không có người tiến đến, mới nhỏ giọng nói ra, Triệu đại, ngươi cũng đã biết vừa rồi bệ hạ cùng người khác tướng quân thương nghị cái gì sao? Thương nghị cái gì? Triệu Thần thuận miệng phụ họa Trình Sử Mặc một câu. Bệ hạ nói, hắn muốn cho ngươi tiếp nhận quân ta chỉ huy, thì ra là thay thế từ quân sư, chỉ huy đại quân. Ngươi nói tin tức này có thể hay không sợ? Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần nói xong. Nhìn xem Triệu Thần con mắt, muốn từ trong mắt của hắn chứng kiến một tia thần sắc kinh ngạc. Có thể Trình Sử Mặc không biết là, trước khi Ngưu Tiến Đạt cũng đã đề cập với Triệu Thần việc này. Thậm chí còn cùng Triệu Thần nói, hắn hội đem cái này đề nghị cùng Hoàng đế cũng nói một câu. Triệu Thần giờ phút này nghe được, tự nhiên là không có gì ngoài ý muốn. Triệu đại, ngươi như thế nào tuyệt không kinh ngạc, đây chính là toàn quân thống soái, ngươi mới bao nhiêu niên kỷ. Việc này không thể nào, ngươi cũng biết ta cái này niên kỷ, nếu ta không có đoán sai, Trình Thúc có lẽ mở miệng ngăn trở à. Triệu Thần cười nhìn qua Trình Sử Mặc. Ngươi đây cũng biết. Trình Sử Mặc mặt lộ vẻ kinh hãi. Quay đầu lại lần nữa mắt nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu. Không phải là nhà của ta lão đầu tử sớm tới theo như ngươi nói à. Trình Sử Mặc có chút sợ. Cái này nếu như bị cha mình bắt được chính mình tới cùng Triệu Thần mật báo, này lão đầu tử vẫn không thể thu thập mình. Không có người tới. Gặp Trình Sử Mặc bộ dạng này bộ dáng, Triệu Thần cũng khó tránh khỏi bị hắn chọc cười. Thằng này ở trước mặt mình nói Trình Giảo Kim thời điểm, đó là cái gì cũng dám nói ra miệng. Có thể nếu là thật sự đã đến Trình Giảo Kim trước mặt, Trình Sử Mặc lại cùng xương đánh cho quả cả đồng dạng, một câu cũng không dám nhiều lời. Ta còn tưởng rằng lão già kia tàng cái này. Trình Sử Mặc nhẹ nhàng thở ra, đem ngựa con chát hướng Triệu Thần bên người xê dịch. Người nói thật đúng là đúng, lão gia hỏa xác thực mở miệng khuyên can bệ hạ, nói Triệu đại ngươi tuổi không lớn lắm, đảm nhiệm thống soái khó kẻ dưới phục tùng. Triệu đại ngươi có thể đừng để trong lòng, ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi. Trình Sử Mặc vội vàng cùng Trình Giảo Kim bỏ ngay sở liên quan. Nếu như bị Trình Giảo Kim biết nói chính mình sinh ra như vậy cái hảo nhi tử, đoán chừng mặt khí còn phải đen hơn hai phần. Trình nhị, ngươi yên tâm, việc này đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Trước khi là Ngưu Thúc trị liệu thời điểm, hắn liền nói với ta qua việc này. Lúc ấy ta liền cự tuyệt. Triệu đại, tốt như vậy sự tình, ngươi làm sao lại cho cự tuyệt? Ngươi biết bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn lấy đem làm toàn quân thống soái. Nói sau ngươi lại không phải là không có thực lực này. Ngươi nếu thống soái toàn quân, khẳng định có thể dẫn đầu chúng ta đánh thắng Uyên cái Tô Văn. Trình Sử Mặc có chút kích động. Nước bọt chấm nhỏ còn kém không có phun đến Triệu Thần trên mặt. Triệu Thần đem thân thể thoáng sau này mặt xê dịch, hỏi, nếu bị thua. Thua. Trình Sử Mặc ngẩn người, lại nhíu mày nói ra, ngươi như thế nào thất bại? Trình nhị, ta chỉ là người bình thường, mọi người gặp được lực có chưa đến thời điểm. Tăng thêm hoàng đế mang tới viện quân, toàn quân tổng cộng có hơn 7 vạn người. Bọn hắn tất cả mọi người tánh mạng giao tại một mình ta trên tay, không thích hợp. Triệu Thần lắc đầu. Lúc trước Ngưu Tiến Đạt chỉ cho là Triệu Thần là không nghĩ chọc phiền toái như vậy. Có thể thật tình không biết Triệu Thần là không nghĩ lưng đeo lớn như vậy gánh nặng. Hắn có thể hỗ trợ bày mưu tính kế. Nhưng là lại để cho hắn toàn quyền chỉ huy, hắn không muốn. Bày mưu tính kế, hắn có thể dùng ở ngoài đứng xem thái độ, có thể nếu là đảm nhiệm chỉ huy, nhìn xem cái kia máu chảy đầm đìa số thương vong chữ, Triệu Thần tâm tính sẽ gặp có rất lớn chấn động. Tâm tính dù cho, Triệu Thần cũng không quá đáng là cái chưa kịp nhược quán thiếu niên. Điểm ấy xa không bằng kinh nghiệm xa trường lão tướng đến lãnh huyết. Trình Sử Mặc há to miệng, hắn rất hy vọng Triệu Thần có thể lên làm toàn quân chỉ huy. Cái này có thể so sánh cái gì thư viện tiên sinh muốn phong quang nhiều. Có thể bị Triệu Thần vừa nói như vậy, Trình Sử Mặc cũng không biết mình nên nói cái gì. Từ quân sư nghe được tin tức này, thần sắc có chút lúng túng a. Triệu Thần gặp Trình Sử Mặc không nói lời nào, liền hỏi một câu. Trình Sử Mặc gật gật đầu. Hắn lúc đi ra cũng gặp Từ Thế Tích đi ra, phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Chắc hẳn nghe được hoàng đế nói lời kia, cái này trong nội tâm rất không là tư vị. Chuyện này không muốn tuyên dương đi ra ngoài, ngươi nhanh đi về ăn cơm. Triệu Thần phụ giúp Trình Sử Mặc ly khai. Mình cũng là ly khai doanh trướng. Thần binh đưa tới cơm tối, Từ Thế Tích một điểm khẩu vị đều không có. Hắn biết nói hoàng đế rất coi trọng Triệu Thần. Thế nhưng không có hạ nghĩ đến hoàng đế biết làm đến tình trạng như thế. Thật đúng vì Triệu Thần, đem chính mình cái không có công lao cũng có khổ lao. Đi theo, tùy tùng hoàng đế vài chục năm lão nhân, như thế không lo người sao. Từ Thế Tích trong nội tâm nói không có oán khí là không thể nào. Nhìn xem trên bàn chập chờn ánh nến, Từ Thế Tích đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, hít một tiếng, liền chuẩn bị cùng y nghỉ ngơi, chợt thấy bên ngoài một bóng người tới gần. Từ quân sư, Triệu Thần thanh âm ở bên ngoài vang lên. Triệu tướng quân a, lão phu đã nghỉ tạm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Từ Thế Tích ngồi ở bàn, ghế lên, cùng Triệu Thần nói câu. Hắn không phải trách cứ Triệu Thần, chỉ là hoàng đế thái độ làm cho Từ Thế Tích rất là không hài lòng. Ngay tiếp theo hắn hiện tại cũng không muốn gặp lại Triệu Thần. Là được liền xưng hô đều trở nên lạ lẫm. Trước khi còn coi Triệu Thần là hậu bối thế hệ con cháu, cùng Trình Giảo Kim bọn hắn bình thường trực tiếp hô tên Triệu Thần. Hiện tại liền Triệu tướng quân đều hô lên. Từ quân sư, việc này vạn phần khẩn cấp, đợi không được ngày mai. Triệu Thần lần nữa nói ra. Từ Thế Tích nhíu mày. Hắn không xác định Triệu Thần cái gọi là vạn phần khẩn cấp đến cùng là thật là giả. Nghĩ đến cái này toàn quân hơn 7 vạn người, muốn thật sự là. Ngươi vào đi. Từ Thế Tích mở miệng nói ra. Triệu Thần xốc lên doanh trướng cửa, đi vào trong doanh trướng, gặp Từ Thế Tích ngồi ở bàn, ghế lên, cũng không có bất kỳ nghỉ ngơi dấu hiệu, cũng không nói thêm cái gì. Từ quân sư. Triệu Thần đi đến Từ Thế Tích trước mặt, chắp tay nói. Từ Thế Tích đứng dậy, cùng Triệu Thần nhẹ gật đầu, đá đá vừa rồi chính mình ngồi bàn, ghế, ý bảo Triệu Thần ngồi xuống. Có chuyện gì ngươi nói đi, lão phu lớn tuổi, không so được các ngươi người trẻ tuổi. Từ Thế Tích tại một bên khác ngồi xuống, mở miệng một câu tựu là một câu hai ý nghĩa. Triệu Thần đương nhiên nghe ra Từ Thế Tích đây là trong lời nói tàng lời nói. Hắn giờ phút này tới nơi này, không phải là vì giải quyết việc này mà. Từ quân sư chưa ăn cơm. Triệu Thần nhìn về phía một bên đã sớm phóng mát đồ ăn. Từ Thế Tích không nói chuyện, nhưng lại nhíu mày. Hắn tin tưởng Triệu Thần giờ phút này, đã giấy biết nói vừa rồi hoàng đế theo chân bọn họ muốn thương nghị sự tình. Nhưng bây giờ Triệu Thần chạy chính mình ở bên trong, là cái có ý tứ gì? Vừa rồi bệ hạ cùng các ngươi thương nghị sự tình, là Ngưu Thúc cùng hắn đề nghị, hoàng đế chính mình vốn là không có như vậy ý định. Nhưng Ngưu Thúc đều đề nghị rồi, bệ hạ dù sao cũng phải đem việc này lấy ra nghị một nghị, bằng không thì cũng không nên hồi phục không phải. Tiểu tử cái này mấy lần một ít thủ đoạn nhỏ, tuy nhiên lại để cho các tướng sĩ đã có chút ít tín tâm, có thể chung quy là chút tài mọn. Cái gì thống soái đại quân, tiểu tử không có có năng lực như thế, cũng không muốn cả ngày bị những chuyện này mài đến đầu đau. Hôm nay tới nơi này, là muốn mời Từ quân sư không nên hiểu lầm bệ hạ, cũng không sẽ đối bệ hạ mất đi tín tâm. Triệu Thần chậm rãi cùng Từ Thế Tích giải thích. Từ Thế Tích nhìn qua Triệu Thần. Hắn biết nói Triệu Thần có mấy lời kỳ thật cũng là đang dối gạt chính mình. Ít nhất Triệu Thần năng lực, không có người có thể nghi vấn. Ngưu Tiến Đạt lão gia hỏa kia như thế nào không chết trong tay Uyên cái Tô Văn, chạy về đến giao động quân ta quân tâm đã đến. Triệu Thần cho hắn bậc thang, Từ Thế Tích còn có thể không theo xuống. Chỉ là cái này trong nội tâm khí có thể không dễ dàng như vậy tiêu. Có thể hắn đã không thể mắng hoàng đế, cũng không thể mắng Triệu Thần. Vấn đề này người khởi xướng Ngưu Tiến Đạt dĩ nhiên là sẽ là hắn hả giận đối tượng. Chương 1084, thế nhưng mà cho các ngươi nắm nát tâm. Triệu Thần ngồi ở một bên, cũng không đáp Từ Thế Tích mà nói. Hắn mắng Ngưu Tiến Đạt, lại để cho hắn mắng là được. Ít nhất hắn mình không thể tiếp mảnh vụn. Một lát sau, Từ Thế Tích mới ngừng miệng, gặp Triệu Thần ngồi ở một bên không lên tiếng, trong nội tâm hơi có chút không phải tư vị. Chính mình sống vài thập niên người, sự tình gì không có trải qua, hôm nay lại bị một món đồ như vậy sự tình làm phức tạp chửi ầm lên. Ngược lại thiếu niên trước mắt này, chủ động tới là hoàng đế cùng mình hòa giải. Bị chính mình ngăn đón ở bên ngoài, cũng không thấy có bất kỳ tức giận chi sắc. Ai Từ Thế Tích thở dài một tiếng. Triệu Thần, lão phu không phải tham luyến cái này thống soái vị trí, nói thật, năng lực của ngươi lão phu rất tán thành. Nhưng là hôm nay bệ hạ, thậm chí đều không có suy nghĩ qua lão phu như là như thế này, đem thống soái vị trí giao ra đi, lão phu hội là như thế nào kết cục. Lão phu lãnh binh hơn 10 tái, cả đời đều tại trong quân, có thể như là dựa theo bệ hạ hôm nay theo như lời. Vài chục năm cố gắng một khi mất sạch, bệ hạ hoàn toàn quên, giống ta bực này lão thần, cũng cần bệ hạ trấn an. Từ Thế Tích cùng Triệu Thần nói xong chính mình nội tâm cảm thụ. Hắn biết nói Triệu Thần giờ phút này tới nơi này, đợi tí nữa khẳng định cũng sẽ biết đi tìm hoàng đế. Chính mình ý nghĩ trong lòng, cần để cho hoàng đế biết nói. Bằng không thì này sẽ là bọn hắn quân thần sinh ra kẽ nứt bắt đầu. Vâng, ta cùng với Từ quân sư muốn đồng dạng, tên kia gần đây đầu óc có chút rút rút, Từ quân sư chớ để đem việc này để ở trong lòng. Đợi tí nữa ta sẽ cùng với hắn hảo hảo nói ra. Triệu Thần an ủi Từ Thế Tích. Nhưng này lời nói tại Từ Thế Tích nghe tới cũng không phải là trấn an. Nào có thần tử nói hoàng đế đầu óc rút rút. Còn nói đợi tí nữa muốn cùng hoàng đế hảo hảo nói ra. Nói như thế nào nói. Đem hoàng đế mắng dừng lại. Thật muốn như vậy, đó cũng là lão già kia Ngụy Trinh nên làm sự tình nha. Triệu thần đây. Triệu thần, ngươi cũng đừng làm ẩu, bệ hạ cuối cùng là bệ hạ, cắt không thể mạo phạm. Hôm nay ngươi có thể tới cùng lão phu nói rõ việc này, lão phu đã rất là cao hứng, nói rõ ngươi tôn trọng lão phu. Cắt không thể được tà đạo bệ hạ sự tình. Từ Thế Tích tranh thủ thời gian cùng Triệu thần khuyên nhủ. Hắn ở bên ngoài cũng không nghe nói trong thành Trường An, về hoàng đế mấy lần thiếu chút nữa bị Triệu thần tức chết sự tình. Trong thành Trường An nhẹ nhõm, tùy ý khai mở hay nói giỡn không sao. Nơi này là chiến trường, hoàng đế nếu là không có uy nghiêm, thì như thế nào phục chúng? Cái kia Tử quân sư đáp ứng, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi, ngày mai lại đi xử trí quân vụ, như thế nào? Triệu thần cười nói. Từ Thế Tích ngẩn người, nhìn qua Triệu thần con mắt, tiếp theo cười gật đầu. Tiểu tử ngươi, trách không được có thể được bệ hạ ưu ái. Từ Thế Tích nói ra. Vào đi. Triệu thần đứng dậy, cùng bên ngoài hô một câu. Liền có Từ Thế Tích thân binh đưa tới nóng hôi hổi đồ ăn. Từ quân sư, ta đây tự đi trước rồi, bên kia còn có sức ảnh hưởng lớn đến thế muốn bái. Triệu thần cùng Từ Thế Tích chắp tay. Tốt, đi thôi. Từ Thế Tích đứng dậy, cùng Triệu thần chắp tay đáp lễ. Từ Thế Tích tâm tình không tốt trở về, hoàng đế sao có thể tốt rồi. Hoàng đế rất rõ ràng Từ Thế Tích nghe được tự ngươi nói cái kia đề nghị thời điểm, sắc mặt là như thế nào. Từ Thế Tích nói nguyện ý, cái kia cũng cái là bởi vì chính mình là hoàng đế. Hắn không có cách nào cự tuyệt mà thôi. Hoàng đế cũng không muốn thu thập Từ Thế Tích, lại để cho Triệu thần thống soái toàn quân, cũng là cân nhắc rất lâu quyết định. Từ Thế Tích, Trình Giảo Kim chính bọn hắn nói tất cả, Hầu Quân Tập đối với bọn họ quá mức hiểu được. Bọn hắn những người này bài binh bố trận, đều tại Hầu Quân Tập tính toán ở trong. Mấy tháng qua, bởi vì Hầu Quân Tập đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, làm cho lần lượt chiến bại. Cái này còn hấp thụ không đến giáo huấn sao? Hơn 7 vạn tánh mạng của tướng sĩ, sau lưng toàn bộ đại đường dân chúng. Tánh mạng của bọn hắn, đều không quan tâm hả? Hoàng đế không phải không biết mình nói ra Ngưu Tiến Đạt đề nghị đến, hội thật lớn tổn hại Từ Thế Tích lòng tự trọng. Có thể tôn nghiêm là thành lập tại năng lực thượng. Hắn Lý Thế Dân không có biện pháp làm cho cả đại đường, bởi vì Từ Thế Tích cái gọi là tôn nghiêm chôn cùng. Hôm nay không có trực tiếp cầm xuống Từ Thế Tích thống soái chi chức, cũng là hắn Lý Thế Dân biết nói Từ Thế Tích không dễ dàng. Có thể tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn đến làm cho Từ Thế Tích nhượng suất vị trí. Người tới. Triệu thần tiểu tử kia, chết ở đâu rồi, đi bắt hắn cho trẫm kêu đến. Hoàng đế rất là bực bội, hắn hiện tại cần tìm Triệu thần hào hào tâm sự. Phụ trách hầu hạ người nghe hoàng đế nói muốn tìm Triệu thần, cái kia tất nhiên là chạy nhanh chóng. Cái này nếu không lại để cho hoàng đế đem lửa tắt một tắt, bọn hắn những người này đều được gặp nạn. Triệu tướng quân, ngài đến vừa vặn, bệ hạ lại để cho người tìm ngài. Còn chưa đi xa, tự chứng kiến Triệu thần tới, thế nhưng mà lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Sinh khí. Triệu thần hỏi. Có thể không, đang tại nổi nóng. Hầu hạ người cùng Triệu thần gật đầu, trên mặt thế nhưng mà bối rối vô cùng. Triệu thần không nói chuyện, đi đến hoàng đế doanh trướng, xốc lên doanh trướng liền đi vào. Triệu thần cảm giác mình hôm nay là một cái nghiệp vụ thuần thục cứu hỏa đội viên. Vừa đi vào hoàng đế doanh trướng, trước mặt bay tới một đôi đũa. Phàm là Triệu thần thân thủ kém một chút, cũng cho Lý lão đầu ném đi. Ăn thuốc nổ. Triệu thần đem đôi đũa trong tay nhét vào trên mặt bàn, ngồi ở hoàng đế trước mặt. Lý lão đầu thấy là Triệu thần tiến đến, sắc mặt hơi chút dễ nhìn một hồi, sau đó lập tức lại âm trầm xuống. Ngươi còn tới làm gì, ngươi không phải theo chân bọn họ đồng dạng, đều cảm thấy trẫm vì tư lợi, không có một điểm đầu óc mà. Hoàng đế trừng mắt nhìn Triệu thần, hừ lạnh một tiếng. Hoàng đế thế nhưng mà chờ Triệu thần nói với tự mình lời hữu ích. Dù sao hắn vừa rồi nhận được tin tức, nói Triệu thần đi Từ Thế Tích doanh trướng. Khá lắm, chính mình vì để cho hắn nhiều lập nhiều điểm công lao. Thậm chí nghĩ lại để cho hắn thống soái toàn quân. Kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, cái thứ nhất không đến thấy mình còn chưa tính, chạy đi gặp Từ Thế Tích hả? Nếu không phải biết nói Lý lão đầu không đến mức phái người nghe góc tường, Triệu thần thật đúng là cho rằng, hoàng đế biết nói chính mình cùng Từ Thế Tích nói hắn cái kia chút ít nói bậy. Đây không phải tới dỗ dành ngươi, các ngươi cái này nguyên một đám, đại tiểu nhân đều muốn ta đến quan tâm. Ta ngay cả cùng con dâu thời gian đều không có, thế nhưng mà cho các ngươi nắm nát tâm. Triệu thần nhìn xem Lý lão đầu, vừa cười vừa nói. Hoàng đế trừng mắt Triệu thần, trẫm cần ngươi an ủi. Ở đâu mát mẻ ở đâu ở lại đó đi. Dứt lời, hoàng đế xoay người sang chỗ khác, tức giận nhìn xem phía trên treo địa đồ. Nhưng này đã qua rất lâu, đều không nghe thấy Triệu thần nói chuyện. Hoàng đế trong nội tâm nghi hoặc a, thằng này lúc nào như vậy nghe lời của mình. Tự ngươi nói lại để cho hắn đi hắn tự đi. Hoàng đế chần chờ một chút, lặng lẽ meo meo quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền gặp Triệu thần chính cầm chiếc đũa. Chậm gì gì ăn lấy thị vệ chuẩn bị cho tự mình cơm tối. cái kia một cái cực đại đùi gà, trơ mắt ngay tại hoàng đế trước mặt, bị Triệu Thần ăn chính còn lại xương gà. Ta xem Lý lão đầu ngươi vừa rồi rất tức giận, vậy khẳng định là bị tức đã no đầy đủ. Trong quân doanh như vậy đồ tốt cũng không thấy nhiều, ta buổi tối ăn những cái kia, liền một khối thịt đều không có gặp. Cái này cũng không thể lãng phí. Không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục sinh khí, chờ ta đã ăn xong, tự chính mình đã đi. Thuận tiện về sau ngươi nếu cái đó bữa cơm tức giận, không ăn rồi, phái người sớm cho ta biết một chút, ta không chê. Triệu Thần cắn xương gà, cùng hoàng đế chậm gì gì nói. Hoàng đế híp mắt. Giờ khắc này hắn thật sự rất muốn ân lấy Triệu Thần đầu, trên mặt đất ma sát dừng lại. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi tự lập lại lần nữa. Lý lão đầu nắm bắt nắm đấm, hàm răng cắn khanh khách rung động. Chương 1085, tên kia ưa thích kiếm đi nhập đề. Hoàng đế vốn là muốn Triệu Thần tới cho mình tâm sự. Dù là tiểu tử này không tự an ủi mình, cái kia còn chưa tính. Im lặng ngồi ở chỗ này làm cái người nghe cũng được a. Ai muốn Triệu Thần thằng này lại nói ra như thế lại để cho chính mình tức giận, mà nói đến. Hắn ở chỗ này sinh khí là bởi vì sao? Còn không là bởi vì chính mình muốn cho Triệu Thần hướng thượng đi vừa đi. Kết quả từ Thế Tích đối với hắn ý nghĩ này rất là không hài lòng. Cho nên hắn vị hoàng đế này mới căm tức như thế. Nhưng trước mắt này tên khốn kiếp. Ai, Lý lão đầu, ngươi vì cái gì muốn cho ta thống soái toàn quân phụ trách chỉ huy? Ngưu Thúc trước khi cùng nói với ta qua việc này, ta đã rất rõ ràng nói cho hắn, nói như vậy không được. Ngươi vì sao không nên đem việc này nói ra? Triệu Thần để đũa xuống, cùng hoàng đế hỏi. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần. Hắn còn có thể vì sao không nên đem chuyện này cho nói ra? Còn không phải bởi vì tiền tuyến tác chiến bất lực, nếu không phải đổi lại người chỉ huy, bọn hắn mỗi một bước động tác đều không được cho hầu quân tập tính toán gắt gao. Muốn đổi Triệu Thần lên, đã là muốn cho Triệu Thần nhiều kiếm chút ít công lao, cũng là biết nói Triệu Thần bổn sự. Lại để cho hắn lên, nói không chừng có thể đánh chính là hầu quân tập trở tay không kịp. Bất quá những chuyện này hoàng đế cũng không nghĩ cùng Triệu Thần nói. Trẫm đều có trẫm cân nhắc, hắn từ Thế Tích với tư cách đại đường thần tử, dĩ nhiên là có lẽ tuân theo trẫm mệnh lệnh. Trẫm mới đưa ra cái này ý kiến đến, hắn tự cho trẫm vung sắc mặt. Hoàng đế hơi có chút tức giận bất bình. Chính mình dù gì cũng là hoàng đế, vừa nói ra chuyện này, đã có người mở miệng phản đối với chính mình. Muốn tất cả đều cùng hôm nay như vậy, hắn vị hoàng đế này về sau còn có làm hay không hả? Ngươi không có phát hiện ấy ư? Lý lão đầu ngươi đặc biệt dễ dàng sinh khí, ngươi dù gì cũng là hoàng đế, như thế nào tính tình như thế táo bạo? Triệu Thần cau mày nói. Hoàng đế thở một hơi thật dài. Hắn không phải đặc biệt dễ dàng sinh khí, mà là thường xuyên bị Triệu Thần khí thành như vậy mà thôi. Tự như vừa rồi đồng dạng. Ngươi hôm nay liền định cùng trẫm nói những... Này! Lý lão đầu nhìn xem Triệu Thần, trầm giọng nói ra. Đương nhiên không phải. Triệu Thần nói xong. Kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Uyên cái Tô Văn? Triệu Thần lại cùng hoàng đế hỏi một câu. Hoàng đế ngẩn người. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Thần sẽ tiếp tục khích lệ nói mình về từ Thế Tích sự tình. Nhưng lại không nghĩ giờ phút này lại nói đến như thế nào đối phó Uyên cái Tô Văn. Đối phó Uyên cái Tô Văn ở đâu có dễ dàng như vậy. Dưới mắt cần chỗ hắn đưa nhiều chuyện rồi, cũng không có thời gian đi muốn như thế nào đối phó Uyên cái Tô Văn. Lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Nghĩ thầm đã Triệu Thần chủ động nói lên việc này, vậy khẳng định là đã có nghĩ cách. Buổi chiều sau khi trở về, ta đem trinh sát dò thăm, về Cao Câu Ly nơi trú quân tin tức tất cả đều nhìn một lần. Cao Câu Ly nơi trú quân thiết lập tại Ngưu Đầu Loan nguồn nước chỗ. Doanh tường, doanh trại mọc lên san sát như rừng, dùng binh lực của chúng ta, muốn cường công, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chỉ có một điểm, đó chính là Uyên cái Tô Văn cũng không đem lương thảo đặt ở đối phương đại doanh, mà là đồn đặt ở 50 dặm bên ngoài trấn Viễn Thành. Người muốn cho người công kích Uyên cái Tô Văn lương thảo. Hoàng đế lập tức đã minh bạch Triệu Thần nghĩ cách, nhưng lại lắc đầu, nói, Uyên cái Tô Văn tại trấn Viễn Thành đồn trú một cái 5.000 người quân đội. Theo chúng ta tại đây đi đến trấn Viễn Thành đường có hai cái. Không nói trước Uyên cái Tô Văn đã sớm đem hai con đường phong kín, cho dù là người của chúng ta thành công đi đến trấn Viễn Thành bên ngoài, như thế nào theo 5.000 người trong tay thành công thiêu hủy lương thảo. Trước mắt là không có biện pháp khác. Có thể Triệu Thần nói biện pháp, thành công xác suất là thật sự là quá nhỏ. Bí mật xuyên qua, ý nghĩa bọn hắn động tĩnh không thể quá lớn, nhân số không thể quá nhiều. Nếu không đại quy mô quân đội điều động, nhất định khiến cho Uyên cái Tô Văn cảnh giác. Có thể nhân số không nhiều. Làm sao có thể đột phá được rồi trấn Viễn Thành 5.000 Cao Câu Ly quân coi giữ? Chính diện chiến trường nhân số chúng ta vốn tự không quá đủ, nếu như không tuân bên cạnh muốn nghĩ biện pháp, một mực cùng Uyên cái Tô Văn hao tổn ở chỗ này mà nói, sợ là các tướng sĩ sĩ khí lại phải sụp đổ. Triệu Thần cùng Hoàng đế nói xong. Hoàng đế đương nhiên biết nói Triệu Thần nói có lý. Có thể phái một cái tiểu phần đùi đội đi tập kích Uyên cái Tô Văn kho lúa, cuối cùng là quá mức mạo hiểm. Hơn nữa, một khi bị Uyên cái Tô Văn cảnh giác, tuyệt đối sẽ không bất quá cơ hội thứ hai. Có, hay không biện pháp khác? Hoàng đế cùng Triệu Thần hỏi. Biện pháp khác, cũng có. Triệu Thần gật đầu. Biện pháp gì? Uyên cái Tô Văn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết rồi. Lý lão đầu. Cùng Triệu Thần hàn huyên thật lâu, Hoàng đế Thủy Chung không có đồng ý Triệu Thần đích phương pháp xử lý. Kỳ thật cũng là Hoàng đế chính mình còn muốn nhìn lại có hay không biện pháp khác. Bất quá tâm tình của hắn ngược lại là tốt hơn nhiều. Cũng không giống Triệu Thần vừa mới tiến đến doanh trướng lúc cái kia giống như căm tức. Đại đường bên này tại thương nghị đối sách, Uyên cái Tô Văn cũng không có nhàn rỗi. Giờ phút này hắn vẫn còn cùng Hầu Quân Tập thương nghị lấy đối phó đại đường quân đội đối sách. Đại soái, lão phu vẫn phải là nhắc nhở một câu, Trấn Viễn Thành kho lúa cần lại tăng phái chút ít binh lực. Đường quân chính diện không cách nào công phá chúng ta, tất nhiên sẽ muốn những thứ khác biện pháp, mà Trấn Viễn Thành lương thảo đang mang quân ta thành bại. Coi chừng thì tốt hơn. Hầu Quân Tập cùng Uyên cái Tô Văn nhắc nhở lấy. Uyên cái Tô Văn gật đầu. Đối với Hầu Quân Tập đề nghị, hắn hay là rất xem trọng. Ít nhất tại đối chiến đường quân cái kia chút ít lão tướng thời điểm, Hầu Quân Tập cùng mình đề nghị, không có bất kỳ một lần từng có sai lầm. Cũng khiến cho đối phương đại quân có thể thế như trẻ tre. Hầu tiên sinh nói rất đúng, Trấn Viễn Thành là phải cẩn thận chút ít, bằng không, thì cái kia Lý Thế Dân nói không chừng tự phái người đi nấu chúng ta lương thảo. Như vậy có thể thì phiền toái. Uyên cái Tô Văn gật đầu. Lý Thế Dân là không có thể như vậy mạo hiểm, biết rõ nói quân ta tại Trấn Viễn Thành đồn lưu đại quân còn dám tới. Nhưng là cái kia Triệu Thần tự không giống với lúc trước, tên kia ưa thích kiếm đi nhập đề, hắn tất nhiên sẽ cùng Lý Thế Dân đề nghị như vậy. Lý Thế Dân cho dù ngay từ đầu không đồng ý, nhưng nếu là một mực tìm không được cơ hội, hay là sẽ đồng ý. Cho nên, Trấn Viễn Thành nếu là thủ tốt, nói không chừng có thể bắt giữ cái kia Triệu Thần. Hầu Quân Tập cùng Uyên cái Tô Văn nói xong. Uyên cái Tô Văn trên mặt lộ ra một tia não sắc. Hôm nay chỉ cần nghe được tên Triệu Thần, hắn tự trở nên táo bạo bắt đầu. Hôm nay đại chiến, hắn lại một lần nữa bại trong tay Triệu Thần. Nghĩ đến từ khi hai nước khai chiến đến nay, chính mình xuất lĩnh đại quân thế như trẻ tre, không nghĩ lại mấy lần đưa tại một cái so, với chính mình niên kỷ còn nhỏ mao hài tử trong tay. Triệu Thần, lại là cái kia Triệu Thần. Huệ Chân, chuyện bản soái mệnh lệnh, lại điều 2.000 người đi Trấn Viễn Thành, cần phải đem phía sau bảo vệ tốt. Như là đã xảy ra chuyện gì, duy bọn họ là hỏi. Uyên cái Tô Văn cùng bên ngoài Huệ Chân hô. Vâng, đại soái. Huệ Chân lĩnh mệnh mà đi. Trong doanh trướng, Uyên cái Tô Văn y nguyên nhíu mày. Đã an bài tốt phía sau sự tình, bọn hắn cũng không thể một mực đóng quân nơi này, không hề đi phía trước a. Hầu tiên sinh, ngươi tại Trường An hay không còn có thể dùng người? Uyên cái Tô Văn nhìn về phía Hầu Quân Tập, hỏi. Dưới mắt lưỡng quân còn ở lại chỗ này bên cạnh giằng co, trong lúc nhất thời cũng tìm không được cơ hội triệt để đánh tan đối phương. Uyên cái Tô Văn cũng phải muốn tìm cách, tìm cơ hội đem đường quân đánh tan. Mà muốn đánh tan đường quân, Uyên cái Tô Văn bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, vẫn phải là theo đường quân bên trong. Uyên cái Tô Văn thế nhưng mà tinh tường, tại thành Trường An, muốn đối phó Triệu Thần người cũng không ít. Nếu là có thể ở sau lưng cho Triệu Thần đến thượng một chiêu hung ác, có lẽ trước mắt khốn cục liền giải khai. Đến lúc đó đường quân quân tâm chấn động, còn có thể là hắn Uyên cái Tô Văn đối thủ. Chương 1086, hận không thể ăn thịt hắn. Hầu Quân Tập nghe Uyên cái Tô Văn hỏi như vậy chính mình. Trong nội tâm lập tức hiểu được hắn lời này là có ý gì. Tại Trường An kinh doanh nhiều năm như vậy, coi như là về sau bị ép thoát đi Trường An, hắn Hầu Quân Tập cũng có thành Trường An người có thể dùng. Chỉ là, những người này một khi vận dụng, đây chính là tại tiêu hao hắn Hầu Quân Tập thực lực. Đến lúc đó nếu là Uyên cái Tô Văn gặp đại sự đã định, đem mình phiết đến một bên. Uyên cái Tô Văn gặp Hầu Quân Tập nhíu mày, từ trước đến nay nhìn mặt, mà nói chuyện hắn tất nhiên là minh bạch Hầu Quân Tập trong nội tâm suy nghĩ. Vỗ vỗ Hầu Quân Tập bả vai, cười nói, Hầu tiên sinh quá lo lắng, người hôm nay đã là bản soái dưới trướng nể trọng nhất chi nhân, tương lai đã diệt đại đường, bản soái cũng đáp ứng cho ngươi làm đại đường hoàng đế. Nếu là tiên sinh không tin, bản soái có thể lúc này thề. Uyên cái Tô Văn đều nói như thế rồi, Hầu Quân Tập cũng không có biện pháp cự tuyệt. Chính mình đã sớm cùng Uyên cái Tô Văn là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu là Uyên cái Tô Văn thua, chính mình khẳng định cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Đại soái không cần như thế, vừa rồi chỉ là đang nghĩ Trường An có thể còn có người có thể dùng. Thực sự không phải là nguyên nhân khác. Lão Phu vừa rồi nhớ tới, tại Trường An vẫn còn có chút người có thể dùng thượng. Như chỉ là vì đối phó Triệu Thần, thậm chí đại đường thái tử Lý Thái cũng có thể cho ta sử dụng. Hầu Quân Tập vừa cười vừa nói. Lý Thái đối với Triệu Thần cừu hận cùng e ngại, Hầu Quân Tập thế nhưng mà so với ai khác đều tinh tường. Đặc biệt là đem làm Lý Thái đã biết Triệu Thần thân phận chân thật về sau. hắn lại không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu không hắn cái này thái tử vị trí, nhất định muốn nhường lại. Lý Thái đối với thái tử vị mạnh bao nhiêu chấp niệm, Hầu Quân Tập trong nội tâm cũng là tinh tường. Nếu là có thể đối phó Triệu Thần, Lý Thái tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Đại đường thái tử Lý Thái bản soái ngược lại là nghe nói qua sự tích của hắn, đáng tiếc, cùng Triệu Thần so sánh với, chênh lệch quá nhiều. Lý Thế Dân sẽ không để cho hắn làm hoàng đế. Uyên cái Tô Văn gật đầu, có chút kinh ngạc mắt nhìn Hầu Quân Tập. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Hầu Quân Tập cái này bị toàn bộ đại đường truy nã người, tại thành Trường An lại vẫn có người sẽ giúp hắn. Đây cũng là chúng ta có thể lợi dụng địa phương. Lý Thái thế nhưng mà biết nói thân phận của Triệu Thần, chỉ cần có thể giết chết cái kia Triệu Thần, hắn nguyện ý mạo hiểm. Hầu Quân Tập cười nói, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Tiền tuyến chiến trường giống như đột nhiên hành quân lặng lẽ bình thường. Song phương đều không có lần nữa xuất binh khiêu khích. Riêng phần mình đều bận rộn ra cố doanh trại, chế tác cự mã. Thời gian một ngày ngày đi qua. Trong thành Trường An, Ngụy Trinh đang cùng Phòng Huyền Linh thay hoàng đế xử lý lấy chính vụ. Từ khi hoàng đế đem Lý Thái đóng cấm đoán về sau, thành Trường An cũng an ổn không ít. Nhưng là hôm nay bọn hắn nhận được một đạo đến từ Đông Cung sổ con. Phòng Tương, phiền toái đã đến. Ngụy Trinh đem trong tay sổ con đưa cho Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh ngẩn người. Từ khi hoàng đế lĩnh quân xuất chinh về sau, bọn hắn cơ bản sẽ không gặp được qua phiền toái gì sự tình. Rất nhiều phiền toái trong mắt bọn hắn, bất quá đều là chút ít tiện tay có thể giải quyết sự tình. Hôm nay hay là Ngụy Trinh lần thứ nhất cùng hắn nói phiền toái chữ. Như thế nào? Phòng Huyền Linh tiếp nhận Ngụy Trinh truyền đạt sổ con, chứng kiến là Đông Cung sổ con, lúc ấy lông mày tự nhíu lại. Nói mấy thứ gì đó? Phòng Huyền Linh căn bản tự không muốn lật xem Đông Cung sổ con. Chính hắn cũng biết, vừa rồi những lời này căn bản cũng không có tất yếu đến hỏi. Lý Thái đến sổ con còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn lấy tham dự xử lý chính sự. Hoàng đế mặc dù nói cấm đoán hắn, nhưng cũng không có cụ thể biện pháp. Mà hôm nay hoàng đế không tại Trường An, Lý Thái thân là thái tử, hoàn toàn có thể đập vào học tập xử lý chính sự ngụy trang, đến đối với cục diện chính trị khoa tay múa chân. Không nói hoàng đế không tại, coi như là hoàng đế tại, chỉ cần Lý Thái hay là thái tử, vậy hắn thì có cái này quyền lực. Huống hồ, Lý Thái bên người vẫn có không ít đại thần ủng hộ hắn. Đương nhiên là muốn lấy đến xử lý chính sự rồi, bệ hạ xuất chinh 2 tháng, thái tử còn có thể dỗi dãnh được. Ngụy Trinh nói xong, sắc mặt thật không tốt xem. Lần trước hoàng đế đi Giang Nam, cũng là bởi vì Lý Thái giám quốc, mới đưa đến xuất hiện nghiêm trọng như vậy hậu quả. Đỗ Hà chết rồi, Lai Quốc Công một khi thanh danh mất sạch. Lý Thái mình cũng bị Triệu Thần trước mặt mọi người đã cắt đứt 2 chân. Lần này trở ra, Ngụy Trinh cũng không biết Lý Thái hội lại gây ra phiền toái gì. Thái tử trung quy là thái tử, hắn dùng học tập xử lý chính sự là lấy cớ, chúng ta còn không có biện pháp không đáp ứng. Phòng Huyền Linh xem hết Đông Cung sổ con, trầm giọng nói ra. Yên lặng những ngày này, Lý Thái đột nhiên động tác, lại để cho Phòng Huyền Linh trong nội tâm lo lắng không thôi. Cho nên cái này sổ con chúng ta muốn làm sao bây giờ? Ngụy Trinh sắc mặt khó coi, cùng Phòng Huyền Linh dò hỏi. Sổ con điều tiễn đưa đã tới, bọn hắn cũng không thể cho rằng không có chứng kiến. Bằng không thì Lý Thái còn không đem việc này cho chọc ra đi. Có thể thật làm cho Lý Thái dùng học tập cớ đến đi theo xử lý chính sự, bọn hắn cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy. Đem tất cả đều triệu tập lại, thương nghị a, một lần nữa cho bệ hạ đi một phong thơ. Phòng Huyền Linh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lắc đầu làm ra quyết định này. Ai? Ngụy Trinh thở dài, nghĩ đến chính mình hay là trước cho Triệu Thần đi một phong thơ. Lại để cho hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thái muốn đi ra, nếu nói là không lại đối phó Triệu Thần, Ngụy Trinh thế nhưng mà nửa điểm đều không tin. Thái tử điện hạ, như thế nào đột nhiên sẽ đem sổ con đưa đi lên? Cái kia Ngụy Trinh tự là Triệu Thần dưỡng một con chó, hắn như thế nào sẽ đồng ý chuyện này? Phòng Huyền Linh chi tử Phòng Di Trực cùng Triệu Thần quan hệ không tầm thường, chắc hẳn hắn cũng sẽ không biết đồng ý. Đông Cung, Khổng Dĩnh Đạt ngồi ở Lý Thái đối diện, thần sắc trên mặt có chút che lấp. Lý Thái đột nhiên cử động, lại để cho hắn có chút không có kịp phản ứng. Hôm nay triều đình phòng bị Lý Thái cái này thái tử, như là đề phòng cướp đồng dạng. Mà Lý Thái ngược lại tốt, trực tiếp đi sổ con, yêu cầu đi cùng nhau xử trí chính sự. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh như thế nào sẽ đồng ý? Lý Thái bên người để đó, là hắn dùng 2 tháng quải côn. Dù là hắn đi đứng đã tốt rồi, nhưng vẫn là y nguyên đem thứ này phóng tại bên cạnh mình. Hắn muốn dùng thứ này thời khắc cảnh bày ra chính mình cái này một đôi chân. Là bị Triệu Thần đang tại đủ loại quan lại mặt đánh gãy. Bổn cung là thái tử, mặc kệ phụ hoàng cho bổn cung cái gì xử phạt, bổn cung cũng có thể dùng học tập xử lý chính sự là do, tham dự chính sự xử trí. Đây chính là năm đó đại đường lập quốc thời điểm, hoàng tổ phụ lập hạ đích quy củ. Khổng tiên sinh quên. Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt hỏi. Khổng Dĩnh Đạt đương nhiên biết nói việc này. Nhưng vấn đề là, hoàng đế mệnh lệnh, Lý Thái trực tiếp cải lời sao? Đây không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến hoàng đế uy nghiêm, đến lúc đó hoàng đế trở về, sợ lại là sẽ không khinh suất tha thứ Lý Thái. Thái tử điện hạ cái này là vì sao? Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái truy vấn. Trước khi Lý Thái một mực đều an tâm ở tại Đông Cung, như thế nào đột nhiên lại toát ra ý nghĩ như vậy? Vì sao? Lý Thái cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt, diễu diễu nói, ngày đó Khổng tiên sinh bị Triệu Thần Đang, tại đủ loại quan lại mặt đánh gãy chân sự tình, hôm nay đã quên. Khổng Dĩnh Đạt trên mặt hiện lên xấu hổ và giận dữ chi sắc. Hắn đương nhiên sẽ không quên chuyện ngày đó. Với tư cách Khổng gia truyền nhân, Khổng gia gia sử thượng còn chưa bao giờ có bị người đang, tại đủ loại quan lại đánh gãy chân sự tình phát sinh. Huống hồ hắn Khổng Dĩnh Đạt hay là hôm nay Khổng gia gia chủ. Cái này nếu như bị văn tự ghi lại tại trên sử sách, hắn Khổng Dĩnh Đạt sợ là cũng bị hậu đại tử tôn chết cười. Hận này như là cắt ra, thần làm sao có thể quên. Hận không thể ăn thịt, uống máu hắn. Khổng Dĩnh Đạt mặt lộ vẻ vẻ ác lạnh, hai mắt chăm chú nhìn Lý Thái. Chương 1087, tranh thủ thời gian cho bệ hạ đi tín a. Khổng Dĩnh Đạt nói cũng không phải là giả dối. Lý Thái có lẽ là bởi vì biết nói thân phận của Triệu Thần về sau, lo lắng Triệu Thần cướp đi chính mình thái tử vị, cho nên mới vô cùng thống hận cho hắn. Có thể Khổng Dĩnh Đạt, cái kia hoàn toàn là từ trong nội tâm ghét hận Triệu Thần. Khổng gia ngàn năm thanh danh, liền là vì Triệu Thần mà một khi mất sạch. Với tư cách Khổng gia gia chủ, hắn còn có thể cùng Triệu Thần tốt rồi. Lý Thái đối với Khổng Dĩnh Đạt trả lời rất hài lòng. Chỉ cần là đối với Triệu Thần vô cùng thống hận người, đó chính là hắn bạn của Lý Thái. Ví dụ như Khổng Dĩnh Đạt, lại ví dụ như Hầu Quân Tập. Dĩnh Đạt tiên sinh, bổn cung nơi này có một phong thơ, kính xin Dĩnh Đạt tiên sinh hỗ trợ chuyển giao cho mẫu hậu. Lý Thái từ trong lòng ngực lấy ra một phong sớm liền chuẩn bị tốt tín, đưa tới Khổng Dĩnh Đạt trước mặt. Khổng Dĩnh Đạt hơi sững sờ. Lý Thái lại để cho chính mình chuyển giao tín cho trưởng tôn hoàng hậu. Một phong thơ mà thôi, hắn hoàn toàn có thể tìm người khác mang đi qua, vì sao hết lần này tới lần khác là mình. Bổn cung hiện tại tạm thời không thể đi ra Đông Cung, bên người chi nhân, cũng chỉ vẹn vẹn có Dĩnh Đạt tiên sinh bổn cung là vô cùng tín nhiệm. Phong thư này rất trọng yếu, kính xin Dĩnh Đạt tiên sinh cần phải đưa đến. Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt dặn dò. Nghe Lý Thái nói như vậy, Khổng Dĩnh Đạt mới kịp phản ứng. Từ khi Lý Thái bị Triệu Thần tại Thái Cực Điện mắc lừa lấy đủ loại quan lại đánh gãy hai chân, về sau, thêm chi Đỗ Hà cũng bị Triệu Thần giết chết. Lý Thái bên người nguyên bản những người kia tựu đi không còn một mảnh. Hôm nay Lý Thái bên người thật đúng là không có mấy cái có thể tin tưởng người. Nghĩ đến Lý Thái cùng mình mục tiêu đồng dạng, cũng là muốn đối phó Triệu Thần, Khổng Dĩnh Đạt gật gật đầu, tiếp được tín đến. Trưởng tôn hoàng hậu những ngày này thế nhưng mà một chút cũng không có nhàn rỗi. Tiểu nha đầu từ khi cha mẹ ly khai Trường An về sau, đó là khóc giống không ngừng. Cái này nhũ mẫu tìm khắp không dưới 30 người, toàn bộ hậu cung đều là tiểu nha đầu cho công việc lu bù lên. Rốt cục tại tháng thứ 2 thời điểm, tiểu nha đầu mới không bằng trước khi như vậy náo loạn. Trưởng tôn hoàng hậu mỗi ngày ôm vào trong ngực, nhìn xem đáng yêu tiểu nha đầu, đều không nỡ buông tay ra. Tiểu quai quai, ngươi về sau trưởng thành, cũng không thể như ngươi cái kia không có lương tâm cha, về sau được nghe lời. Ngươi nhìn ngươi cái kia cha, đã lâu như vậy, cũng không tới phong thư, hoàng tổ mẫu xem a. Hắn nhất định là đều đem ngươi đem quên đi. Trưởng tôn hoàng hậu ôm tiểu nha đầu, trong miệng lẩm bẩm. Tiểu nha đầu nằm trong ngực, mở to tròn căng con mắt. Nàng tự nhiên là nghe không hiểu trưởng tôn hoàng hậu mà nói, hai cánh tay tự lung tung cầm lấy không khí. Nương nương, quốc tử giám Khổng Dĩnh Đạt yết kiến. Bên ngoài truyền đến thái giám thanh âm. Từ khi hoàng đế lĩnh quân xuất chinh chỉ có, thật lâu không có người chạy tới hậu cung thỉnh gặp. Khổng Dĩnh Đạt cái này đột nhiên tới đây, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu có chút nghi hoặc. Nghĩ đến Triệu Thần lúc trước đánh gãy Khổng Dĩnh Đạt hai chân, gãy Khổng gia mặt mũi, trưởng tôn hoàng hậu có thể không tin Khổng Dĩnh Đạt hội đơn giản buông tha Triệu Thần. Nàng là không muốn gặp Khổng Dĩnh Đạt, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là nói ra, lại để cho Dĩnh Đạt tiên sinh tiến đến. Khổng Dĩnh Đạt đi vào lập chính điện, gặp trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở phượng trên mặt ghế, trong tay còn ôm một cái tiểu oa nhi. Biết rõ tiểu oa nhi tựu là Triệu Thần con gái, Khổng Dĩnh Đạt không tránh khỏi siết chặt nắm đấm. Đi hết lễ, Khổng Dĩnh Đạt liền từ trong lòng ngực xuất ra Lý Thái lại để cho hắn đưa tới tín. Hoàng hậu nương nương, nay tín là thái tử điện hạ nắm thần đưa tới. Thái tử điện hạ nói hắn rất tưởng niệm hoàng hậu nương nương. Lại bất đắc dĩ không được rời đi Đông Cung, cho nên chỉ phải lại để cho thần đưa tới thư ân cần thăm hỏi. Khổng Dĩnh Đạt cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong chính mình ý đồ đến. Những lời này là Lý Thái lại để cho hắn nói với trưởng tôn hoàng hậu. Cho nên đại khái cũng có thể đoán được một ít thư nội dung. Thái giám tiếp nhận Khổng Dĩnh Đạt trong tay tín. Mở ra đặt ở trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem, trong thư nói chung đều là chút ít tưởng niệm lời của mình, nói nhận thức đến chính mình trước khi sai lầm. Nhưng là với tư cách thái tử, hắn dù sao cũng phải học tập lấy như thế nào lý chính. Hy vọng trưởng tôn hoàng hậu có thể cho hắn Lý Thái một cái cơ hội. Không nói mặt khác, Lý Thái dù sao là con của mình, trưởng tôn hoàng hậu, cũng không thể thật sự nhìn xem hắn bị nhốt tại Đông Cung cả đời không thể ra đi. Hơn nữa, với tư cách thái tử, muốn học tập lý chính, việc này theo pháp lý thượng cũng tìm không ra đến cái gì tật xấu. Thái tử còn nói cái gì không vậy? Trưởng tôn hoàng hậu thu hồi thư, cùng Khổng Dĩnh Đạt hỏi. Khổng Dĩnh Đạt biết là trưởng tôn hoàng hậu muốn biết Lý Thái tình huống. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hoàng hậu nguyện ý lại để cho Lý Thái cùng theo một lúc lý chính. Đó là một tin tức tốt. Khổng Dĩnh Đạt chắp tay, nói, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ cái gì cũng không nói. Những ngày này thái tử điện hạ mỗi ngày dụng công đọc sách, có lẽ là cấm đoán quá lâu, liền lời nói đều rất ít. Nói đến đây, Khổng Dĩnh Đạt cảm thấy không sai biệt lắm. Liền cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay, nói, hoàng hậu nương nương, thần nhiệm vụ đã hoàn thành, thần cáo lui trước. Trưởng tôn hoàng hậu không nói chuyện, chỉ là xem lên trước mặt thư trầm tư. Phòng tương, ngụy phó xạ, vừa rồi hoàng hậu nương nương truyền đến ý chỉ, nói hy vọng thái tử điện hạ có thể đi theo học tập xử lý chính sự. Thái tử cấm đoán tại Đông Cung đã lâu, lại có tiên hoàng quy củ, thỉnh nhị vị đại nhân xét xử trí. Bệ hạ bên kia, hoàng hậu sẽ cùng bệ hạ nói rõ. Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh, đang chuẩn bị cùng với khác trung thư tỉnh quan viên thương nghị việc này. Bỗng nhiên chỉ thấy trưởng tôn hoàng hậu phái tới nữ quan chuyện hạ mệnh lệnh. Mấu chốt hãy để cho bọn hắn đồng ý Lý Thái cùng theo một lúc xử lý chính sự. Hai người lúc ấy là được sững sờ tại nguyên chỗ. Đãi nữ quan quay người muốn thời điểm ra đi, hai người mới kịp phản ứng. Tiên sứ xin chờ một chút. Ngụy Trinh hô ở nữ quan. Hoàng hậu nương nương thật đã nói như thế. Nữ quan dừng bước lại, phòng Huyền Linh vội vàng hỏi. Hoàng hậu ý chỉ, ai dám nói bậy. Nữ quan nhíu mày, lưu lại một câu, quay người liền đi. Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh liếc nhau, phát hiện đối phương trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trưởng tôn hoàng hậu đều lên tiếng, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào? Nhị vị đại nhân, trung thư tỉnh những quan viên khác đều đã đến, có phải hay không bọn hắn cũng gọi tiến đến? Một bên có trung thư tỉnh quan viên nói ra, không cần, lại để cho bọn hắn trở về đi. Phòng Huyền Linh khua tay nói, à, trung thư tỉnh quan viên ngẩn người, gặp phòng Huyền Linh tựa hồ không phải đang nói đùa, rồi sau đó gật đầu đồng ý, quay người đi thông chi những người khác. Huyền Thành Huynh, tranh thủ thời gian cho bệ hạ đi tín a. Phòng Huyền Linh thở dài, cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngày thứ hai triều hội, Lý Thái liền xuất hiện ở Thái Cực Điện Thượng. Hôm nay Lý Thái biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Hoàn toàn không giống ngày xưa Đường Hoàng. Là được yên lặng đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Thật ra khiến Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hai người đều minh bạch, Lý Thái sẽ không thật sự như vậy cả người lẫn vật vô hại. Cái này sau lưng, khẳng định cất giấu cái gì tâm tư khác. Chư vị đồng liêu, từ ngày hôm nay, Thái tử Điện Hạ sẽ gặp cùng bọn ta cộng đồng là bệ hạ xử trí chính sự. Chư vị có thể có ý kiến gì không? Việc này có thể nói ra. Như là đã cho phép Lý Thái cùng một chỗ, Ngụy Trinh cũng không thể cãi lời trưởng tôn hoàng hậu mệnh lệnh. Huống hồ, đại đường luật pháp cũng cho phép Lý Thái làm như vậy. Thái tử vốn là có tư cách trung lý chính sự, hôm nay trở về, chính là thuận theo thiên ý. Rất đúng, thái tử trước khi là có chút sai lầm, nhưng dứt bỏ sự thật mà nói, có ít người tự một điểm trách nhiệm còn không có đi. Chúng ta ủng hộ Thái tử Điện Hạ một lần nữa trở về Lý Chính. Có Thái tử Điện Hạ, đại đường xã tắc nhất định nhất phái phồn vinh chi cảnh. Nịnh nọt Lý Thái mà nói không dứt bên tai. Rất nhiều người đều là sớm nhận được tin tức. Hôm nay Hoàng đế cùng Triệu Thần đều không tại Trường An, trưởng tôn Hoàng hậu cũng cho phép Lý Thái một lần nữa trở về xử lý chính sự. Bọn hắn những này thần tử còn dám đi ngăn cản sao? Đắc tội Lý Thái cái này Thái tử, bọn hắn còn có nghĩ là muốn có ngày tốt lành qua. Chương 1088, Thái tử lên mặt nghĩa tới dọa chúng ta. Thái cực điện thượng quần thần đều là ủng hộ Lý Thái một lần nữa trở về Lý Chính. Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh trong nội tâm đều là yên lặng thở dài. Đã chư vị đồng liêu đều ủng hộ Thái tử Điện Hạ trở về Lý Chính, cái kia Thái tử Điện Hạ, ngài còn có muốn chia quản chính sự bộ phận. Ngụy Trinh không có cách nào, đành phải đem việc này tiếp tục nữa. Trong triều chính sự phức tạp, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh cũng phân là phê xử trí. Bằng không thì tại đây xử trí một chút, chỗ đó lại làm cho một chút, thật sự là lại để cho người đau đầu. Lý Thái nhìn về phía Ngụy Trinh, chắp tay, vừa cười vừa nói, tự phụ hoàng thân trinh đến nay, trong triều chính sự toàn bộ lại nhị vị cùng những đại thần khác. Bổn cung tuy là thái tử, lại không thể tận một phần lực, nói đến bổn cung thế nhưng mà rất xấu hổ. Lần này Mông Mẫu sau cùng chư vị đại thần ưu ái, có thể trở về học tập xử trí chính sự, bổn cung nhất định sẽ tận tâm tận lực. hôm nay phụ hoàng lãnh binh chinh chiến bên ngoài, thân là con của người, hận không thể là phụ hoàng đi theo làm tùy tùng. Giờ phút này mặc dù không thể đi theo phụ hoàng bên người, nhưng bổn cung tâm cũng là buộc ở tiền tuyến chiến trường. Biên quan chiến sự khẩn cấp, bổn cung nghĩ đến, nếu là có thể chuyên quản những sự tình này vụ, đã có thể giảm bớt nhị vị trọng trách, cũng có thể tùy thời biết được phụ hoàng an nguy. Bổn cung vô tâm xử trí mặt khác chính vụ, thầm nghĩ chuyên tâm không sai. Mong rằng chư vị có thể thông cảm bổn cung tâm tình. Lý Thái đứng tại Thái Cực Điện lên, cùng mọi người chắp tay nói ra. Thần sắc động tác, thoạt nhìn đều giống, như một cái quải niệm tại bên ngoài chinh chiến phụ thân nhi tử đồng dạng. Đủ loại quan lại cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn có thể không thể tưởng được Lý Thái trong nội tâm rốt cuộc là, nghĩ như thế nào. Thái tử Điện Hạ hiếu tâm có thể khen, chúng ta thần tử đều là cảm thụ được. Thái tử Điện Hạ có thể có như thế tâm tư, chắc hẳn bệ hạ ở tiền tuyến cũng có thể cảm thụ được. Quả thật không tệ, trách không được Hoàng hậu nương nương, cũng sẽ đồng ý Thái tử một lần nữa trở về Lý Chính. Đủ loại quan lại là một hồi nịnh nọt. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh thần sắc trên mặt rất là khó coi. Lý Thái muốn chuyên môn phân công quản lý chiến sự tiền tuyến sổ con, cái kia tiền tuyến các loại quân nhu sổ con, chẳng phải là cũng muốn quy hắn một người xử trí. Cái này nếu tiền tuyến xuất hiện điểm sự tình gì, Lý Thái cố ý giấu giếm mà nói, ai sẽ biết? Không được, chiến sự tiền tuyến đang mang trọng đại, mà lại bệ hạ cũng ở tiền tuyến, Thái tử Điện Hạ kinh nghiệm chưa đủ, nếu là không có kịp thời xử trí tốt, lầm đại sự như thế nào cho phải? Ngụy Trinh đứng ra, phản đối Lý Thái vừa rồi yêu cầu. Ngụy Trinh tuy nhiên không xác định Lý Thái có dám hay không làm như vậy. Nhưng như vậy phong hiểm, tốt nhất hay là không muốn xuất hiện thì tốt hơn. Tiền tuyến mấy vạn tướng sĩ, hoàng đế cũng ở tiền tuyến, nếu là bởi vì Lý Thái cái gì tâm tư, mà đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ đại đường đều muốn lâm vào một mảnh hỗn loạn. Liên tưởng đến trước khi vì đối phó Triệu Thần, Lý Thái thậm chí có thể không hề chứng cớ đem Triệu Thần dưới trướng sở hữu tất cả sản nghiệp toàn bộ niêm phong. Cũng có thể tùy ý xử trí những người kia mệnh. Chuyện như vậy, đã có một lần tức có lần thứ hai, Ngụy Trinh có thể không tin Lý Thái tại mấy tháng này trong thời gian, tự thay đổi dạng. Lão Phu cũng thấy lấy việc này không ổn, đánh với Cao Câu Ly một trận đang mang đại đường vận mệnh quốc gia, nếu là chỉ làm cho Thái tử Điện Hạ một người xử trí, phong hiểm quá lớn. Việc này còn cần lại thương nghị. Phòng Huyền Linh giờ phút này cũng là mở miệng. Hắn tuy nhiên không quá quan tâm Lý Thái sẽ như thế nào đối phó Triệu Thần, có thể Hoàng đế an nguy, Phòng Huyền Linh là vô cùng quan tâm. Cái này nếu Lý Thái điên rồi, đem tiền tuyến tình huống giấu giếm ở, hoàng đế xảy ra chuyện, bọn hắn có gì thể diện sống tạm. Lý Thái nhíu mày. Hắn biết nói Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hội phản đối với đề nghị này của mình, nhưng là không muốn sẽ như thế trực tiếp cự tuyệt. Phòng Tương, Ngụy Phó Xạ, bổn cung biết nói các ngươi cũng là vì bản cung tốt, cũng lo lắng tiền tuyến tướng sĩ an nguy. Không bằng như vậy, phía trước quân báo bổn cung nhìn, sẽ phái người trước tiên cùng các ngươi nhị vị thương nghị. Như thế, cho dù bổn cung kinh nghiệm chưa đủ, nghĩ đến cũng sẽ không biết chậm trễ chính sự. Kính xin nhị vị xem tại bổn cung chỉ là muốn là phụ hoàng phân ưu trên mặt mũi, cho bổn cung một cái cơ hội. Lý Thái tư thái phóng cực thấp, còn lại đủ loại quan lại đều là cảm động và nhớ nhung hắn mới thành. Nhưng Ngụy Trinh cảm thấy việc này thật không đơn giản. Vừa định lần nữa cự tuyệt, cũng là bị Phòng Huyền Linh ngăn lại. Thái tử như vậy hiếu tâm, thân là thần tử, chúng ta cũng là cảm động lây. Nếu như thế, kính xin Thái tử Điện Hạ hết thảy dùng đại cục làm trọng, cùng bọn ta thần tử cộng đồng là hoàng đế bệ hạ phân ưu. Phòng Huyền Linh cùng Lý Thái nói ra. Phòng Huyền Linh, ngươi vì sao phải đáp ứng hắn? Thái tử trong nội tâm suy nghĩ, đơn giản là muốn ngăn đoạn tiền tuyến quân báo, nếu là thật sự xảy ra chuyện, ta và ngươi thế nhưng mà đại đường tội nhân thiên cổ. Ngụy Trinh rất không hiểu Phòng Huyền Linh cách làm. Hạ Triều, đứng tại Phòng Huyền Linh trước mặt giận dữ mắng mỏ cho hắn. Phòng Huyền Linh cho Ngụy Trinh lần lượt chén trà, Ngụy Trinh nhưng lại không tiếp. Phòng Huyền Linh lắc đầu, nói, Huyền Thành Huynh, ta biết ngươi cùng Triệu Thần quan hệ tốt, cũng lo lắng Thái tử tại đây sự tình thượng làm cái gì tay chân. Có thể hôm nay tình huống ngươi cũng thấy đấy, Thái tử lên mặt nghĩa tới dọa chúng ta cự tuyệt hắn sao? Muốn thật sự là cự tuyệt yêu cầu của hắn, đủ loại quan lại sao lại, há có thể đáp ứng. Huống hồ, luật pháp thượng cũng nói rõ rồi, Thái tử có Lý Chính quyền lợi, cái này quyền lợi, không phải chúng ta hai người có thể xen vào. Hôm nay triều hội, đã sớm tại Hoàng hậu phái người truyền tin thời điểm, cũng đã chú định kết cục. Chúng ta ai cũng không có cách nào cải biến. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh giải thích. Chén trà trong tay phóng trong tay Ngụy Trinh. Có thể. Ai? Ngụy Trinh muốn nói cái gì, nhưng lại hóa thành một tiếng trùng trùng điệp điệp thở dài. Hôm nay kẻ thù bên ngoài rình mò đại đường thần khí, Lý Thái thân là thái tử, lại vẫn đi như thế dụng tâm kín đáo tiến hành. Nếu là thật sự bởi vì Lý Thái, tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Trinh thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Huyền Thành huynh, hôm nay biên cảnh chiến sự giằng co, hay là cùng vệ công thương nghị một chút, mặt khác, truyền tin người có thể phái đi ra hả? Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hỏi. Hoàng đế xuất chinh trước khi là, lại để cho hai người bọn họ cùng Lý Tịnh cùng một chỗ Lý Chính. Nhưng Lý Tịnh nhưng lại đem sự tình tất cả đều ném cấp hai người bọn họ. Dưới mắt chiến sự tiền tuyến bất lợi, Phòng Huyền Linh tự nhiên nghĩ đến Lý Tịnh. Phái đi ra rồi, vệ công bên kia, ngươi đi là được rồi, bên này các nơi sổ con đều không có xem, tối nay lại không có thời gian nghỉ ngơi. Ngụy Trinh khoát khoát tay, nói ra, ngươi nhiều chú ý thân thể. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh nói câu, là được chắp tay ly khai. Thái tử điện hạ, hôm nay triều hội biểu hiện thế nhưng mà lại để cho thần rửa mắt mà nhìn. Thần vốn tưởng rằng thái tử điện hạ sẽ bị cái kia Ngụy Trinh khó xử ở, không nghĩ. Đông cung, Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái vừa cười vừa nói. Hôm nay Lý Thái biểu hiện lại để cho Khổng Dĩnh Đạt không có dự liệu được. Nguyên bản Lý Thái thế nhưng mà kiêu căng vô cùng. Phàm là nếu như bị Ngụy Trinh lại nhiều người như vậy, trước mặt nói lên hai câu phủ định mà nói, vậy khẳng định là căm tức vô cùng. Nhưng là hôm nay, người đều sẽ là phát triển, bổn cung đã nếm qua rất may mắn mà có. Lần này, cũng sẽ không lại như ngày xưa bình thường, bị người đùa bỡn tại trong tầm tay. Lý Thái cười lạnh, chậm rãi nói ra. Trước mắt của hắn lại xuất hiện ngày đó Thái Cực Điện một màn. Dĩnh Đạt tiên sinh, gần đây những ngày này, những chuyện khác tất cả đều gác lại ở một bên, cùng bổn cung cùng một chỗ xử trí chiến sự tiền tuyến sổ con. Quân nhu, hậu bị, lương hướng những này, tất cả đều muốn bổn cung đồng ý về sau, mới có thể ký phát. Hiểu chưa? Lý Thái chằm chằm vào Khổng Dĩnh Đạt, trầm giọng nói ra. Khổng Dĩnh Đạt chỉ cảm thấy hôm nay Lý Thái cùng ngày xưa có chút không quá đồng dạng. Có lẽ là đã trải qua lần trước, Lý Thái phong mang che giấu xuống. Nhưng giờ phút này, lại là đồng dạng lại để cho hắn cảm thấy trong nội tâm phát thấm. Minh bạch. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu. Chương 1089, tin ta đám bọn họ không có thu được qua. Triệu đại, cái này rằng có cũng đã có hơn tháng thời gian rồi, như thế nào đến bây giờ một điểm động tĩnh đều sao không vậy? Người nói trận này trận chiến, bọn hắn đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Trình Sử Mặc đối với hôm nay tình huống có chút không hiểu. Từ khi hoàng đế đến tiền tuyến chiến trường, đã qua đem gần một tháng thời gian. Không có gì ngoài ngày ấy tiểu tiểu nhân tiếp xúc một chút, về sau sẽ thấy cũng không có nửa điểm động tĩnh. Cái này không khỏi lại để cho Trình Sử Mặc cảm thấy kỳ quái. Chiến tranh chú ý tốc chiến tốc thắng, như thế rằng co, đối với các tướng sĩ sĩ khí rất là đả kích. Những ngày này Trình Sử Mặc đã nghe được không ít thủ hạ tướng sĩ phàn nàn, cũng có không ít người bắt đầu nhớ nhà hương. Lại tiếp tục như vậy, thế nhưng mà không biết sẽ phát sinh cái gì. Đánh nhất định là muốn đánh chính là, nhưng đoán chừng là còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào đánh. Triệu Thần nhìn về phía trước doanh trướng mọc lên san sát như rừng cao câu ly đại doanh. Hôm nay đã đến tháng 7, tiếp qua thượng 2 tháng, bên này thì khí trời sẽ trở nên rét lạnh. Đại đường tướng sĩ không ít mọi người là từ phía nam tới. Đến lúc đó đoán chừng sẽ rất khó thích ứng nơi này hoàn cảnh. Nếu không phải nhanh chóng đánh đi qua, sợ là muốn ra không ít ngoài ý muốn. Cha ngươi bên kia lại không có gì thuyết pháp. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc hỏi. Trình Sử Mặc lắc đầu. Hắn chỉ là một cái thiên tướng, lại không giống Triệu Thần tùy thời có thể nhìn thấy hoàng đế bọn hắn. Liền Triệu Thần đều không có có tin tức gì không, huống chi là hắn Trình Sử Mặc. Ta cha lão gia hỏa kia cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng ta tiết lộ những này quân sự cơ mật. Cái này không đến muốn hỏi một chút ngươi mà. Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần giải thích. Trình Giảo Kim ngày bình thường tịch thu nhặt hắn cho dù tốt rồi. Những cái kia quân sự cơ mật thế nhưng mà sẽ không cùng hắn nói. Phác Đao doanh tướng sĩ quần áo mùa đông chuẩn bị như thế nào? Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc hỏi. Dưới mắt chiến tranh tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản tự chấm dứt. Phương Bắc mùa đông rất nhanh muốn đến. Nên làm chuẩn bị, cũng phải sớm chuẩn bị cho tốt. Nửa tháng trước ta đã đem việc này cùng Từ quân sư nói. Hắn cũng nói cho bệ hạ, nghe nói bệ đi xuống ý chỉ hồi trở lại Trường An, lại để cho phòng tương bọn hắn phái người vận đến quần áo mùa đông. Cái lúc này có lẽ không sai biệt lắm nhanh đến Trường An. Trình Sử Mặc nói xong. Triệu Thần gật đầu, hoàng đế bọn hắn đã có chuẩn bị là được. Trình Nhị, ngươi nói chúng ta, nếu vụng trộm đi đem uyên cái tô văn tại trấn Viễn Thành kho lúa cho đốt đi, trận chiến tranh này có phải hay không trên cơ bản tự đã xong? À, Trình Sử Mặc mặt lộ vẻ kinh hãi. Thái tử điện hạ, vừa rồi thu được tiền tuyến gửi thư, bệ hạ ra lệnh. Đông cung, Khổng Dĩnh Đạt cầm trong tay lấy một phong thơ, từ bên ngoài chạy vào trong đại điện. Những ngày này Lý Thái biểu hiện vô cùng là khiêm tốn. Chính sự có cái gì sẽ không đâu, cũng sẽ biết khiêm tốn hướng Phòng Huyền Linh thỉnh giáo. Gặp được Ngụy Trinh, cũng sẽ biết cùng hắn hành lễ. Phòng Huyền Linh đều cảm giác Lý Thái coi như thay đổi cá nhân đồng dạng, đối với hắn yên tâm không ít. Cũng đồng ý lại, để cho Lý Thái đem bộ phận chính sự cầm lại Đông Cung đi xử lý. Giờ phút này, Lý Thái đang xem lấy trước khi tiền tuyến trở lại chiến báo. Chứng kiến chiến báo đã nói, Triệu Thần mới đến tiền tuyến, tự mấy lần lập nhiều đại công, càng là cứu trở về trước khi bị bắt giữ Ngưu Tiến Đạt. Rất được tiền tuyến kính phục. Những nội dung này lại để cho Lý Thái rất là căm tức. Tự là chiến báo thượng người này, lại để cho hắn thời khắc sống ở sỉ nhục bên trong. Cái gì mệnh lệnh? Lý Thái đem trước khi tiền tuyến chiến báo gãy tốt đặt ở trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn hướng Khổng Dĩnh Đạt. Thần sắc trên mặt lại thật là bình tĩnh. Bệ hạ nói, chiến sự tiền tuyến giằng co, chẳng biết lúc nào mới có thể chấm dứt, lấy lệnh phía sau đem quần áo mùa đông, than củi đợi chống lạnh chi vật, lập tức tặng cho tiền tuyến, không được đến trễ. Khổng Dĩnh Đạt nói xong, đem trong tay tín đặt ở Lý Thái trước mặt. Thái tử điện hạ, chúng ta là không là muốn đi chuẩn bị những vật này. Khổng Dĩnh Đạt thăm dò tính hỏi một câu. Đây là hoàng đế mệnh lệnh, nếu là chậm trễ, hoàng đế truy cứu tới, đó cũng không phải là bọn hắn có thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, quần áo mùa đông đợi chống lạnh chi vật, đang mang tiền tuyến tướng sĩ sinh tử. Còn có hoàng đế cũng tại đâu đó. Thứ này thế nhưng mà kéo dài không được. Nhưng Khổng Dĩnh Đạt biết nói, Lý Thái trong nội tâm sợ là sẽ không như vậy tình nguyện việc này. Dù sao Triệu Thần cũng ở tiền tuyến, ai biết Lý Thái có thể hay không. Quần áo mùa đông đợi một đám chống lạnh chi vật, Trường An có thể bị đủ. Lý Thái đảo qua trước mắt thư, cùng Khổng Dĩnh Đạt hỏi. Sung túc, lúc trước xuất chinh trước khi, bệ hạ tự lại để cho người sớm chuẩn bị cho tốt những vật này. Chẳng qua là khi lúc nào cũng ở giữa nhanh, không kịp cùng một chỗ mang đi. Khổng Dĩnh Đạt giải thích. Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc. Lý Thái hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn cho người trực tiếp đem những vật này đều đưa đến tiền tuyến. Cái này cũng không giống như là Lý Thái tác phong. Đã biết. Lý Thái gật đầu, cầm này trước mắt thư, để ở một bên ánh nến thượng. Hỏa diễm giấy lên, một phong thơ là được tại Khổng Dĩnh Đạt trước mắt hóa thành cho tàn. Khổng Dĩnh Đạt mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lúc nhất thời lại cũng không biết Lý Thái cái này là ý gì. Tính là ai đưa tới. Lý Thái ánh mắt rơi vào Khổng Dĩnh Đạt trên người. Tiền tuyến binh sĩ. Khổng Dĩnh Đạt hồi đáp. Phong thư này chúng ta không có thu được qua, hiểu chưa? Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt chậm rãi nói ra. Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm máy động, hắn hiểu được Lý Thái ý tứ. Nhưng những này chống lạnh chi vật cứ như vậy đặt ở Trường An, không đến tiền tuyến chiến trường vận. Đến lúc đó hoàng đế như là đã xảy ra chuyện gì. Hắn Lý Thái sẽ không muốn đúng là lại để cho hoàng đế gặp chuyện không may a. Khổng Dĩnh Đạt vụng trộm quét mắt Lý Thái, đã thấy hắn chính gắt gao nhìn mình chằm chằm. Vâng, thần đã minh bạch. Khổng Dĩnh Đạt liền vội vàng gật đầu. Khổng Dĩnh Đạt đã lên Lý Thái thuyền hải tặc, hôm nay hắn chỉ có thể buồn bực đầu một đầu đường đi xuống. Khổng Dĩnh Đạt thối lui. Lý Thái sắc mặt bình tĩnh tiếp tục xem trước mắt tiền tuyến chiến báo. Phòng tương, hôm nay đã là tháng 7, tiền tuyến chiến trường mùa đông đến vô cùng nhanh, tối đa tiếp qua 2 tháng, muốn bắt đầu mùa đông. Bệ hạ bọn hắn lần đi cũng không mang lên quần áo mùa đông đợi chống lạnh chi vật. Theo lý thuyết, những ngày này cũng có thể có mệnh lệnh như vậy tới, như thế nào hay là không thấy động tĩnh? Trung thư tỉnh Nha Thự, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hỏi. Phòng Huyền Linh vuốt vuốt có chút chứng đau nhức đầu. Nhìn về phía Ngụy Trinh, Huyền Thành huynh không muốn quá sốt ruột rồi, có lẽ người mang tin tức còn trên đường cũng nói không chừng. Gần đây các nơi sổ con thật sự quá nhiều, đêm qua lại nhịn một cái suốt đêm. Phòng Huyền Linh cảm giác mình rất là mỏi mệt. Phòng tương, ta lo lắng bệ ra lệnh tiến vào thành Trường An, cũng là bị người ngăn lại. Ngụy Trinh cau mày. Hắn cho tới bây giờ sẽ không đã tin tưởng Lý Thái sẽ cải biến. Mắt thấy bất quá 2 tháng tiền tuyến sẽ tiến vào mùa đông. Hoàng đế như thế nào cũng không có thể sẽ không phái người đến mệnh lệnh. Chẳng lẽ lại trong 2 tháng có thể đánh tan Cao Câu Ly đại quân? Sẽ không đâu, Huyền Thành huynh yên tâm, không có người có lá gan lớn như vậy. Phòng Huyền Linh là không tin có người có lá gan lớn như vậy. Dù sao hoàng đế đều ở tiền tuyến, trừ phi có người muốn phản quốc. Nếu không tuyệt đối không dám giấu giếm hoàng đế mệnh lệnh. Phòng Huyền Linh biết nói Ngụy Trinh đây, là đang lo lắng Lý Thái che giấu hoàng đế mệnh lệnh. Có thể Lý Thái là thái tử. Hắn còn có thể đem chính mình phụ hoàng an nguy đặt sau lưng. Phòng Huyền Linh là không tin. Ngụy Trinh gật gật đầu, buông tiếng thở dài, hôm nay chiến sự tiền tuyến giằng co, còn không biết muốn đánh bao lâu. Bọn hắn hiện tại cũng không giúp đỡ được cái gì. Chỉ là muốn lấy cái này hậu cần sự tình, cũng đừng xảy ra vấn đề gì mới tốt. Huyền Thành huynh, còn có thiệt nhiều sự tình muốn xử trí, đừng có lại muốn chuyện rồi khác. Sớm chút xử trí xong, hôm nay còn có thể sớm đi trở về nghỉ ngơi. Phòng Huyền Linh vỗ vỗ Ngụy Trinh bả vai, nói ra, chương 1090, phàm là chẫm nếu là có cái khác lựa chọn. Bệ hạ, truyền đến tin tức, Cao Câu Ly quốc vương Cao Kiến Vũ 3 ngày trước chết bệnh, lưu lại một đạo ý chỉ. Nói ta đại đường xâm nhập Cao Câu Ly, hiệu triệu toàn bộ Cao Câu Ly dân chúng, đồng tâm hiệp lực, đối kháng ta đại đường quân đội. Uyên cái Tô Văn hôm nay tại Cao Câu Ly trong nước danh vọng cực cao, dân chúng tòng quân nhiệt tình tăng vọt. Ngưu đầu Loan đại đường tiền tuyến quân doanh, Từ Thế Tích cùng hoàng đế nói xong vừa rồi thu được tin tức. Hoàng đế đi ra doanh trướng, đi vào lưỡng quân trước trận, quả thật chứng kiến phía trước Cao Câu Ly nơi trú quân toàn quân đổ trắng. Miễn chiến bài cao cao đọng ở cửa trại bên ngoài. Hoàng đế đều không cần muốn, cũng biết cái gọi là cao kiến vũ ý chỉ, kỳ thật bất quá tựu là Uyên cái Tô Văn ý của mình. Những này bọn hắn không xen vào, nhưng hôm nay Uyên cái Tô Văn tại Cao Câu Ly nắm quyền, Cao Câu Ly dân chúng tức thì bị hắn lường gạt. Dân chúng tranh nhau tổng quân, cái này đối với đại đường mà nói, tuyệt đối là cái đả kích chí mệnh. Chúng ta tại Cao Câu Ly người, có tin tức gì không? Hoàng đế nhìn về phía Từ Thế Tích, trầm giọng nói ra. Hai nước đại chiến, song phương gián điệp tự nhiên là các nơi hoạt động. Không có, Cao Câu Ly vương thất người sớm đã bị Uyên cái Tô Văn khống chế được, bọn hắn coi như là hoạt động, cũng không có biện pháp đối với Uyên cái Tô Văn như thế nào. Ngược lại là chúng ta, bệ hạ, hầu quân tập hôm nay tại Uyên cái Tô Văn dưới trướng, rất khó nói hắn tại thành Trường An hoàn toàn không có hầu quân tập người. Thần cảm thấy, bệ hạ có lẽ trước tiên nghĩ chúng ta phía sau của mình. Từ Thế Tích mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Mắt thấy thiên khí chậm rãi muốn biến mát, phía sau nhưng lại một điểm tin tức đều không có. Từ Thế Tích có thể không tin là thủ hạ người không có đem tin tức đưa đến. Ngược lại là lo lắng cái này trong thành Trường An, có hầu quân tập an bài. Thành Trường An chưa có trở về tín. Hoàng đế nhíu mày. Khoảng cách hắn lá thư này đã qua 20 ngày rồi, thì sao nào, cũng nên có một hồi âm. Ít nhất cũng phải cho hắn biết Trường An có hay không đang chuẩn bị. Có thể kết quả. Không có, phía sau cũng không có tin tức truyền về. Trước khi phái đi ra binh sĩ cũng không có tin tức gì. Thần hoài nghi, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Hôm qua thần đã phái người lại đi thúc giục. Từ Thế Tích nói xong, hoàng đế quay người trở về doanh trướng. Hắn cảm thấy việc này khả năng không phải đơn giản như vậy. Chính mình thân trinh trước khi, đã cùng Ngụy Trinh bọn hắn đã thông báo. Ở tiền tuyến mùa đông đến trước khi đến, tự muốn đem chống lạnh chi vật tiễn đưa tới. Coi như mình tín không có đi qua, Ngụy Trinh bọn hắn cũng nên chủ động liên hệ chính mình. Như thế nào ngược lại một điểm động tĩnh đều chưa? Đi đem Triệu Thần kêu đến. Hoàng đế cùng thị vệ phía ngoài hô. Đối với Lý Lão Đầu đột nhiên gọi mình tới, Triệu Thần là có chút kỳ quái. Dù sao thằng này đã tốt mấy ngày này không có đến tìm mình. Thói quen Lý Lão Đầu vô sự không lên điện tam bảo tính cách, Triệu Thần ngược lại là không sao cả. Đi đến hoàng đế doanh trướng, liền thấy hắn kéo căng lấy cái mặt. Làm sao vậy? Triệu Thần xem chỉ có Lý Lão Đầu một người, liền ở một bên ngồi xuống, hỏi. Trẫm muốn cho ngươi trở về làm một chuyện. Hoàng đế mở miệng tự cho Triệu Thần nói ra một câu như vậy lời nói. Hồi trở lại thì sao? Triệu Thần sừng sốt một chút. Đương nhiên là hồi trở lại Trường An. Ngươi không muốn trở về. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, theo lý thường nên nói. Triệu Thần dĩ nhiên muốn trở về. Cuộc chiến này còn không biết lúc nào có thể đấu võ. Ngày từng ngày ở tại chỗ này, xem như lại để cho Triệu Thần cảm giác được nhàm chán. Lý Nhược Xương gần đây đã ở cùng hắn phàn nàn. Nói cùng hắn như vậy không đánh, còn không bằng hồi trở lại đi xem hài tử. Có thể bọn hắn đây là đang chiến tranh, không có chuyện đứng đắn, ai dám nói trở về Trường An. Có thể Lý Lão Đầu đột nhiên nói lại để cho chính mình trở về, vậy khẳng định là có chuyện. Êm đẹp, nói như thế nào đột nhiên chuyện đi trở về tình. Triệu Thần cùng Hoàng đế hỏi. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, đem quá đông vật tư một điểm tin tức đều, không thể nào tình cùng Triệu Thần nói một lần. Trẫm lo lắng Trường An có người ở sau lưng giở trò quỷ. Hoàng đế nói xong nguyên nhân, lại cùng Triệu Thần lưu lại một câu như vậy lời nói. Triệu Thần không nói chuyện. Cái này cũng đã là rất rõ ràng sự tình, ở đâu còn cần hoài nghi. Trong triều nhiều người như vậy, còn không biết tiền tuyến lập tức tự muốn đi vào mùa đông. Đại quân không có quần áo mùa đông, không có chống lạnh chi vật sao. Lời nói trong nội tâm lời nói. Tại đây nhiều người như vậy, trẫm tin tưởng nhất ngươi, hơn nữa ngươi trở về, cũng có thể trấn nhiếp ở những cái kia dụng tâm kín đáo chi nhân. Nhưng là Triệu Thần, ngươi sau khi trở về, tối đa nhìn xem con gái, nhưng là về sau, ngươi được ra roi thúc ngựa trở về. Hoàng đế cùng Triệu Thần nói xong tính toán của mình. Khá lắm, đây là đem Triệu Thần hoàn toàn cho rằng kéo ma con lừa. Căn bản là không để cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Lý Lão Đầu, ngươi nói lời này, không lỗ tâm sao? Triệu Thần đương nhiên không muốn. Nào có làm như vậy sự tình. Chạy về đi làm xong việc, lại phải tranh thủ thời gian chạy về đến. Hoàng đế đương nhiên biết nói như vậy rất là khó xử Triệu Thần, có thể hắn cũng không có biện pháp gì. Nếu là không có quần áo mùa đông, bọn hắn hiện tại phải bắt đầu rút quân. Có thể bọn hắn tại đây, đã là đại đường lãnh thổ quốc gia rồi, lui nữa, vứt bỏ đại đường thổ địa cùng dân chúng sao? Trẫm biết nói trẫm một mực thua thiệt ngươi, nhưng là Triệu Thần, lần này trẫm cần ngươi giúp trẫm một tay. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, lời nói thấm thía nói. Thần sắc cũng là khẩn thiết bộ dáng. Thật ra khiến Triệu Thần không có biện pháp cự tuyệt. Cái kia sớm nói cho ngươi tốt, nếu sự tình náo quá lớn, ngươi đến lúc đó cũng đừng nói ta nói bậy. Không đúng, ngươi được trước lập cái chữ theo. Triệu Thần nói xong, từ một bên mang giấy bút tới. Dựa theo Hoàng đế thuyết pháp, có thể làm như vậy sự tình người, chắc chắn sẽ không là một cái tiểu lâu la. Triệu Thần thậm chí trực tiếp nghĩ tới Lý Thái. Bất quá ngẫm lại, cho dù Lý Thái điên rồi, chắc hẳn cũng không dám làm chuyện như vậy tình. Có thể chuyện này sẽ không quá đơn giản. Triệu Thần lại để cho Hoàng đế lập nhiều chứng từ, cũng là vì sau đó lại gây ra cái gì nhiễu loạn đến. Hôm nay Triệu Thần sớm đã không phải lúc trước lăng đầu thanh, cái này nên có chuẩn bị vẫn phải là có. Hoàng đế có chút tức giận, chính mình giống như tín nhiệm tiểu tử này. Kết quả hắn ngược lại tốt, lại để cho chính mình lập cái chữ theo. Phàm là chấm nếu là có cái khác lựa chọn. Hoàng đế nhổ ra một câu, hay là trên giấy viết xuống tên của mình. Triệu Thần đem chứng từ gãy tốt, nhét vào trong lòng ngực của mình. Đây không phải bị những người kia sợ hãi nha. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Hừ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, gặp Triệu Thần phải đi. Lại hô, tiểu tử, trên đường trở về coi chừng một ít, nếu là có người không có mắt, giết. Đã biết. Triệu Thần thân ảnh biến mất tại trong doanh trướng. Hoàng đế thở dài, không biết suy nghĩ cái gì. What? Các ngươi phải về Trường An. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nghe được Triệu Thần mà nói, cũng là sửng sốt rất lâu. Tiên sinh, đây là xảy ra chuyện gì sao? Lý Khác cũng là nghi hoặc. Gần đây Hoàng đế lại để cho thằng này dẫn theo một cái tiểu đội ngũ. Lý Khác chính thao luyện của bọn hắn. Hưởng thụ lúc trước Triệu Thần thu thập bọn hắn niềm vui thú. Cái này rồi đột nhiên nghe được Triệu Thần phải về Trường An, không khỏi có chút khó mà tin được. Hôm nay đúng là song phương rằng có thời khắc, Triệu Thần như thế nào còn phải đi về. Ta chuyện đi trở về tình cần giữ bí mật, bệ hạ hoài nghi thành Trường An có người cố ý chặn đường tiền tuyến quân tình. Làm cho hôm nay quần áo mùa đông đợi chống lạnh vật tư không có chút nào động tĩnh. Để cho ta hồi trở lại đi xem tình huống. Triệu Thần cùng mấy người giải thích. Lại là Lý Thái tên kia. Trình Sử Mặc nhíu mày, hắn một chút liền nghĩ đến Lý Thái. Không đến mức, Lý Thái tuy nhiên hồ đồ, nhưng cũng không trở thành như thế. Tần Hoài Ngọc lắc đầu. Vậy cũng không nhất định, tên kia tâm tư trọng lắm. Lý Khác nhíu mày, hắn cũng là có chút ít hoài nghi. Bất kể là không phải, chống lạnh chi vật cần phải nhanh một chút giải quyết, các ngươi lưu ở chỗ này, định muốn chú ý cẩn thận một ít. Triệu Thần cùng mấy người dặn dò lấy. Chương 1091, đại soái cho là bọn họ thật khờ. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hai người cưỡi chiến mã, một đường hướng Trường An trở về. Tiền tuyến tướng sĩ không có gì ngoài đều biết mấy người bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người biết được Triệu Thần đích hướng đi. Cao Câu Ly trong quân doanh. Uyên cái Tô Văn mang trên mặt như có như không sắc mặt vui mừng. Cao Kiến Vũ rốt cục chết rồi, cái này đối với Uyên cái Tô Văn mà nói là một cái cọc đại hảo sự. Vốn Cao Kiến Vũ tự là thân cận đại đường, chính mình lãnh binh xuất chinh, mấy lần bị Cao Kiến Vũ chỗ ngăn cản. Nếu không có Cao Kiến Vũ bệnh nặng, hắn Uyên cái Tô Văn thật đúng là vô cùng khó đánh trận này trận chiến. Mặc dù nói mình một tay nắm giữ quân chính quyền hành, nhưng Cao Kiến Vũ tại dân chúng trong nội tâm hay là rất có phân lượng. Nếu hắn đi ra nói một câu không muốn, Uyên cái Tô Văn cũng không có biện pháp. Bất quá cũng may, qua lâu như vậy, Cao Kiến Vũ cuối cùng là chết rồi. Về sau cái này Cao Câu Ly, liền là chân chân chính chính hắn Cao Kiến Vũ một người định đoạt. Hầu tiên sinh, đợi tí nữa bản soái lại để cho người tiễn đưa tốt hơn rượu thức ăn ngon đến. Hôm nay ngươi cùng bản soái uống một chén. Uyên cái Tô Văn cùng Hầu Quân Tập cười nói. Hầu Quân Tập hôm nay tới nơi này, có thể không phải là vì uống rượu đến. Huống hồ dưới mắt đại đường quân đội tựu khi bọn hắn trước mắt, uống rượu. Vẫn chưa tới cái kia canh giờ. Đại soái, dưới mắt Cao Kiến Vũ mới khó khăn lắm đã chết, Cao Câu Ly dân chúng đều là buồn bã cắt, cái lúc này có thể không thích hợp uống rượu tìm niềm vui. Còn nữa, hôm nay lão phu tới đây, là có đại sự cùng đại soái thương nghị. Hầu Quân Tập cự tuyệt Uyên cái Tô Văn mời. Uyên cái Tô Văn có chút mất hứng. Chính mình thật vất vả muốn mở tiệc chiêu đãi Hầu Quân Tập, hắn ngược lại tốt, không nghĩ dự tiệc còn chưa tính. Còn cùng mình nói những, này lời khó nghe đến. Bất quá trong nội tâm không vui quy không vui. Uyên cái Tô Văn hay là rất quan tâm Hầu Quân Tập ý kiến. Hầu tiên sinh giáo huấn chính là, bản soái thiếu chút nữa hồ đồ, cái này rượu đợi đánh tan đường quân về sau lại uống. Uyên cái Tô Văn vừa cười vừa nói. Hầu tiên sinh nói có việc cùng bản soái thương nghị, không biết là chuyện gì tình. Uyên cái Tô Văn thân thủ, ý bảo Hầu Quân Tập ngồi xuống. Hầu Quân Tập tại doanh trướng hơi nghiêng ngồi xuống. Đại soái, Trường An đã đến tin tức, chúng ta bây giờ đã có cơ hội. Hầu Quân Tập nhìn về phía Uyên cái Tô Văn. Uyên cái Tô Văn không nói chuyện, mà là chờ Hầu Quân Tập tiếp tục nói đi xuống. Lý Thế Dân lần này xuất chinh thời điểm, vì không chỉ hoãn hành quân thời gian, quần áo mùa đông đợi một đám chống lạnh chi vật, tất cả đều lưu ở hậu phương thành Trường An. Lão phu nhận được tin tức, lập tức thiên khí dần dần biến mát, nhưng cũng không có vận chuyển chống lạnh vật tư đội ngũ xuất phát. Cho nên, Hầu Quân Tập cười nhìn qua Uyên Cái Tô Văn. Hắn đã nói đến đây. Tin tưởng Uyên Cái Tô Văn cũng có thể hiểu được. Tin tức này phải chăng có thể để xác định? Uyên Cái Tô Văn nhíu mày. Theo đạo lý mà nói, như thế chí mạng sự tình, tuyệt đối là không thể nào phát sinh. Lý Thế Dân lại không biết không có chống lạnh chi vật, các tướng sĩ qua không được đông. Hắn sẽ không hạ lệnh lại để cho Trường An quan viên vận chuyển vật tư. Trường An quan viên còn dám cãi lời Lý Thế Dân mệnh lệnh. Tin tức này nghe thì có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Hầu Quân Tập tự nhiên là biết nói Uyên Cái Tô Văn trong nội tâm chỗ lo lắng. Giờ phút này nhưng lại trên mặt dáng tươi cười, nói. Đương nhiên có thể để xác định, đối với Lý Thế Dân không dối gạt, hận thấu triệu thần người, tại thành Trường An có rất nhiều. Lão Phu đề nghị là, đại soái phái người đi đem tin tức này tản đi ra ngoài, như vậy cũng có thể lại để cho bọn hắn trước loạn bắt đầu. Chúng ta cũng tốt tìm kiếm được đối phó cơ hội của bọn hắn. Hầu Quân Tập đương nhiên là muốn lấy giải quyết hết trước mắt đường quân. Dưới mắt tự có cơ hội rối loạn đường quân quân tâm. Bởi như vậy, chẳng phải là lại để cho Lý Thế Dân bọn hắn phát giác đến vấn đề này, bản soái còn muốn. Chúng ta không tiêu tan truyền bá tin tức, bọn hắn chẳng lẽ tự cảm giác không thấy thiên khí chuyển mát? Hay là nói, đại soái cho là bọn họ thật khờ? Hầu Quân Tập tí ti không chút khách khí đã cắt đứt Uyên Cái Tô Văn mà nói. Uyên Cái Tô Văn bị Hầu Quân Tập mà nói nghẹn sắc mặt một hồi xanh trắng. Nhưng lại liền phản bác Hầu Quân Tập mà nói đều nói không nên lời. Hầu Quân Tập nói rất đúng, khí trời biến nguội lạnh, Lý Thế Dân lại không biết. Nói không chừng đã phái người đi Trường An thúc giục. Hầu tiên sinh nói có lý, là bản soái sơ sót. Uyên Cái Tô Văn trong nội tâm rất là không khoái. Hầu Quân Tập những lời này, lại để cho hắn cảm giác Hầu Quân Tập rất là xem thường chính mình. Đã như vậy, Hầu tiên sinh phái người đi giải tin tức, hy vọng có thể dao động đường quân quân tâm. Uyên Cái Tô Văn phất tay, ý bảo Hầu Quân Tập đi làm. Hầu Quân Tập mắt nhìn Uyên Cái Tô Văn, biết hắn là đối với chính mình rất không hài lòng. Cũng không có nói cái gì nữa, chắp chắp tay liền đi ra doanh trướng. Uyên Cái Tô Văn nhìn qua Hầu Quân Tập ly khai, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Hắn là cần Hầu Quân Tập đối phó đường quân một đám lão tướng, có thể Hầu Quân Tập tựa hồ quên chính hắn là thân phận gì. Còn tưởng là chính mình là đại đường binh bộ thượng thư. Hừ, Uyên Cái Tô Văn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lãnh lệ. Phòng tương, sự tình có chút không đúng, cái này đều nhanh tháng 8 rồi, bệ hạ không có lẽ đến bây giờ đều không có phái người đến, nói vận chuyển bắt đầu mùa đông chi vật sự tình. Trung thư tỉnh Nha Thự, Ngụy Trinh lần nữa tìm được Phòng Huyền Linh nói lên việc này. Còn không có tin tức. Phòng Huyền Linh giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi. Ngụy Trinh lắc đầu. Tiền tuyến bắt đầu mùa đông còn có một tháng thời gian, mà theo Trường An vận chuyển những vật này cũng phải một tháng thời gian. Hiện tại còn không có tin tức, chẳng lẽ đợi tiền tuyến tướng sĩ lạnh chết nói sau? Chẳng lẽ là trên đường, truyền tin chi nhân đã xảy ra chuyện? Phòng Huyền Linh vẫn là nghĩ đến có phải hay không trên đường truyền tin người xảy ra chuyện. Cho nên mới làm cho hiện tại không có động tĩnh. Có thể Ngụy Trinh không nghĩ như vậy, hắn tự cảm thấy là Lý Thái cố ý đem tin tức này giấu giếm xuống dưới. Dù sao về tiền tuyến tấu, đều là Lý Thái phụ trách xử trí. Việc này không thể lại kéo, Phòng Tương, ngươi đi chuẩn bị chống lạnh vật tư, ta đi tìm Thái tử hỏi một chút. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh nói ra. Ngụy Trinh vừa định đi, cũng là bị Phòng Huyền Linh ngăn lại. Chống lạnh chi vật thuộc về Thái tử phân công quản lý chỗ, chúng ta cần đồng ý của hắn mới có thể vận dụng. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh nói xong, hoang đường. Ngụy Trinh mắng một câu, quay người ra Trung thư tỉnh Nha Thự. Phòng Huyền Linh nhìn qua Ngụy Trinh bóng lưng, chần chờ một lát, còn tiếp tục lấy trong tay mình sự tình. Thái tử điện hạ, Ngụy phó xạ đã tới. Đông cung người hầu cùng Lý Thái bẩm báo. Giờ phút này Lý Thái đang xem lấy tiền tuyến chiến báo. Nghe người hầu bẩm báo, còn chưa nói lời nói, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến Ngụy Trinh quát lớn âm thanh. Cút ngay, lão phu muốn gặp Thái tử, hỏi một chút hắn đến cùng có hay không thu được tiền tuyến chiến báo. Hôm nay chiến trường lập tức muốn bắt đầu mùa đông. Cái này chống lạnh vật tư vì sao còn không phái người đưa qua? Ngụy Trinh giận dữ mắng mỏ, âm thanh xa xa truyền đến. Lý Thái thần sắc bình tĩnh, cùng người hầu phất phất tay, thỉnh Ngụy Bộc dọi vào. Ngụy Trinh nổi giận đùng đùng đi vào Lý Thái trước mặt, đang muốn mở miệng, liền nghe Lý Thái vừa cười vừa nói, Ngụy phó xạ vừa rồi thoại bản cung cũng nghe được. Chống lạnh chi vật không có phụ hoàng mệnh lệnh, bổn cung cũng không dám đơn giản phái người đưa ra ngoài. Ngụy Trinh thế nhưng mà không nghĩ tới Lý Thái có thể như vậy nói. Vậy theo Thái tử điện hạ ý tứ, nếu là không có bệ hạ ý chỉ, cho dù là nhìn xem tiền tuyến tướng sĩ đông lạnh cánh tay tại gió lạnh phía dưới, cái này quần áo mùa đông đợi chống lạnh chi vật cũng không thể động. Ngụy Trinh nhìn xem Lý Thái. Đến trên đường, Ngụy Trinh tự dự liệu được Lý Thái có thể như vậy nói. Trừ phi Lý Thái thật sự muốn cho hoàng đế ở sau lưng chọc đao tử, nếu không mình đều nói như vậy rồi, hắn còn không đồng ý phái người vận tặng đồ đi qua. Ngụy phó xạ đã hiểu lầm, bổn cung ở đâu là ý tứ này, phụ hoàng còn ở tiền tuyến, bổn cung mỗi ngày đều quải niệm lấy phụ hoàng, hận không thể đi theo phụ hoàng bên người hầu hạ. Chỉ là cái này đi đến tiền tuyến đường xá thực sự quá xa xôi, nếu là không có phụ hoàng mệnh lệnh, trên đường như là xảy ra chuyện gì, ném đi hoặc là làm sao vậy những, này chống lạnh chi vật, bổn cung như thế nào cùng phụ hoàng nhắn nhủ. Những cái kia cho ta đại đường xã tắc bỏ qua tánh mạng tướng sĩ, bổn cung như thế nào cùng bọn họ nhắn nhủ. Ngụy phó xạ, bổn cung đã phái người đi tiền tuyến, nếu là có tin tức, bổn cung tất nhiên trước tiên phái người đem vật tư đưa đi. Lý Thái cùng Ngụy Trinh nói xong, nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc bộ dáng, lại để cho người tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Chương 1092, Thái tử nói như thế nào? Lý Thái che giấu dù cho, vậy cũng không thể gạt được Ngụy Trinh. Hắn là không nghĩ tới Lý Thái hội như vậy ác độc, vì mình một điểm tư tâm, vậy mà nói ra như thế đường hoàng mà nói đến. Thậm chí ngay cả mình phụ hoàng cũng có thể không quan tâm. Biết được nói sau đã là vô dụng, Ngụy Trinh nhìn thật sâu mắt Lý Thái, liền lễ cũng không có đi, xoay người rời đi. Lý Thái ngồi tại nguyên chỗ, gặp Ngụy Trinh rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi cứng lại xuống. Đi, lại để cho Khổng Dĩnh Đạt phái người đi nhà kho, nói cho hắn biết, không có bổn cung mệnh lệnh, ai cũng không thể động nhà kho thứ đồ vật. Dù là chỉ là ném đi một kiện quần áo mùa đông, bổn cung cũng duy hắn là hỏi. Lý Thái cùng người hầu ra lệnh, gặp Ngụy Trinh trước mắt âm trầm đi về tới, Phòng Huyền Linh đã biết rõ Ngụy Trinh thất bại mà quay về. Huyền Thành huynh, ngươi không sao à? Phòng Huyền Linh đưa tới một chén nước trà. Hừ. Ngụy Trinh tiếp nhận ly, hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Mảnh vỡ tán đầy đất, nha thự ở bên trong mặt khác trung thư tỉnh quan viên nhao nhao bị lại càng hoảng sợ. Ngụy Trinh tính tình là không tốt, nhưng là chưa bao giờ thấy hắn tại đây phát qua lớn như vậy hỏa. Làm việc. Phòng Huyền Linh cùng mọi người hô, lôi kéo Ngụy Trinh ra nha thự. Thái tử nói như thế nào? Phòng Huyền Linh hỏi. Hắn còn thế nào nói? Ngụy Trinh giận dữ mắng mỏ, hắn nói, không có bệ ra lệnh, hắn không sẽ phái người tiễn đưa chống lạnh chi vật đi qua, bởi vì hắn lo lắng trên đường xảy ra chuyện. Phòng Tương, người theo ta nói một chút, tại ta đại đường cảnh nội, trừ hắn ra Lý Thái, ai còn dám khiến cái này chống lạnh chi vật gặp chuyện không may? Ngụy Trinh trong mắt đỏ lên, đã là nộ tới cực điểm. Phòng Huyền Linh vỗ Ngụy Trinh cánh tay, Lý Thái mà nói là không có gì thật xấu. Xác thực không có hoàng đế mệnh lệnh, những cái kia chống lạnh chi vật là không thể lộn xộn. Nhưng ai biết, hoàng đế mệnh lệnh có phải hay không bị Lý Thái cho che giấu? Nếu thật sự là như thế, Lý Thái tâm tư đã có thể ác độc tới cực điểm. Huyền Thành huynh, sinh khí không giải quyết được vấn đề, nếu là ta không có đoán sai, bệ hạ phát giác một mực không có có tin tức trở về, cũng sẽ biết nghĩ biện pháp cùng chúng ta liên hệ. Lúc này có lẽ đã phái người trở về. Đến lúc đó là thật là giả, cũng có thể nhất thanh nhị sở. Phòng Huyền Linh an ủi Ngụy Trinh. Giờ phút này nghĩ đến tiền tuyến sắp xảy ra mùa đông, Phòng Huyền Linh mình cũng là bắt đầu trong nội tâm thình thịch. Nếu thật là Lý Thái cố ý giấu giếm ở hoàng đế mệnh lệnh, cái kia, triệu tập đủ loại quan lại, thỉnh hoàng hậu vào triều. Ngụy Trinh nhìn qua Phòng Huyền Linh, trầm giọng nói ra: "Triệu thần, ngươi nói phía sau rốt cuộc là tình huống như thế nào liền chống lạnh quần áo cùng những thứ khác một ít vật tư, đến bây giờ cũng không có động tĩnh." Bên cạnh đống lửa, Lý Nhược Sương nắm thật chặt y phục. Ban đêm gió thổi làm cho nàng cảm thấy có chút mát. Hiện tại còn khó mà nói, nhưng hẳn là Trường An xảy ra điều gì đường rẽ. Triệu thần đưa cho Lý Nhược Sương một con gà nướng chân, thuận miệng nói ra. Sự tình còn không rõ ràng lắm, hắn cũng không có biện pháp kết luận cái gì đó. Bất quá chống lạnh vật tư chậm chạp không có động tĩnh, vậy khẳng định là cái gì khâu xảy ra vấn đề. Trận này trận chiến đánh chính là uất ức, lúc trở lại. Tử quân sư nói, nếu phụ thân biết nói hắn lãnh binh đánh thành như vậy, nhất định sẽ đem hắn hung hăng răn dạy. Lý Nhược Sương nói xong, nhẹ giọng thở dài. Nàng mặc dù là lần đầu tiên đi vào chiến trường, thế nhưng phát hiện tiền tuyến các tướng sĩ sĩ khí một mực đều có vấn đề. Dù là về sau bọn hắn tiểu thắng hai lần, có thể một mực cùng uyên cái Tô Văn rằng co tại Ngưu Đầu Loan, cái này không thể nghi ngờ cũng là một mực tại tiêu hao các tướng sĩ tín tâm. Tử quân sư lấy hết lực, nếu là không có hầu quân tập từ đó cản trở, trận chiến tranh này mặc dù không có chấm dứt, đại đường bị công chiếm thổ địa, cũng đều toàn bộ thu hồi. Tử quân sư trong nội tâm áp lực thế nhưng mà so tất cả mọi người đại. Triệu thần nói xong, trận chiến tranh này rằng có lâu như thế, Từ Thế Tích là trong nội tâm áp lực lớn nhất một cái. Hoàng đế hoài nghi năng lực của hắn, các tướng sĩ đối với hắn cũng sinh ra nghi vấn. mỗi ngày còn phải xử lý dò xét quân vụ. Từ Thế Tích mắt thấy Tựu Giả yếu xuống dưới. Vâng, đoán chừng lần này tiền tuyến không có chống lạnh chi vật, hắn lại phải tốt một hồi lo lắng. Lý Nhược Xương gật đầu. Ăn xong sớm đi ngủ, mau chóng chạy về Trường An, đem sự tình giải quyết, chúng ta cũng có thể sớm chút trông thấy con gái. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Nói đến con gái, Lý Nhược Xương trên mặt lộ ra tưởng niệm chi sắc. Triệu Thần, ngươi nói chúng ta trở về, con gái thỉnh thoảng biết lái khẩu hô người hả? Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần nắm ở Lý Nhược Xương eo, cười nói, nào có nhanh như vậy? Gần đây thiên khí càng ngày càng lạnh rồi, có phải hay không nên cấp cho quần áo mùa đông qua mùa đông? Ngưu Đầu Loan đường quân quân doanh. Có binh sĩ đang tại gác. Gió đêm thổi qua, lại để cho người cảm thấy một tia rét lạnh. Thời gian thượng là không sai biệt lắm. Bên này mùa đông đến sớm, đoán chừng tháng sau muốn bắt đầu mùa đông. Bên cạnh một binh sĩ gật đầu. Nhưng là ta hôm nay nghe nói, cho chúng ta vận chuyển chống lạnh vật chất đội ngũ một điểm động tĩnh đều không có. Có phải thật vậy hay không? Binh sĩ lại hỏi. Hôm nay ta cũng nghe nói, còn có, hôm nay ta theo Triệu tướng quân doanh trướng bên cạnh đi qua, giống như không có chứng kiến hắn tại. Hơn nữa hắn doanh trướng bên ngoài lưỡng thất hãn huyết mã cũng không trông thấy. Có phải hay không hoàng đế bệ hạ phái Triệu tướng quân vợ chồng trở về làm này, kiện sự tình hà? Bên cạnh binh sĩ gật đầu. Còn một tháng nữa tự bắt đầu mùa đông rồi, hiện tại mới nghĩ đến làm việc này. Cái này không đùa giỡn hay sao? Binh sĩ thần sắc trên mặt có chút không khoái. Bên cạnh binh sĩ nghe hắn nói như thế, cảm thụ được gió lạnh quét, tâm tình cũng là có chút ít âm trầm. Đêm im ắng, binh sĩ phảng phất cứng lại điêu khắc bình thường. Bệ hạ, hôm nay đã có binh sĩ tại nghị luận về chống lạnh chi vật sự tình. Không ít tướng sĩ bắt đầu cùng thần hỏi việc này. Trong doanh trướng, Từ Thế Tích cùng hoàng đế nói đến đây sự tình. Hoàng đế trong nội tâm thở dài trong lòng. Cạnh mình mới phái Triệu Thần hồi trở lại đi xử lý việc này, đối phương nơi chú quân Tựu xuất hiện về việc này thảo luận. Hắn rất khó không nghi ngờ là người có ý chí tại tản tin tức này. Đều là ai tại chuyện? Hoàng đế cùng Từ Thế Tích hỏi. Tất cả doanh tướng sĩ đều có, hôm nay đã có không ít người đều tại nói chuyện này. Từ Thế Tích nói ra. Tin tức ngọn nguồn tạm thời không có cách nào điều tra ra. Bất quá nếu để cho lời đồn tiếp tục truyền bá, quân tâm nhất định đại loạn. Xem ra cái này chống lạnh vật tư vận không đến nguyên nhân, cùng hầu quân tập có quan hệ. Hoàng đế trong mắt hiện lên hàn mang. Giờ phút này hắn đã hối hận lúc trước đáp ứng phóng hầu quân tập một đầu tánh mạng quyết định. Nếu là lúc trước trực tiếp giết hầu quân tập, gì về phần có hôm nay họa sự tình. Hầu quân tập, Từ Thế Tích sắc mặt khẽ biến. Hắn không biết rõ hoàng đế là từ chỗ nào nhìn ra. Việc này lại là hầu quân tập làm. Lúc trước hắn thoát đi Trường An thời điểm, trẫm niệm tại hắn ngày xưa công lao, cũng không đối với hắn người bên cạnh thống hạ sát thủ. Đoán chừng là hắn phái người giữa đường làm quỷ, hoặc là Tựu là trong triều có người, tại ngăn trở việc này. Trẫm rất ngạc nhiên, Ngụy Trinh, Phong Huyền Linh còn có Lý Tịnh, ba người bọn họ rốt cuộc là làm như thế nào sự tình. Hoàng đế thần sắc lăng lệ ác liệt, nhàn nhạt sát cơ bức bách lại để cho Từ Thế Tích không dám đối với xem. Triệu Thần đã đi trở về, dùng tốc độ của bọn hắn, 10 ngày tả hữu có thể đuổi tới Trường An. Đến cùng tình huống như thế nào, hắn có lẽ cũng có thể xử trí tốt. Bệ hạ chớ để lo lắng. Từ Thế Tích cùng hoàng đế khích lệ lấy. Hoàng đế bóp bóp nắm tay. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Triệu Thần. Bằng không thì... Chương 1093, Ngụy Trinh cái kia này lão bất tử. Hoàng hậu nương nương, hôm nay Thái tử Điện Hạ nói. Không có bệ hạ ý chỉ, cái này chống lạnh vật tư không được phát đến tiền tuyến. Chẳng lẽ chúng ta an vị tại thành Trường An, trơ mắt nhìn bệ hạ tổng số vạn tướng sĩ chết cóng ở tiền tuyến. Buổi chiều triều hội nói đến trưa, Lý Thái Dùng hoàng đế không có có mệnh lệnh, hắn không dám tùy ý làm chủ lấy cớ, Tựu là không đồng ý vận chuyển vật tư đến tiền tuyến đi. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không có cách nào. Nàng tuy nhiên là hoàng hậu, có thể trên triều đình sự tình nàng lại không phải rảnh tay. Bằng không thì còn phải bị nói quan răn dạy. Giờ phút này Ngụy Trinh đuổi tới Lập Chính Điện đến, lần nữa cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu thỉnh cầu lấy. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là vô cùng khó xử. Nàng đương nhiên lo lắng hoàng đế cùng tiền tuyến các tướng sĩ an nguy, có thể vấn đề này hiện tại quy Lý Thái cái này thái tử quản, nàng có biện pháp nào? Chính mình vị hoàng hậu này lại để cho Lý Thái không muốn đi quản việc này. Ngụy tiên sinh, bổn cung cùng Thanh Tước vừa rồi cũng đã nói việc này, Thanh Tước kiên trì hắn ý nghĩ của mình. Nói lo lắng không có bệ hạ ý chỉ, hắn không dám đơn giản đem những này vật tư đưa qua. Nói nếu trên đường bị người cắt, tiền tuyến đại quân tất định là chi tán loạn. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói xong. Giờ phút này nàng cũng có chút trách cứ Lý Thái, thầm nghĩ hắn cái này thái tử một điểm đảm đương đều không có. Với tư cách thái tử, thời khắc lo liệu lấy không làm Tựu cũng không phạm sai lầm nghĩ cách, làm sao có thể có phát triển cơ hội. cái này nếu là bị hoàng đế biết được, sợ không phải lại phải có nhiều sinh khí. Hoàng hậu nương nương, Ngụy Trinh âm lượng đột nhiên đề cao. Thần không nghĩ lại hoàng hậu nương nương trước mặt nói thái tử nói bậy, nhưng là thái tử hôm nay gây nên, thật sự là có tà đạo chi ngại. Biết rõ nói tiền tuyến sắp bắt đầu mùa đông, bệ hạ cùng mấy vạn tướng sĩ đều là ăn mặc quần áo mùa hè. Thân là thái tử không tư lập tức giải quyết, ngược lại đẩy ủy trách nhiệm, hoàng hậu nương nương, vi thần không thể không hoài nghi, thái tử có phải hay không muốn bệ hạ đi cái gì làm loạn sự tình. Ngụy Trinh, chớ có nói bậy. Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy, thần sắc trên mặt vô cùng khó coi. Lập chính điện nội người hầu đều là bị lại càng hoảng sợ. Bọn hắn đi theo trưởng tôn hoàng hậu nhiều thời đại, cũng chưa từng thấy nàng hôm nay ngày như vậy. Mọi người đều là cúi đầu, liền hô hấp đều biến được cẩn thận từng ly từng tí. Ngụy Trinh bị trưởng tôn hoàng hậu quát lớn, mặc dù biết chính mình không nên cùng trưởng tôn hoàng hậu nói những lời này. Nhưng nghĩ đến tiền tuyến tướng sĩ an nguy, Ngụy Trinh cũng không cúi đầu xuống, ngược lại nhìn thẳng trưởng tôn hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương cảm thấy thần nói không đúng, vậy thì mời hoàng hậu nương nương đi cùng thái tử điện hạ nói, thỉnh thái tử điện hạ đem chống lạnh vật tư phái người tặng cho tiền tuyến. Ngày sau bệ hạ hoặc là hoàng hậu nương nương muốn xử trí như thế nào vi thần quả quyết không có câu oán hận nào. Ngụy Trinh cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay, nói xong cũng ly khai lập chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở thượng thủ, nhìn xem Ngụy Trinh ly khai bóng lưng, thật lâu không nói gì. Thái tử điện hạ, thời gian thượng không sai biệt lắm, bệ hạ bên kia phát hiện Trường An không có động tĩnh, tất nhiên sẽ phái triệu thần trở về xem xét. Vật tư nên thu thập khởi hành rồi, về phần cái kia triệu thần. Đông cung, Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái nhỏ giọng nói xong. Hôm nay triều hội lên, tuy nói Lý Thái tìm lấy cớ không có vấn đề, nhưng với tư cách thái tử, như thế không có đảm đương, đối với Lý Thái chính mình mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là thật sự một điểm động tĩnh đều không có, thế nhưng mà rất dễ dàng bị đủ loại quan lại chỗ nghi vấn. Hơn nữa bọn hắn lần này châm đúng đích, gần kề chỉ là triệu thần. Hoàng đế cùng tiền tuyến tướng sĩ, bọn hắn hay là không dám thật sự mặc kệ. Nói không sai, mới vừa có người tới báo tin nói, Ngụy Trinh cái kia này lão bất tử lại chạy tới mẫu hậu tẩm cung, đoán chừng là muốn cho mẫu hậu tới khuyên nói bổn cung. Lão gia hỏa hiện tại thật sự là già nên hồ đồ rồi, hậu cung tài giỏi dự được rồi bổn cung quyết định. Lý Thái trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, cùng Khổng Dĩnh Đạt phất phất tay nói, bổn cung cái này đi lập chính điện, ngươi đi cho bổn cung cùng đủ loại quan lại chuyện tin tức, tự nói bổn cung càng nghĩ, sâu cảm giác tiền tuyến tướng sĩ không dễ dàng. Dù là cải lời phụ hoàng mệnh lệnh, cũng phải đem cái này chống lạnh chi vật đưa đến tiền tuyến đi. Tốt. Khổng Dĩnh Đạt gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Khổng Dĩnh Đạt phát hiện, trải qua mấy lần ngăn trở về sau, Lý Thái tâm tư kín đáo quá nhiều. Trước tiên ở trước mặt mọi người, nói mình có không thể làm lý do, lại để cho đủ loại quan lại cảm thấy rất là thất vọng. Đón lấy quay người còn nói không để ý chính mình, cũng phải đem chống lạnh chi vật đưa đến tiền tuyến đi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho vừa rồi thất vọng đủ loại quan lại cảm thấy mừng rỡ. Đối với Lý Thái ấn tượng cũng sẽ biết đổi mới. Về phần Lý Thái nói mình muốn đi lập chính điện gặp trưởng tôn hoàng hậu, Khổng Dĩnh Đạt không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể biết được hắn là đi sắm vai hiếu tử đi. Duy nhất đáng tiếc chính là, Khổng Dĩnh Đạt không biết Lý Thái chuẩn bị như thế nào đối phó trở về triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu hôm nay có chút ít mỏi mệt, tiền tuyến thiếu khuyết chống lạnh chi vật làm cho nàng rất là lo lắng. Thêm chi vừa rồi Ngụy Trinh chỗ biểu hiện ra ngoài phẫn nộ, càng làm cho trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy khó giải quyết. Vừa định về phía sau điện cầu phúc, liền nghe được người hầu nói thái tử Lý Thái tới. Hôm nay Lý Thái biểu hiện, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu rất là bất mãn. Vốn là không muốn gặp hắn, nhưng nghĩ đến dù sao là con của mình, hãy để cho người đem Lý Thái dẫn theo tiến đến. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Lý Thái quỳ trên mặt đất, cùng trưởng tôn hoàng hậu hô. Như thế tư thái, thật ra khiến trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Thanh tước đây là làm sao vậy, quỳ trên mặt đất, tranh thủ thời gian bắt đầu. Trưởng tôn hoàng hậu lại để cho Lý Thái đứng dậy, nhưng lại cũng không lại để cho người nâng Lý Thái. Lý Thái trong nội tâm minh bạch, trưởng tôn hoàng hậu đây là đang tức giận chính mình. Mẫu hậu, nhi thần có tội. Lý Thái y nguyên quỳ trên mặt đất. Hôm nay triều hội lên, mẫu hậu khích lệ nhi thần phái người tiễn đưa chống lạnh chi vật đi đến tiền tuyến, nhi thần dùng không có phụ hoàng ý chỉ cho cự tuyệt. Lại để cho mẫu hậu thương tâm, nhi thần cùng mẫu hậu xin lỗi. Lý Thái dứt lời, lại cùng trưởng tôn hoàng hậu trùng trùng điệp điệp dập đầu cái đầu. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Ngươi thân là thái tử, tuân theo bệ ra lệnh, là chính xác, mẫu hậu không có quái ý của ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu hít một tiếng. Mẫu hậu không trách nhi thần trong nội tâm lại không phải tư vị. Phụ hoàng cùng mấy vạn tướng sĩ tại biên cảnh cùng quân địch giằng co, nhi thần cái này thái tử lại không thể giúp đỡ nổi, thật sự vô năng. Nhi thần hồi cung sau suy nghĩ hồi lâu, hôm nay biên cảnh sắp bắt đầu mùa đông, phụ hoàng cùng mấy vạn tướng sĩ đều chỉ có quần áo mùa đông. Mặc kệ phụ hoàng vì sao đến bây giờ đều không có chuyện hạ mệnh lệnh đến, ngày mai sáng sớm, nhi thần sẽ gặp lại để cho vận chuyển chống lạnh chi vật đội ngũ xuất phát. Phụ hoàng nếu là tương lai trách tội, nhi thần nguyện ý một người gánh chịu. Nhi thần hôm nay tới nơi này, là muốn mời mẫu hậu tha thứ nhi thần hôm nay tại triều hội thượng cố chấp. Lý Thái nói xong, lại là cùng trưởng tôn hoàng hậu dập đầu cái đầu. Lý Thái đều như vậy cùng mình xin lỗi rồi, trưởng tôn hoàng hậu ở đâu còn ngồi được. Đi xuống nâng dậy Lý Thái, vẻ mặt yêu thương nói, thanh tước không cần như thế, lòng của ngươi mẫu hậu cũng biết, là mẫu hậu hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi phụ hoàng nếu là có cái gì bất mãn, tương lai mẫu hậu là ngươi giải thích. Ngươi phụ hoàng sẽ không trách cứ ngươi. Sớm đi trở về nghỉ ngơi, ngươi những ngày này cũng thật mệt mỏi. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Lý Thái tay, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Chỗ ấy thần tự đi trước rồi, mẫu hậu cũng sớm đi nghỉ ngơi, nhi thần qua 2 ngày lại đến cùng mẫu hậu vấn an. Lý Thái cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem Lý Thái đi ra lập chính điện. Nhưng lại không thấy được Lý Thái trên mặt ẩn tàng trong bóng đêm đắc ý. Chương 1094, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, Ngụy Trinh liền nhận được tin tức. Nói hôm qua buổi tối Lý Thái quyết định, không để ý an nguy của mình, cho dù là cải lời hoàng đế mệnh lệnh, cũng phải đem chống lạnh chi vật đưa đến tiền tuyến đi. Trong thành Trường An, đủ loại quan lại đối với hắn tán thưởng đó là không dứt tại khẩu. Buổi sáng đi đến Trung thư tỉnh Nha Thự xử lý chính vụ, Ngụy Trinh trên đường nghe được tất cả đều là đủ loại quan lại tán dương Lý Thái, mà nói. Ngụy Trinh cái gì cũng chưa nói, cũng không có đi theo đủ loại quan lại cùng một chỗ tán thưởng Lý Thái. Từ đối với Lý Thái rất hiểu rõ, hắn cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không nói với bọn họ đơn giản như vậy. Lý Thái trước khi cự tuyệt tất cả mọi người, thậm chí liền hoàng hậu mặt mũi đều chưa cho. Cái này một buổi tối đi qua, tự lại chuyển lần nghĩ cách. Lý Thái trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì, Ngụy Trinh thế nhưng mà rất rõ ràng. Huyền Thành huynh, đến trên đường đều nghe bọn hắn nói. Phong Huyền Linh trên mặt cũng là mang theo sắc mặt vui mừng. Lý Thái đáp ứng lại để cho đội ngũ vận chuyển chống lạnh vật tư đi qua, vậy bọn họ cũng tự không cần lại lo lắng tiền tuyến bắt đầu mùa đông vấn đề. Tối hôm qua Phong Huyền Linh tự thu được tin tức này, xem như lại để cho hắn an tâm ngủ ngon giấc. Nghe nói, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng. Ngụy Trinh nhìn xem Phong Huyền Linh, hắn cảm thấy Phong Huyền Linh có chút cao hứng quá mức. Lo lắng cái gì? Vừa rồi đến trên đường, ta đã đi nhìn qua, xác thực đã bắt đầu tại vận chuyển cái này chống lạnh vật tư. Phong Huyền Linh cau mày nói. Hắn cảm thấy Ngụy Trinh có chút đem cá nhân yêu thích mang vào công tác thượng. Lý Thái với tư cách thái tử, có thể có lớn như vậy cục xem, là có thể đạt được đủ loại quan lại ủng hộ. Ngụy Trinh không thích Lý Thái, nhưng cũng không thể tại này kiện sự tình thượng nghi vấn hắn không phải. Gặp Phong Huyền Linh có chút không vui nhìn mình, Ngụy Trinh biết nói trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng là không có ở nói chuyện. Huyền Thành huynh, ngươi tự là quan tâm mệnh, tốt rồi, đừng muốn những thứ khác, hôm nay vội vàng hết bên này sự tình, ta thỉnh ngươi đi nội thành uống rượu. Phong Huyền Linh lôi kéo Ngụy Trinh cánh tay, hướng Nha Thự đi đến. Thành Trường An trong kho hàng. Tại đây chất đống lấy lúc trước xuất chinh trước khi liền từ các nơi hội tụ, mà đến chống lạnh vật tư. Lúc ấy hoàng đế muốn vội vàng đi trợ giúp, cho nên những vật này liền không có cùng nhau mang lên. Hôm nay tiền tuyến dĩ nhiên nhanh muốn đi vào mùa đông, cũng đến nơi này phê vật tư nên khởi hành thời điểm. Khổng Dĩnh đạt phụng Lý Thái mệnh lệnh tới đốc tra những này vật tư. Mặc dù không rõ Lý Thái phải như thế nào đối phó Triệu Thần, có thể Lý Thái mệnh lệnh, hắn nhưng cũng không dám cãi lời. Nhanh chút ít lại để cho người mang thứ đó đều kiểm kê tốt, đợi tí nữa phải vũ vệ sẽ phái tới tiếp nhận, cũng vận đến tiền tuyến. Cũng không thể gây ra rủi ro. Khổng Dĩnh đạt cùng mọi người nói xong. Trước mặt bận rộn người thế nhưng mà không có thời gian nghe hắn nói lời nói. Mọi người đều biết những vật này là vận chuyển đến tiền tuyến, tự nhiên là dồn hết sức lực đi làm. Mấy vạn người qua mùa đông vật tư, cũng không phải là một chút có thể thu thập xong. Trọn vẹn bận đến sáng sớm ngày thứ hai, những vật này mới toàn bộ bị cất vào tất cả lớn nhỏ xe trâu ở bên trong. Dĩnh đạt tiên sinh, thứ đồ vật đã kiểm kê hoàn tất, khổ cực. Người nói chuyện là phải vũ vệ tướng lãnh. Dựa theo Lý Thái mệnh lệnh, để cho hắn đem những này vật tư vận chuyển đến tiền tuyến chiến trường. Làm phiền tướng quân. Khổng Dĩnh đạt gật đầu. Thứ đồ vật giao cho trước mắt người này trên tay, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Chỉ là Lý Thái thật sự cứ như vậy đem vật tư đưa đến tiền tuyến chiến trường. Vậy bọn họ còn như thế nào thu thập Triệu Thần? Khổng Dĩnh đạt mang theo một bụng nghi hoặc, nhìn xem phải vũ vệ tướng lãnh dẫn vận chuyển đội hướng thành bên ngoài đi. Thứ đồ vật đều đã đưa ra ngoài. Lý Thái chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm cả kinh, quay đầu lại liền chứng kiến Lý Thái đứng ở phía sau. Thái tử điện hạ. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái chắp tay hành lễ. Thứ đồ vật vừa mới cất bước. Khổng Dĩnh Đạt chỉ vào phía trước còn chưa đi xa đội ngũ. Trở về đi. Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt ngoắc. Khổng Dĩnh Đạt đến bây giờ, cũng không biết Lý Thái trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Truy sau lưng Lý Thái hỏi, Thái tử điện hạ, ngài rốt cuộc là cái gì ý định? Cứ như vậy lại để cho những vật này đi qua, cái kia Triệu Thần hắn. Khổng Dĩnh Đạt không có hắn ý nghĩ của hắn. Hắn hôm nay đã bởi vì Triệu Thần lúc trước đối với chính mình nhục nhã, cả người có chút cử chỉ điên rồ. Vội vàng lâu như vậy, hắn đã nghĩ ngợi lấy đối phó Triệu Thần. Có thể Lý Thái hiện tại lại để cho vật tư tiễn đưa đến tiền tuyến, bọn hắn chẳng phải là uổng phí một hồi tâm tư. Cái này chi vận chuyển đội ra khỏi thành, rất nhanh có thể gặp gỡ Triệu Thần, nếu là bổn cung đoán không sai, phụ hoàng nhất định là lại để cho Triệu Thần tới thúc vật tư. Vậy hắn chứng kiến vận chuyển đội, tất nhiên giống như lấy vận chuyển đội trở về, bởi như vậy, chỉ cần chúng ta trên đường phái người. Lý Thái nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Khổng Dĩnh Đạt trông thấy Lý Thái nụ cười trên mặt, không hiểu cảm thấy rùng cả mình, rụt rụt cổ, nhỏ giọng hỏi, điện hạ ý tứ là muốn tại Triệu Thần tiếp nhận vận chuyển đội về sau, lại để cho vận chuyển đội ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó ném đi vật tư, đang mang tiền tuyến mấy vạn tướng sĩ đã chết, Triệu Thần cho dù lại có bản lĩnh, lần nữa bệ hạ sủng ái, cũng tất nhiên sẽ bị xử tử. Người cũng nghĩ đến. Lý Thái nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, trên mặt dáng tươi cười càng phát đầm đặc. Hắn đương nhiên là nghĩ như vậy. Hầu Quân Tập cho hắn truyền tin, nói muốn cùng hắn cùng một chỗ đối phó Triệu Thần. Lý Thái trước khi còn không nghĩ tới biện pháp, nhưng là Ngụy Trinh tại thúc hắn tranh thủ thời gian, cho tiền tuyến tướng sĩ vận chuyển vật tư thời điểm, Lý Thái tự đột nhiên nghĩ tới kế hoạch này. Chỉ cần Hoàng đế phái Triệu Thần trở về, gặp được vận chuyển đội, Triệu Thần nhất định phải đi theo vận chuyển đội cùng một chỗ phản hồi tiền tuyến. Đến lúc đó toàn bộ vận chuyển đội nhất định quy Triệu Thần một người quản thúc. Chỉ cần vận chuyển đội đã xảy ra chuyện gì, cũng tự nhiên là truy cứu đến Triệu Thần một trên thân người. Lý Thái đã cùng Hầu Quân Tập người trao đổi qua ý kiến. Bọn hắn sẽ cùng theo vận chuyển đội xuất phát, tìm được cơ hội, sẽ cho Triệu Thần một kích chí mạng. Đến lúc đó, coi như là Triệu Thần không chết, hắn cũng chạy không thoát thiên hạ dân chúng lửa giận. Thế nhưng mà điện hạ, nếu là cái này vận chuyển đội xảy ra chuyện, tiền tuyến bệ hạ, cùng với mấy vạn tướng sĩ, bọn hắn làm sao bây giờ? Khổng Dĩnh Đạt tuy nói là muốn tìm Triệu Thần báo thù, có thể hắn cũng biết, làm như vậy, nếu tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì, đại đường làm sao bây giờ? Bị Uyên cái Tô Văn tiếp tục xâm lấn. Vậy hắn Khổng Dĩnh Đạt thật có thể bị đính tại sỉ nhục trụ lên, thậm chí là gia tộc của hắn. Yên tâm, bổn cung hội chuẩn bị sẵn sàng, đánh không được mất đi một ít thổ địa, đợi Triệu Thần vừa chết, bổn cung tự nhiên có thể đem đất đai bị mất thu phục. Lý Thái nói xong, trong nội tâm đã là nghĩ đến Hầu Quân Tập tại trên thư cùng mình giao dịch. Liên tiếp bôn ba tầm 10 ngày, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương mới đuổi tới Bồ Châu khu vực. Nơi này khoảng cách Trường An chỉ có 2 ngày lộ trình. Nếu là toàn lực chạy đi, một ngày cũng có thể đến. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đi vào nội thành nghỉ ngơi. Hôm nay hai người ý định nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Triệu Thần, trên đường đi trạm dịch đều hỏi qua rồi. Một tháng trước xác thực có tiền tuyến tướng sĩ trở về Trường An. Thế nhưng mà cũng không nghe nói hắn theo Trường An trở về tiền tuyến. Ngươi nói, đây là nơi nào xảy ra vấn đề? Lý Nhược Xương ngồi ở Triệu Thần trước mặt, cùng hắn chậm rãi hỏi. Bọn hắn tuy nhiên chạy đi, thực sự đang cùng trạm dịch tìm hiểu người mang tin tức. Nhưng là rất đáng tiếc, trạm dịch chỉ biết là có người trở về Trường An, lại không có thấy có người theo Trường An hồi trở lại tiền tuyến đi. Tin tức nhất định là truyền trở về rồi, có thể về phần tin tức rơi xuống trong tay ai, vậy cũng tự không nhất định. Triệu Thần để đũa xuống, nói xong chính mình lý giải. Lý Thái tên kia cũng không phải là vật gì tốt, hoàng đế thời gian dài không tại Trường An. Hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đi ra cầm quyền. Tin tức này, ta xem 8 phần là hắn cho che giấu. Còn có cái kia Khổng Dĩnh Đạt, sợ là cũng cùng Lý Thái lăn lộn cùng một chỗ. Có Khổng Dĩnh Đạt trợ trụ vi ngược, Lý Thái tự nhiên là như cá gặp nước. Hồi trở lại Trường An về sau, chúng ta đều phải cẩn thận chút ít. Triệu Thần sẽ cùng Lý Nhược Xương nhắn nhủ lấy. Chương 1095, đội ngũ có chút không đúng. Bọn hắn lần này hồi trở lại Trường An cũng không phải là trở về hưu nhàn. Ít nhất, được trước tiên đem chống lạnh vật tư sự tình cho giải quyết. Mau nhìn, bên ngoài có vận chuyển đội trải qua. Có khách người ở dưới lầu hô nói. Đã sớm biết, là Thái tử Điện Hạ hạ lệnh, nói lo lắng tiền tuyến tướng sĩ chưa từng có đông vật tư, 3 ngày trước tự phái người đem thứ đồ vật tiễn đưa đi ra. Ai, nghe nói Hoàng đế bệ ra lệnh đều không có truyền tới, Thái tử Điện Hạ đây chính là cải lời ý chỉ. Cái gì cải lời ý chỉ? Thái tử Điện Hạ đây là quyết định thật nhanh, bệ hạ không có ý chỉ tới. Chắc là xảy ra điều gì đường rẽ. Thái tử Điện Hạ như thế quả quyết, đó là có đế vương làn gió. Không chỉ có không phải cải lời ý chỉ, còn phải có lẽ hảo hảo ca ngợi mới được là. Dưới lầu khách nhân thanh âm rất lớn, Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương ngồi trên lầu, cũng là nghe vào tai chung. Lý Nhược Sương đi đến lầu 2 cửa sổ, đẩy ra cửa sổ xem xét, liền gặp Thật Dài vận chuyển đội theo đường đi ghé qua mà qua. Gần ngàn mang giáp chi sĩ đi theo vận chuyển đội hai bên. Trong đó phụ trách vận chuyển lao dịch càng là không biết bao nhiêu người. Là hữu vũ vệ người. Lý Nhược Sương nhìn về phía Triệu Thần, nói ra. Lý Nhược Sương từ nhỏ đi theo Lý Tịnh bên người, đối với Trường An tất cả chi quân đội là tinh tường. Lý Thái lại để cho bọn hắn vận chuyển vật tư đi tiền tuyến. Triệu Thần híp mắt, có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn đối với Lý Thái rất hiểu rõ, đã Lý Thái đem tin tức ẩn nấp rồi, vậy không có lẽ lại có trước mắt một màn. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta đoán trước sai rồi, tin tức căn bản không phải Lý Thái giấu giếm. Lý Nhược Sương hồ nghi cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần đứng tại cửa sổ, nhìn qua Thật Dài vận chuyển đội, cau mày. Chỉ cảm thấy nói cho hắn biết, vấn đề này tuyệt đối sẽ không như trước mắt hắn chứng kiến như vậy đơn giản. Nghỉ ngơi trước, ngày mai chính ngươi về trước Trường An đi, cầm cái này tấm lệnh bài. Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương lần lượt ngân thỏ qua huyền giáp phù. Ngươi, không cùng lúc trở về Trường An sao? Lý Nhược Sương cùng Triệu Thần hỏi. Bọn hắn lần này trở về, tuy nói là Phụng Hoàng đế mệnh lệnh, nhưng Lý Nhược Sương cũng muốn mình cùng Triệu Thần có thể trở về đi xem con gái. Có thể dưới mắt khoảng cách Trường An đã là gần trong gang tấc. Triệu Thần còn muốn đi theo vận chuyển đội đến tiền tuyến trở về đây. Thời gian thượng không còn kịp rồi. Triệu Thần lắc đầu. Hơn nữa vận chuyển đội đột nhiên xuất phát, ta có chút không yên lòng. Đêm nay ta chuẩn bị đi tìm một chút tình huống. Đối với Triệu Thần quyết định, Lý Nhược Sương biết rõ chính mình không có biện pháp khuyên hắn. Vậy ngươi coi chừng một ít, đợi bái kiến con gái, ta tự tới tìm ngươi. Không cần, tiền tuyến gian khổ, con gái lại nhỏ như vậy, huống hồ ngươi cũng chơi qua chiến trường. Không nếu đi, vừa vặn rất tốt. Triệu Thần đánh gãy Lý Nhược Sương mà nói. Hắn không hề muốn cho Lý Nhược Sương đi theo chính mình đi tiền tuyến. Nàng một nữ tử, rất nhiều chuyện đều bất tiện. Lý Nhược Sương có chút mất hứng. Nàng biết nói Triệu Thần lo lắng cho mình, có thể chính mình tự không lo lắng hắn sao? Không thấy được Triệu Thần tại bên cạnh mình thời điểm, nàng luôn chờ đợi lo lắng. Không tốt. Đợi trở về xem qua con gái, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Chính ngươi coi chừng, ta hồi trở lại Trường An rồi. Lý Nhược Sương lưu lại mấy câu, cầm đi Triệu Thần cho hắn lệnh bài, quay người đi xuống lầu. Triệu Thần há mồm, muốn hô ở Lý Nhược Sương, nhưng lại như thế nào cũng không mở miệng được. Nàng biết nói Lý Nhược Sương gấp gáp như vậy trở về, cũng là muốn nhanh chóng gấp trở về cùng mình tụ hợp. Ai? Triệu Thần nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Tướng quân, tất cả mọi người dàn xếp tốt rồi. Bồ Châu trạm dịch, hữu vũ vệ tướng lãnh ngồi trong phòng uống rượu. Bên người đứng đấy chính là thân binh của hắn, mới từ thành bên ngoài trở về. Vận chuyển đoàn người mấy quá nhiều, không có biện pháp cùng một chỗ dàn xếp tại trạm dịch ở bên trong, chỉ có thể an trí ở ngoài thành trong lều vải. Tốt, ngồi xuống uống rượu. Hữu vũ vệ tướng lãnh cùng thân binh nói ra. Thân binh ngồi xuống, uống chén rượu, nhìn về phía trước mặt tướng lãnh, hỏi, tướng quân, thái tử điện hạ có ý tứ gì à, thật sự lại để cho người đem nhiều như vậy vật tư đã đoạt. Đến lúc đó nếu là tiền tuyến đại quân không có những, này chống lạnh thứ đồ vật, đại quân chẳng phải là muốn bại. Thái tử điện hạ nói cái gì chính là cái gì, ngươi không muốn đi ra ngoài lắm miệng. Hữu vũ vệ tướng lãnh trừng mắt trước thân binh. Thân binh liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra e ngại chi sắc. Thái tử phỏng đoán, bệ hạ nếu là không có thu được Trường An tin tức, tất nhiên sẽ phái người trở về thúc giục. Mà cái này thúc giục người, rất có thể sẽ là thái tử điện hạ tử địch. Thái tử điện hạ tử địch, cái kia Triệu Thần sao? Thân binh cùng tướng lãnh hỏi. Xem ra người còn biết không ít. Hữu vũ vệ tướng lãnh kinh ngạc mắt nhìn thân binh. Chính là Triệu Thần, ỷ vào bệ hạ đối với hắn tin một bề, đang tại đủ loại quan lại mặt, đánh gãy thái tử hai chân. Đây chính là thái tử điện hạ. Đại đường thái tử, hắn Triệu Thần tính toán cái gì đó, cũng dám tổn thương hắn. Hữu vũ vệ tướng lãnh tựa hồ cực kỳ tức giận. Thân binh không nói lời nào, chỉ là nghe tướng lãnh mà nói. Lần này thái tử điện hạ có ý tứ là, cái kia Triệu Thần xuất hiện về sau, chúng ta liền đem vận chuyển đội giao cho hắn thống lĩnh. Trên đường sẽ có hắn sắp xếp của hắn, đến lúc đó chúng ta không cần cùng người khác sinh tử solo, bọn họ là để đối phó cái kia Triệu Thần. Mặc dù Triệu Thần đến lúc đó chạy đi, bọn hắn cũng sẽ biết đem những này vật tư cướp đi. Chuyện sau đó, liền không cần chúng ta quan tâm. Việc này sau khi chấm dứt, chúng ta đều sẽ phải chịu thái tử điện hạ hậu đãi. Hữu vũ vệ tướng lãnh cùng thân binh vừa cười vừa nói. Thế nhưng mà tướng quân, nếu là chúng ta vật tư tiễn đưa không đến tiền tuyến, đại quân làm sao bây giờ? Bọn hắn, ngươi lời nói nhiều như vậy làm gì, thái tử điện hạ đều có an bài. Ngươi, ai? Hữu vũ vệ tướng lãnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Lao ra cửa đi, nhưng lại cái gì cũng không phát hiện. Cao mày trở về, nhìn về phía trước mắt thân binh, nhắn nhủ nói, chuyện hôm nay, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, nhớ kỹ. Thân binh gật đầu, xem hướng ra phía ngoài bầu trời đêm, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tướng quân, tướng quân. Hữu Vũ vệ tướng lãnh bị một hồi tiếng quát tháo cho bừng tỉnh. Hôm qua hắn uống nhiều rượu, giờ phút này tỉnh lại, đầu đều có chút đau. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hữu Vũ vệ tướng lãnh giận dữ mắng mỏ. Tướng quân, bên ngoài có người tự xưng Triệu thần, hắn muốn gặp tướng quân. Ngoài cửa truyền đến thân binh thanh âm. Hữu Vũ vệ tướng lãnh nghe nói như thế, trong nội tâm lập tức buồn ngủ đều không có. Hắn hôm qua mới cùng thân binh nói lần này nhiệm vụ nguyên do, như thế nào Triệu thần hôm nay đã đến. Nghĩ đến hôm qua buổi tối chính mình mơ hồ cảm nhận được sát khí, Hữu Vũ vệ tướng lãnh không khỏi trong nội tâm bay lên lòng đề phòng. Thỉnh hắn chờ một chút, bổn tướng quân thu thập một chút sẽ tới. Tướng lãnh cùng thân binh nói ra. Triệu tướng quân, thỉnh bên này, tướng quân của chúng ta lập tức tới ngay. Thân binh thân thủ mời Triệu thần đi một bên gian phòng. Triệu thần trên mặt có chút ít mỏi mệt, thoạt nhìn là mấy ngày liền bôn ba lưu lại dấu vết. Không nói chuyện, đi theo binh sĩ sau lưng, đi vào một cái phòng. Triệu tướng quân, ngài là tới mang chống lạnh vật tư đi tiền tuyến đây sao? Binh sĩ cho Triệu thần rót chén trà, hỏi. Dâng tặng bệ hạ chi mệnh, để làm việc này. Triệu thần thuận miệng nói xong, nhưng lại cũng không ẩm hạ trong chén trà. Triệu tướng quân là một người trở về. Thân binh có hỏi. Có vấn đề. Triệu thần cau mày nhìn về phía thân binh, mục lục không vui chi sắc. Không, không, không có vấn đề. Thân binh tranh thủ thời gian lắc đầu. Triệu thần chỉ là như vậy nhìn xem hắn. Hắn tự cảm giác mình trong nội tâm không hiểu sợ hãi. Triệu tướng quân, vận chuyển vật tư đội ngũ có chút không đúng. Đến lúc đó ngươi nên. Ngươi tự là Triệu thần. Thân binh lời còn chưa nói hết, liền nghe được sau lưng chuyện đến chính mình tướng quân thanh âm. Chương 1096, ngươi tự là muốn quá nhiều. Triệu thần ánh mắt nhìn hướng phía sau người tới. Liền thấy là hôm qua Lý Nhược Sương nói cái kia Hữu Vũ vệ tướng lãnh. Ta là Triệu thần. Triệu thần nói xong. Có gì chứng minh? Hữu Vũ vệ tướng lãnh hồ nghi nhìn xem Triệu thần. Tuy nhiên theo Lý Thái cho hắn bức họa, hắn đã xác nhận trước mắt người nọ là Triệu thần. Bất quá hắn vẫn phải là giả bộ như không biết, như vậy mới có thể ổn thỏa một ít, lại để cho Triệu thần buông lỏng cảnh giới. Lý Thái thế nhưng mà cùng hắn liên tục nhắn nhủ, Triệu thần đề phòng tâm cực kỳ trọng, bất luận cái gì hành động nhất định phải làm, cho hắn buông lỏng đề phòng về sau mới có thể tiến hành. Triệu thần mắt nhìn trước mặt Hữu Vũ vệ tướng lãnh, từ trong lòng ngực lấy ra đến một khối bài tử ném đi qua. Hữu Vũ vệ tướng lãnh chứng kiến lệnh bài, trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt chi sắc, cười nói, Triệu tướng quân chớ nên trách tội, thật sự là cái này vật tư quá mức trọng yếu, mà tướng không thể không chú ý cẩn thận một ít. Nói xong liền đem lệnh bài hai tay hoàn trả cho Triệu thần. Hắn tư thái là có chút khiêm tốn. Ngươi thật đúng là cùng những thứ khác tướng lãnh không giống với. Triệu thần đột nhiên nói một câu như vậy, nghe Hữu Vũ vệ tướng lãnh ra mặt kéo ra. Hắn đương nhiên minh bạch trước mắt Triệu thần đây là đang châm chọc chính mình. Bất quá không sao cả, dùng không được bao lâu, trước mắt cái này châm chọc nhà của mình hỏa, sẽ vì hắn hôm nay ngu muội vô tri trả giá thật nhiều. Triệu tướng quân nói quá lời, Triệu tướng quân một đường bôn ba. Hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày a. Đãi ngày mai sáng sớm, mà tướng liền cùng Triệu tướng quân cùng một chỗ đem vật tư vận đến tiền tuyến. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng Triệu thần nói ra. Thân binh nhìn xem Triệu thần, muốn cho hắn nháy mắt, Triệu thần nhưng lại không có nhìn về phía hắn. Mà là gật đầu nói, như thế cũng tốt, cái này đuổi đến hơn 10 ngày đường, quả thật có chút mệt mỏi. Nghe được Triệu thần đáp ứng, Hữu Vũ vệ tướng lãnh trên mặt dáng tươi cười càng phát sáng lạ, cùng một bên thân binh phất tay. Như thế nào còn đứng ở chỗ này, không thấy được Triệu tướng quân cần nghỉ ngơi sao? Thân binh bị tướng quân của mình răn dạy, lập tức là cúi đầu vội vàng ly khai. Triệu tướng quân chớ trách, chưa thấy qua các mặt của xã hội tiểu tử. Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, đợi tí nữa mặt tướng lại để cho con người làm ra Triệu tướng quân chuẩn bị mời khách, từ phương xa đến dùng cơm yến. Hữu Vũ vệ tướng lãnh đối với Triệu thần biểu hiện cực kỳ hữu hảo. Nói xong còn giúp vội vàng đóng cửa lại. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi trong sân, hảo hảo dám thì lấy cái kia Triệu thần. Hắn hôm nay đi đâu, đều làm cái gì, không rõ chi tiết, tất cả đều muốn cho bổn tướng quân ghi chép lại. Minh bạch, Hữu Vũ vệ tướng lãnh đi ra không bao xa, quay đầu lại liền cùng thủ hạ thân binh nhắn nhủ lấy. Thân binh sửng sốt một chút, gật đầu, gặp tướng quân của mình muốn đi, hỏi, tướng quân, cái kia tiền tuyến các tướng sĩ. Bổn tướng quân đã nói rất rõ ràng rồi, bọn hắn không có việc gì, thái tử điện hạ đã sớm có an bài. Ngươi nhớ kỹ, nếu là để lộ ngọn gió nào thanh âm, bổn tướng quân lại để cho người giết cả nhà ngươi. Hữu Vũ vệ tướng lãnh sắc mặt ngoan lệ chằm chằm lên trước mắt thân binh. Hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. thân binh nhìn qua tướng quân Ly Khai bóng lưng, lại mắt nhìn đằng sau đại môn đóng chặt gian phòng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hữu Vũ vệ tướng lãnh đi ra trạm dịch, liền cưỡi ngựa hướng Trường An phương hướng chạy đi. Bổ Châu cách Trường An bất quá 2 ngày lộ trình, hắn cũng không cần đi đến Trường An. Lý Thái cùng hắn đã từng nói qua, hiệp trợ người của bọn hắn, hội một mực vĩ theo phía sau bọn họ 50 dặm. Như thế cũng tự ý nghĩa, hắn chỉ cần chạy 50 dặm lộ trình mà thôi. Bất quá hơn 1 canh giờ, Hữu Vũ vệ tướng lãnh liền đã đến trước khi ước định địa phương tốt. Siêu, siêu, trong rừng trúc truyền đến kỳ quái thanh âm. Hữu Vũ vệ tướng lãnh dắt ngựa hướng trúc lâm đi đến. Không bao lâu, tự chứng kiến phía trước xuất hiện một nhóm lớn nhân thủ. Trong những người này, có người đại đường tướng mạo, cũng có người là cao câu ly bên kia trang phục, thậm chí cũng không có thiếu là dân tộc thổ phiên người bộ dáng. Các ngươi là ai chủ sự? Hữu Vũ vệ tướng lãnh ánh mắt đảo qua trước mắt mấy trăm người, ánh mắt ngưng lại. Trong rừng trúc ẩn giấu mấy trăm người, thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá như vậy cũng tốt, đến lúc đó Triệu Thần liền xem như chắp cánh cũng là tránh khỏi. Ta, trong rừng trúc đi tới một người, Hữu Vũ vệ tướng lãnh cũng không nhận ra trước mắt người này. Lão phu trước kia là hầu phủ quản gia, phụ trách lần này hành động. Trước mắt nam nhân chậm rãi nói ra. Hầu phủ, hầu quân tập. Hữu Vũ vệ tướng lãnh sắc mặt khẽ biến. Hôm nay vật tư đã vận đã đưa ra ngoài, Huyền Thành huynh có lẽ không cần lại lo lắng đi à. Chu Tước trên đường lớn, Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh hôm nay thật vất vả tìm được thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này hai người đang chuẩn bị đi quán rượu uống một chén. Nhìn qua Ngụy Trinh trên mặt y nguyên có chút lo lắng bộ dáng, phòng Huyền Linh cùng hắn cười hỏi. Ngụy Trinh tâm tình thoạt nhìn tựa hồ cũng không thế nào tốt. Muốn thực không cần lo lắng mới tốt, ta cái này trong nội tâm không biết vì sao, tổng cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Trinh lắc đầu, cười khổ cùng phòng Huyền Linh nói xong. Là được Ngụy Trinh mình cũng không biết mình đang lo lắng mấy thứ gì đó. Theo đạo lý nói, chống lạnh chi vật đã bắt đầu vận chuyển đi tiền tuyến, sự tình đã hướng tốt phương hướng phát triển. Hắn còn có cái gì thật lo lắng cho? Có thể Ngụy Trinh tự là trong nội tâm không hiểu lo lắng đến. Ngươi tự là muốn quá nhiều, cả triều văn võ ngươi chứng kiến ai lo lắng. Đi rồi, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn tốt hơn. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh nói xong, là được kéo cánh tay của hắn hướng mặt trước quán rượu đi đến. Đát đát đát đát. Một hồi dồn dập tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Chu Tước đại đạo tuy nhiên không khỏi dừng lại cưỡi ngựa, mà nếu này chạy như bay, cũng là dễ dàng làm bị thương người. Ngụy Trinh quay đầu nhìn lại, đang chuẩn bị quát lớn ở người tới. Vệ nhà nước cô nương. Ngụy Trinh nói xong, liền gặp Lý Nhược Sương cưỡi ngựa theo trước mặt mình xẹt qua. Nàng tại sao trở về hả? Phòng Huyền Linh nhìn xem Lý Nhược Sương bóng lưng biến mất trong đám người, cao mày nói. Hẳn là bệ hạ phái nàng trở về, bất quá hẳn không phải là một người, Triệu Thần nhất định là đồng thời trở về. Phòng Tương, hôm nay rượu tựu không uống rồi, lần sau ta thỉnh ngươi. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh nói xong, liền đuổi theo Lý Nhược Sương đi. Ai? Phòng Huyền Linh thân thủ, muốn gọi lại Ngụy Trinh, nhưng lại mắt thấy lấy thằng này không thấy bóng dáng. Lý Nhược Sương trở về, cái kia Triệu Thần có lẽ cũng trở về đã đến. Chẳng lẽ trên đường gặp vận chuyển đội? Phòng Huyền Linh nghĩ đến, mắt nhìn gần trong gang tấc quán rượu, thở dài một tiếng, lại nện bước chân đi về. Lý Nhược Sương là không có chú ý tới trên đường Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người. Nàng nghĩ đến Triệu Thần trước khi nói muốn đi thám thính tình huống, trong nội tâm khó tránh khỏi là lo lắng. Như cái con kia vận chuyển đội thực có vấn đề gì, Triệu Thần một người mà nếu này cùng bọn họ đấu. Ta muốn vào cung. Hoàng cửa thành, Lý Nhược Sương nhảy xuống ngựa lưng, cùng trước mặt Hoàng thành thủ vệ hô. Hoàng thành thủ vệ trong lúc nhất thời không nhận ra đến. Ngươi là người nào, trong nội cung là ngươi nói tiến có thể tiến. Thủ vệ quát lớn. Lý Nhược Sương có chút gấp, đang muốn nói chuyện, liền gặp Lý Thái theo cung bên trong đi ra đến. Ôi, đây không phải Lý cô nương, a, không đúng, là Triệu phu nhân, ngươi không là theo chân Triệu thần đi tiền tuyến rồi, như thế nào? Trở về hả? Lý Thái cười tủm tỉm nhìn qua Lý Nhược Sương. Nhìn thấy Lý Nhược Sương một khắc, là hắn biết kế hoạch của mình thành công. Hoàng đế quả nhiên phái Triệu thần trở về. Lý Nhược Sương mắt nhìn Lý Thái, cũng không cùng hắn nói lên một câu, trong tay Triệu thần cho lệnh bài móc ra. Nhìn thấy Lý Nhược Sương trong tay ngân thỏ huyền giáp phù, Lý Thái thần sắc có chút khó coi. Cái này cái ngân thỏ huyền giáp phù là bao nhiêu người nghĩ, cũng không dám nghĩ thứ đồ vật, giờ phút này nhưng lại rơi vào Lý Nhược Sương trong tay. Chương 1097, một cái này lão bất tử mà thôi. Còn muốn ngăn lấy? Lý Nhược Sương lạnh mắt thấy phía trước cung thành thủ vệ. Cung thành thủ vệ ở đâu còn dám ngăn đón? Cái này ngân thỏ huyền giáp phù là bực nào tồn tại, dưới đời này có thể có mấy người có tư cách đem vật ấy cầm trong tay. Chính mình một cái tiểu tiểu nhân cung thành thủ vệ mà thôi. Nào dám trêu chọc bực này tồn tại. lui sang một bên, tranh thủ thời gian mở ra đường đi. Triệu phu nhân, Triệu thần có khỏe không? Lý Thái cùng Lý Nhược Xương hô. Lý Nhược Xương quay đầu, nhìn về phía Lý Thái, nói, Thái tử, ta nếu là ngươi, tự thanh thản ổn định ở thành Trường An làm chính mình Thái tử. Dứt lời, Lý Nhược Xương quay người tự hướng trong nội cung đi đến. Lý Thái sắc mặt hơi trầm xuống. Lý Nhược Xương cùng hắn nói lời này dụng ý ở đâu? Lý Thái trong nội tâm tự nhiên tin tưởng. Tám phần là Triệu thần đã bắt đầu hoài nghi cái này, vật tư một mực vẫn không xuất ra đi Trường An sự tình. Mặt không biểu tình nhìn xem phía trước đi vào cung thành Lý Nhược Xương, Lý Thái trên người tay áo hất lên, phẩy tay áo bỏ đi. Lập chính điện nội, cung nhân chia làm hai bên. Trưởng tôn hoàng hậu đứng ở trên thủ giường êm bên cạnh, cho đã mắt yêu thương nhìn qua trên giường êm cố gắng đảo thân tiểu oa nhi. Các ngươi xem, oa oa này quả thật không tầm thường, mới không đến 3 tháng, có thể lật tới lật lui. Trưởng tôn hoàng hậu cùng cung nhân đám bọn họ vừa cười vừa nói. Tiểu quận chúa thế nhưng mà Triệu quận công con gái, Triệu quận công bổn sự tự so những người khác đại, nữ nhi của hắn khẳng định cũng không giống với. Có cung nhân mở miệng, nịnh nọt lấy trưởng tôn hộ hoàng hậu mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên biết rõ đạo cung người là tại vuốt mông ngựa, bất quá cú chém gió này đập vô cùng thoải mái. Tiểu gia hỏa cũng cùng cha hắn đồng dạng, tự không sao cả thấy nàng khóc qua, theo lý thuyết tiểu hài tử, đây chính là khóc giống thời gian. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, đem tiểu oai nhi ôm vào trong ngực. Nhìn qua lấy trong tay em bé, trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên có chút nhớ nhung niệm tiền tuyến hoàng đế cùng Triệu thần. Đã qua 2 tháng, cũng không biết hiện tại ở tiền tuyến rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tiền tuyến lập tức tự bắt đầu mùa đông rồi, càng là không biết Trường An những này chống lạnh vật tư phải chăng có thể đúng giờ vận chuyển đến. Hoàng hậu nương nương, tin tức tốt a, Triệu phu nhân trở về. Ngoài điện đột nhiên truyền đến người hầu thanh âm. Trưởng tôn hoàng hậu lúc ấy hay là sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng Triệu phu nhân là ai. Sau một lát, trên mặt là được lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhược Xương trở về hả? Người đâu? Triệu thần cũng trở về đã đến. Trưởng tôn hoàng hậu ôm trong ngực em bé tiểu chạy xuống, cùng người hầu hỏi. Mình đã là đi đến cửa đại điện, ở bên ngoài nhìn một vòng, nhưng lại cũng không nhìn thấy hai người tung tích. Nương nương, Triệu quận công không thấy được, nhưng là Triệu phu nhân thật sự trở về rồi, nàng giống như đi trước Huyền Giáp quân nơi đóng quân. Bất quá về sau có lẽ sẽ đi qua bên này. Người hầu cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Trưởng tôn hoàng hậu đương nhiên muốn gặp Lý Nhược Xương. Ít nhất Lý Nhược Xương là từ tiền tuyến trở về, đối với tiền tuyến sự tình khẳng định tinh tường. Dù là hoàng đế cùng Triệu thần đều không có trở về, nàng cũng biết tình huống của bọn hắn. Nhanh đi nhìn xem. Nếu là Nhược Xương bên kia vội vàng đã xong, làm cho nàng qua đến bên này. Đúng rồi, chuẩn bị một ít Nhược Xương ưa thích ăn, nhanh đi. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hầu hạ cung nhân ra lệnh. Một đám cung nhân vội vàng ra đại điện, thế nhưng mà rất ít gặp trưởng tôn hoàng hậu kích động như thế bộ dáng. Thái tử điện hạ, vừa rồi người của chúng ta truyền đến tin tức, nói chứng kiến Lý Nhược Xương vào thành. Nhưng là cũng không nhìn thấy Triệu thần tung tích. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu thần hẳn là tại vận chuyển đội chỗ đó. Khổng Dĩnh Đạt đi vào Lý Thái bên này, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Lý Nhược Xương trở về rồi, cái kia Triệu thần khẳng định cũng là trở về Trường An. Chỉ cần Triệu thần trở về rồi, còn buồn tìm không thấy cơ hội thu thập hắn. Lý Thái ngồi ở trong đại điện, chính chậm rãi chạy đến trà. Khổng Dĩnh Đạt có chút kỳ quái, cũng không biết Lý Thái khi nào còn đã có như vậy đích thói quen. Dĩnh Đạt tiên sinh, những điều này đều là tại bổn cung trong dự liệu sự tình. Cái kia Lý Nhược Xương còn cầm Triệu thần ngân thỏ huyền giáp phù. Xem ra, hắn cũng lo lắng vận chuyển đội. Lý Thái buông bình trà trong tay, nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt hơi sững sờ. Hắn chỉ là mới biết được Lý Nhược Xương hồi trở lại Trường An tin tức, nhưng lại không nghĩ tới Lý Thái tin tức so với chính mình còn phải nhanh hơn một bước. Điện hạ có ý tứ là, cái kia Lý Nhược Xương hồi trở lại Trường An, là muốn đem Huyền Giáp quân điều tra đây. Có thể Huyền Giáp quân lệnh bài không tại trên người chúng ta một chút biện pháp đều không có. Khổng Dĩnh Đạt nhíu mày. Coi như là biết rõ nói Triệu thần lại để cho Lý Nhược Xương điều động Huyền Giáp quân, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Huyền Giáp quân chỉ nhận lệnh bài, bọn hắn cũng không có hoàng đế ngự tứ lệnh bài. Cái này còn không đơn giản, thông chi Trường An các nơi cửa thành, tự nói nội thành phát hiện cao câu ly gián điệp, sở hữu tất cả cửa thành tạm thời đóng cửa 3 ngày. Sở hữu tất cả quân đội, phải có bổn cung đồng ý mới có thể ra khỏi thành, nếu không coi là phản loạn. Lý Thái sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, cười nói. Khổng Dĩnh Đạt hơi sững sờ, trên mặt tiếp theo lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn phát hiện Lý Thái gần đây đầu óc dùng tốt rất nhiều. Vậy mà có thể nghĩ vậy dạng biện pháp đến ngăn chặn Triệu thần đường lui. Thái tử điện hạ nói có lý, là thần hồ đồ rồi, Bất quá làm như vậy, Ngụy Trinh đoán chừng lại sẽ cùng Thái tử điện hạ khó xử. Khổng Dĩnh Đạt nghĩ tới Ngụy Trinh. Ngụy Trinh thế nhưng mà gắt gao đứng tại Triệu Thần cái kia một bên. Nếu Lý Nhược Sương nói với Ngụy Trinh cái gì, Ngụy Trinh nhất định sẽ đến tìm hắn phiền toái. Một cái này lão bất tử mà thôi, sợ hắn làm chi, hôm nay Triều Thần đối với bổn cung ấn tượng không tệ, về phần Cao Câu Ly gián điệp, cũng không phải bổn cung tùy tiện nói. Lý Thái cười nói, những chuyện này hắn đã sớm có chuẩn bị. Lần này, hắn cũng sẽ không lại cùng trước khi đồng dạng phớt lờ, không duyên cớ lại để cho Triệu Thần chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy nữ nhi của mình thời điểm, Lý Nhược Sương trong nội tâm nói không nên lời chính mình ra sao tư vị. Nhìn xem trong ngực con gái, Lý Nhược Sương nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Nhược Sương, không có chuyện gì đâu, lần này trở về, ngươi ở lại Trường An. Trường Tôn Hoàng hậu gặp Lý Nhược Sương như thế, ôn nhu an ủi nàng. Lý Nhược Sương hít hít cái mũi, lắc đầu. Gì, ta cùng Triệu Thần lần này trở về, là vì chống lạnh vật tư sự tình. Tại Bồ Châu Thành, chúng ta gặp vận chuyển đội, Triệu Thần muốn đi theo vận chuyển đội hồi trở lại tiền tuyến. Ta cũng chỉ là trở về nhìn lên một cái, ngày mai cũng muốn đi theo Triệu Thần cùng một chỗ hồi trở lại tiền tuyến. Một mình hắn ta lo lắng. Lý Nhược Sương cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói xong chính mình kế hoạch. Trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu. Nàng minh bạch Lý Nhược Sương nghĩ cách. Hài tử ở lại thành Trường An, có nàng chiếu khán, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng là Triệu Thần một người đi đến tiền tuyến, chính cô ta lại nhìn không thấy, trong nội tâm nhất định là lo lắng không thôi. Tiền tuyến bệ hạ tại sao lâu như thế đều không có đến thượng một phong thơ, nói vận chuyển chống lạnh chi vật sự tình. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghĩ đến trước khi bởi vì việc này, triều đình thiếu chút nữa nhao nhao lật ra. Giờ phút này không khỏi cùng Lý Nhược Sương hỏi. Bệ hạ phái người truyền tin rồi, một tháng trước khi tự phái người. Ta cùng Triệu Thần trên đường đi trạm dịch đều hỏi, bọn hắn đều nói người là đi Trường An. Nhưng là cũng không có người trở về. Nói cách khác, truyền tin chi nhân đi đến Trường An về sau, sẽ thấy cũng không có phản hồi qua. Lý Nhược Sương cũng không cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói mình cùng Triệu Thần hoài nghi. Nàng cũng không có biện pháp nói. Nói Triệu Thần hoài nghi là Lý Thái cố ý giấu kín Hoàng đế mệnh lệnh. Trưởng Tôn Hoàng hậu làm là mẫu thân, như thế nào hội tiếp nhận chuyện như vậy thực? Chương 1098, dạy kèm xác thực rất là bình thường. Trưởng Tôn Hoàng hậu thần sắc hơi có vẻ có chút u buồn. Lý Nhược Sương chưa nói, cũng không có nghĩa là nàng không thể tưởng được. Lý Thái theo Đông Cung sau khi đi ra, phân công quản lý đúng là tiền tuyến sự tình. Hoàng đế này tin tức có khả năng nhất là được rơi vào trong tay của hắn. Có thể Trưởng Tôn Hoàng hậu không tin Lý Thái hội làm chuyện như vậy. Nhược Sương, trên đường đi ngươi cũng mệt mỏi rồi, ăn trước ít đồ, đây đều là ngươi thích ăn. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Lý Nhược Sương gật đầu, nhìn xem trong ngực ngủ say con gái, hốc mắt hơi có chút ướt át. Triệu tướng quân nghỉ ngơi tốt chứ? Hôm qua mặt tướng có một số việc chậm trễ, cái này không mới vừa về, bất quá cũng may, vượt qua hôm nay lên đường. Trạm dịch ở bên trong, Triệu Thần vừa mới mà bắt đầu, liền gặp Hữu Vũ vệ tướng Lãnh Phong Trần mệt mỏi đi tới sân nhỏ. Trên người khôi giáp thượng thậm chí còn dính vài xương sớm. Ai còn có thể không có sự tình, không ngại sự tình. Triệu Thần trên mặt treo dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn mắt thiên không. Triệu tướng quân, hôm nay khí trời thoạt nhìn muốn mưa, nếu ngài cảm thấy không ổn mà nói, chúng ta đợi lát nữa một ngày xuất phát. Hữu Vũ vệ tướng Lãnh cùng Triệu Thần nói ra. Thiên khí cũng không tốt, mây đen nặng nề, coi như tùy thời đều muốn mưa. Triệu Thần nhìn xem Hữu Vũ vệ tướng Lãnh, hắn biết đạo nhãn trước người nọ là Lý Thái phái để đối phó chính mình. Hôm qua nói là đi làm việc, kỳ thật bất quá là đi mật báo mà thôi. Nhưng mặc dù là sắc trời âm trầm, bọn hắn cũng không có dư thừa thời gian lãng phí ở tại đây. Tiền tuyến lập tức bắt đầu mùa đông, tại đây kéo thêm một ngày, đối với tiền tuyến các tướng sĩ mà nói, mất đi tánh mạng tỷ lệ sẽ thành gia tăng gấp bội. Bọn hắn trước khi đã đến trễ gần một tháng, giờ phút này cũng đã không thể ở chỗ này kéo dài thời gian. Không được, truyền lệnh xuống, hôm nay tất cả mọi người phải khởi hành trước đến tiền tuyến. Triệu Thần lạnh giọng nói ra. Hữu Vũ vệ tướng Lãnh gặp Triệu Thần thái độ như thế kiên định, nhất thời cũng không dám nói nữa cái gì. Vội vàng chạy ra ngoài, lại để cho người bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Vận chuyển chống lạnh vật chất cưỡng bức lao động đám bọn họ có hơn 2.000 người, phụ trách đi theo hộ vệ Hữu Vũ vệ tướng sĩ cũng có gần ngàn người. Tràng diện này thoạt nhìn tự có phần có chút kỳ quái. Dù sao nhiều như vậy cưỡng bức lao động, lại cần nhiều binh lính như thế hộ tống. Triệu tướng quân, có thể lên đường lên đường. Đơn giản nếm qua điểm tâm, Hữu Vũ vệ tướng Lãnh liền chạy tới cùng Triệu Thần nói xong. Ngoài phòng đã tới là đã nổi lên mưa phùn. Triệu Thần đeo lên mũ rộng vành, tiến vào trong mưa phùn. Đi ra trạm dịch, liền khách khí mặt đứng đấy hai hàng người mặc áo giáp binh sĩ. Các người Hữu Vũ vệ còn có dân tộc thổ phiên người. Triệu Thần nhìn về phía đi theo phía sau tới Hữu Vũ vệ tướng Lãnh. Triệu Thần là đã nhìn ra, trước mắt đứng ở trước mặt mình binh sĩ, dĩ nhiên là dân tộc Thổ Phiên người tướng mạo. Triệu tướng quân đã hiểu lầm, hắn không phải dân tộc Thổ Phiên người, đời cha hắn là dân tộc Thổ Phiên thương nhân, cho nên cái này tướng mạo. Hữu Vũ vệ tướng lãnh tranh thủ thời gian giải thích nói. Trong nội tâm nhưng lại thẳng bồn chồn. Triệu Thần mắt nhìn trước mặt dân tộc Thổ Phiên tướng mạo Hữu Vũ vệ binh sĩ, cũng không có nói cái gì nữa, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Hồ Hữu Vũ vệ tướng lãnh thật dài thở ra một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn mắt cái tên lính này, đuổi bám chặt theo. Thái tử điện hạ có lệnh, trong thành Trường An xuất hiện cao câu ly gián điệp, tạm thời đem cửa thành đóng cửa mấy ngày. Sở hữu tất cả quân đội không được ly khai chính mình nơi đóng quân, kẻ trái lệnh coi là phản bội chạy trốn. Minh Đức môn cửa thành, cao tới tường thành làm cho lòng người chung bỡ ngỡ. Thủ thành binh sĩ ngăn lại Lý Nhược Xương, cùng với phía sau nàng Huyền Giáp quân. Lý Nhược Xương hôm nay sáng sớm liền từ biệt cha mẹ, dẫn Huyền Giáp quân, chuẩn bị cùng Triệu Thần tụ hợp. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nhóm người mình mới vừa đi tới nơi này, liền bị thủ thành tướng sĩ ngăn lại đường đi. Ở đâu ra gián điệp, trước khi như thế nào chưa từng nghe nói. Lý Nhược Xương trong nội tâm một hồi lửa cháy. Nàng lập tức liền nghĩ đến đây là Lý Thái cố ý ngăn lại chính mình, không để cho mình dẫn người đi đón ứng Triệu Thần. Lập tức là được rút ra bảo kiếm, muốn đối với thủ thành binh sĩ động tay. Các dân chúng nhao nhao bị dọa đến lui sang một bên. Thủ thành tướng sĩ cũng nhao nhao vây tới, mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc. Bọn hắn thủ thành đã lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp được qua có người dám cùng bọn họ rút kiếm tương hướng. Đối với thủ thành binh sĩ rút kiếm, bọn hắn có thể trực tiếp đem người đánh chết. Lý Nhược Xương, ngươi muốn làm gì? Tập kích Trường An thủ thành tướng sĩ. Ngươi muốn là như thế này làm, cho dù là phụ thân ngươi Lý Tịnh cũng không giữ được ngươi. Khổng Dĩnh Đạt từ một bên chậm rì rì đi tới, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Nhưng hắn là ở chỗ này chờ một hồi lâu, cuối cùng là chứng kiến Lý Nhược Xương mang theo Huyền Giáp quân qua chỗ này. Khổng Dĩnh Đạt tuy nhiên không dám đối với Lý Nhược Xương thế nào. Nhưng Lý Thái hạ lệnh, bất luận cái gì một cái quân đội đều mơ tưởng muốn theo thành Trường An ly khai. Lý Nhược Xương nếu là dám chống lại mệnh lệnh, vậy cũng tựu dễ làm. Khổng Dĩnh Đạt ngươi, vệ công tự là như vậy dạy ngươi. Xem ra vệ công phủ dạy kèm xác thực rất là bình thường. Lý Nhược Xương lời còn chưa nói hết, liền bị Khổng Dĩnh Đạt cho chắn trở về. Lý Nhược Xương từ trước đến nay đều là dùng lực phục người, cái này ngoài miệng công phu, nhất định là không thể so với Khổng Dĩnh Đạt. Bị Khổng Dĩnh Đạt mắng người nhà, Lý Nhược Xương đem làm mặc dù là đầy mặt lửa giận, đang muốn nhảy xuống ngựa đi đối với Khổng Dĩnh Đạt động tay, liền bị sau lưng một người bắt lấy. Ngụy tiên sinh. Ngụy Trinh xuất hiện, lại để cho Lý Nhược Xương có chút ngoài ý muốn. Chính mình trở về cũng không cùng Ngụy Trinh cáo chi, không nghĩ hắn hôm nay lại là xuất hiện ở này. Thái tử hạ lệnh, không được quân đội ra khỏi thành, Huyền Giáp quân không thể đi theo ngươi đi ra ngoài. Ngụy Trinh nhẹ giọng cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương nhíu mày, nàng lần này hồi trở lại Trường An, là tối trọng yếu nhất tựu là tìm người đi tương trợ Triệu Thần. Nếu là mình, bệ hạ không tại, thái tử mệnh lệnh tựu tương đương với thánh chỉ. Huyền Giáp quân bọn hắn tuy nhiên nghe lệnh, nhưng là không thể để cho bọn hắn đi tà đạo sự tình. Ngụy Trinh cùng Lý Nhược Xương nói ra, ánh mắt nhưng lại lãnh lệ nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt thế nhưng mà không sợ, mắt lộ ra trêu tức nhìn qua Ngụy Trinh. Khổng Dĩnh Đạt, ngươi dù sao cũng là Khổng gia gia chủ, vì sao đối với một người con gái như thế nói năng lỗ mãng, càng là nhục lập nghiệp người. Lão phu ngược lại là rất muốn biết, nếu là vệ công đứng ở chỗ này, ngươi có thể có lá gan đem vừa rồi mà nói lặp lại lần nữa. Ngụy Trinh nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, mặt trầm như nước. Lý Tịnh nếu là ở này, mượn hắn 100 cái lá gan, Khổng Dĩnh Đạt cũng sẽ không biết nói vừa rồi mà nói. Lý Tịnh tuy nhiên mặc kệ sự tình, nhưng là đối với nữ nhi của mình thế nhưng mà một cái yêu thương. Vừa rồi sự tình nếu như bị Lý Tịnh gặp gỡ, chính mình sớm đã bị ân trên mặt đất. Có thể dưới mắt, Lý Tịnh không phải không tại nha. Giờ phút này thu thập không Triệu Thần, thu thập phu nhân của hắn, lại thế nào không được. Như thế nào, lão phu nói cái gì? Còn cần ngươi Ngụy Huyện Thành đồng ý. Ngươi nếu là có bổn sự, có thể cho thái tử rút về mệnh lệnh. Khổng Dĩnh Đạt cười lạnh nhìn qua Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhíu mày, trong tay nắm tay chặt chẽ niết cùng một chỗ. Nhược Xương nha đầu, ngươi đi tìm đến Triệu Thần, đem nơi đây sự tình cùng hắn nói rõ, nói cho hắn biết, hết thảy đều là thái tử đang làm trò quỷ. Lão phu hoài nghi, bệ hạ phái tới mặc lại đến tin tức, tựu là thái tử giấu giếm. Ngụy lão thất phu, ngươi ác ý phỉ báng thái tử điện hạ, thế nhưng mà tử tội. Tử tội, lão phu hôm nay trước giết chết ngươi. Ngụy Trinh mắng, đối với Khổng Dĩnh Đạt mặt tựu là hung hăng một quyền. Khổng Dĩnh Đạt bị đánh một cái lảo đảo, giơ quả đấm muốn đánh trở về. Nhược Xương nha đầu, ngươi đi. Ngụy Trinh cùng Lý Nhược Xương hô hào, lại là một quyền đánh vào Khổng Dĩnh Đạt trên sống mũi. Lý Nhược Xương khẽ cắn môi, trở mình lên ngựa, hướng thành bên ngoài chạy đi. Mã Đức, hôm nay lão phu không nên đánh chết ngươi cái này lão bất tử. Rất xa, truyền đến Ngụy Trinh tức giận mắng âm thanh. Chương 1099, như thế giải thích, có thể thỏa mãn. Thái tử điện hạ, Khổng Dĩnh Đạt mặt mũi tràn đầy là tổn thương đi vào Đông Cung. Lý Thái nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt trên mặt tổn thương, khóe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười. Trong tay ấm trà đổ ra một ly trà xanh, đưa tới trước bàn mặt, nói, Dĩnh Đạt tiên sinh chịu khổ, ngồi xuống uống chén trà. Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm đầy bụng ủy khuất. Ngụy Trinh tuy nhiên tên là văn thần, nhưng thân thủ cũng là có. Vừa rồi cái kia dừng lại, thế nhưng mà đem hắn đánh chính là tìm không ra bắc. Giờ phút này trên mặt, thân thượng khắp nơi đều là tổn thương. Có thể Ngụy Trinh, vậy mà chuyện gì đều không có. Lý Thái phái người tới, đem Ngụy Trinh trực tiếp đuổi trở về nhà. Điện hạ, cái kia Ngụy Trinh ngươi tính xử trí như thế nào? Khổng Dĩnh Đạt hiện tại cái đó có tâm tư uống trà. Hắn đã nghĩ ngợi lấy sớm chút tìm Ngụy Trinh báo thù. Đường đường Khổng gia gia chủ, bị Ngụy Trinh đánh ngược lại ở cửa thành, bên cạnh còn có mấy trăm dân chúng tại đâu đó nhìn xem. Ngày sau hắn Khổng Dĩnh Đạt còn như thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên. Khổng Dĩnh Đạt hiện nghĩ đến, tự thật giống ngày đó, bị Triệu Thần đang tại đủ loại quan lại mặt đánh gãy hai chân bình thường sỉ nhục. Ngụy Trinh là Phụ Hoàng Khâm Định giám quốc đại thần, hắn tuy nhiên hôm nay thu thập ngươi, nhưng động thủ với hắn, bổn cung là không thể làm. Bất quá chuyện hôm nay, bổn cung cũng có lý do đưa hắn vòng cấm ở nhà. Cái này trong triều đình sự tình, hắn cũng không xen tay vào được, như thế thế nhưng mà giảm đi bổn cung không ít tâm tư. Lý Thái nhàn nhạt nói xong, nhấp khẩu trong chén chi trà. Pha trà đích tay nghề, là từ Triệu Thần trước kia mở đích trong tửu lâu học được. Cửa vào đắng chát, dư vị ngọt, lại để cho Lý Thái rất là hưởng thụ. Hắn cảm thấy cái này trà tựa như kinh nghiệm của mình bình thường, tại lần lượt sờ bò lăn đánh chúng, rốt cục thắng đã đến ngọt. Khổng Dĩnh Đạt hào hứng không cao. Chính mình bị Ngụy Trinh làm nhục, Ngụy Trinh chỉ là bị vòng cấm, vậy hắn Khổng Dĩnh Đạt ngày sau tựu chằm chằm vào một chuyện cười tên tuổi đi tại Trường An phố thượng. Dĩnh Đạt tiên sinh yên tâm, bổn cung sẽ không quên ngươi trả giá, đãi việc này dẹp loạn, Triệu Thần đền tội về sau, bổn cung chắc chắn tấu minh Phụ Hoàng công lao của ngươi. Vừa vặn Ngụy Trinh lão gia hỏa kia một lòng từ chiến Triệu Thần, hắn phó xạ vị trí, bổn cung sẽ cùng Phụ Hoàng tiến cử Dĩnh Đạt tiên sinh ngươi. Lý Thái nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, vừa cười vừa nói. Nghe xong Lý Thái muốn cùng Hoàng đế giới thiệu chính mình làm thượng thư phó xạ, Khổng Dĩnh Đạt trên mặt lập tức liền không thấy vừa rồi khuôn mặt u sầu. So về thượng thư phó xạ vị trí, cái gì làm nhục đều không là vấn đề. Thần đa tạ Thái tử điện hạ hồng ân. Khổng Dĩnh Đạt mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Lý Thái thật sâu chắp tay. Lại bưng lên Lý Thái đặt ở trên mặt bàn trà, một ẩm mà xuống. Cái gì? Huyền Thành huynh ở cửa thành đánh Khổng Dĩnh Đạt, bị Thái tử cho vòng cấm tại quý phủ. Phòng Huyền Linh nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều có chút mộng. Cái này êm đẹp làm sao lại cùng Khổng Dĩnh Đạt đã đánh nhau? Phòng Tương, là như thế này. Người tới cùng Phòng Huyền Linh đem sự tình nói đơn giản một lần. Phòng Huyền Linh nghe xong liền ý thức được, đây là Lý Thái cố ý làm ở dưới sự tình. Hắn như thế nào trước khi tựu chưa nghe nói qua Cao Câu Ly gián điệp sự tình? Lý Nhược Sương vừa về đến, lại đột nhiên ra việc này. Còn có Khổng Dĩnh Đạt cùng Ngụy Trinh ở cửa thành ẩu đả, thấy thế nào cũng không giống là ngoài ý muốn. Bên này sự tình ngươi trước xử lý lấy, chờ ta trở lại. Phòng Huyền Linh cùng người tới nhắn nhủ lấy, quay người liền ra trung thư tỉnh nha thự. Phòng Huyền Linh không có đi nơi khác, trực tiếp là được đi Đông Cung. Hắn cần muốn nhìn Lý Thái đến cùng muốn làm gì. Không bao lâu, Phòng Huyền Linh liền nhìn thấy Lý Thái, cũng chứng kiến bị đánh đích toàn thân là tổn thương Khổng Dĩnh Đạt. Phòng Huyền Linh cũng là khiếp sợ, cái này Khổng Dĩnh Đạt bị Ngụy Trinh đánh thành như vậy, lại vẫn hữu lực khí lại tới đây. Phòng Tương đến có thể là vì Ngụy phó xạ sự tình. Nếu là bởi vì cái này, vậy cũng đừng nói là. Dĩnh Đạt tiên sinh là Khổng gia gia chủ, Khổng gia văn danh truyền thừa ngàn năm, hôm nay cũng là bị Ngụy phó xạ như thế ẩu đả, hay là đang tại dân chúng mặt. Bổn cung nếu không phải bắt lấy hắn, không cách nào cùng dân chúng nhắn nhủ, cũng không cách nào cùng thiên hạ người đọc sách nhắn nhủ. Đương nhiên, Ngụy phó xạ là Phụ Hoàng bổ nhiệm, tại Phụ Hoàng trước khi đến, bổn cung sẽ không làm ra thực chất tính trừng phạt. Chỉ là hy vọng hắn hảo hảo lưu tại chính mình quý phủ, nghĩ lại mình qua. Lý Thái cùng Phòng Huyền Linh nói xong, coi như là ngăn chặn Phòng Huyền Linh muốn mở miệng cầu tình miệng. Phòng Huyền Linh nghe Lý Thái nói như thế, tự nhiên biết nói Ngụy Trinh chính mình là không có biện pháp cầu tình. Lập tức tự nhiên không tái mở miệng nói chuyện này. Thần hôm nay tới đây, không phải vì việc này mà đến. Ngụy Trinh chuyển biến chủ đề, có chút chắp tay. Thần nghe nói hôm nay cửa thành đột nhiên phong bế, quân đội một mực không cho phép ra thành, nghe nói là có Cao Câu Ly gián điệp. Thần muốn biết vì sao trước khi chưa từng nghe nói việc này. Mặt khác, xuất hiện gián điệp, vì sao quân đội không thể ra khỏi thành. Phòng Huyền Linh nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái thần sắc lạnh nhạt, hắn đã sớm dự liệu được Phòng Huyền Linh sẽ có vừa hỏi như thế. Khẽ cười nói, Cao Câu Ly gián điệp một chuyện, đang mang trọng đại, bổn cung lo lắng tiết lộ tin tức, cho nên mới không cùng người bên ngoài nói. Về phần quân đội không cho phép ra thành, đó là bởi vì bổn cung bắt được gián điệp thẩm vấn về sau, mới biết được trong quân đội cũng có người của bọn hắn. Nhưng bổn cung còn chưa tới kịp hỏi nhiều, cái kia gián điệp tự sát mà chết. Cho nên hiện tại cũng không biết cái đó chi quân đội, người nào là Cao Câu Ly gián điệp. Như thế giải thích, Phòng Tương có thể thỏa mãn. Nói xong, Lý Thái là được cười tủm tỉm nhìn qua Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lý Thái, cảm giác được có như vậy một tia lạ lẫm. Hôm nay Lý Thái mà nói, thế nhưng mà lại để cho hắn tìm không thấy nửa điểm lỗ thủng. Phòng Huyền Linh sẽ không ngốc đến muốn nhìn Cao Câu Ly gián điệp lời khai. Những vật này Lý Thái đã dám nói, cái kia khẳng định đã sớm là chuẩn bị xong. Huống chi, Lý Thái cuối cùng còn hỏi mình, giải thích của hắn chính mình hài lòng hay không? Như thế trào phúng tràn đầy mà nói, còn cần chính mình lại đi tự làm mất mặt sao? Ngụy Phó Xạ nếu là bị vòng cấm tại quý phủ, triều đình sự tình, thần một người sợ là bận không qua nổi. Phòng Huyền Linh biết nói, chính mình không nói chuyện này, đợi tí nữa Lý Thái cũng sẽ biết đề cập. Phòng Huyền Linh giờ phút này có chút hối hận, lúc trước đáp ứng lại để cho Lý Thái giúp đỡ xử lý chính sự. Bằng không thì cũng sẽ không biết biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Phòng Tương nếu là bận không qua nổi, vừa vặn bổn cung có một không tệ người chọn lựa. Dĩnh Đạt tiên sinh học thức uyên bác, trong triều quảng có nhân mạch, có thể giúp đỡ xử lý chính sự. Phòng Tương cảm thấy. Lý Thái lại hỏi Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh dĩ nhiên muốn cự tuyệt. Có thể chính mình cự tuyệt được rồi sao? Ngụy Trinh cũng đã bị Lý Thái xếp đặt thiết kế cho vòng cấm rồi, chính mình phản đối, đồng dạng bị Lý Thái tìm lấy cớ vòng chịu được đến. Một bên Khổng Dĩnh Đạt mới nghe được Lý Thái đồng ý hắn làm thượng thư phó xạ, thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Lập tức trong nội tâm nói không nên lời kích động. Hai mắt chăm chú địa chằm chằm vào Phòng Huyền Linh. Như thế nào, Phòng Tương cảm thấy Dĩnh Đạt tiên sinh không thích hợp. Lý Thái nhấp một ngụm trà, truy vấn. Phòng Huyền Linh trong nội tâm âm thầm thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể trước thuận theo lấy Lý Thái mà nói. Không phải, thần là đang nghĩ, nếu là Dĩnh Đạt tiên sinh hỗ trợ xử lý chính vụ, muốn đem phương diện gì chính vụ giao cho hắn. Như vậy, vậy thì thật là tốt, đem Ngụy Phó Xạ chức trách lại để cho Dĩnh Đạt tiên sinh đi làm. Dĩnh Đạt tiên sinh, ngươi cảm thấy? Lý Thái cười nhìn về phía đã sớm có chút sợ không thể chờ đợi được Khổng Dĩnh Đạt. Thần tạ ơn Thái tử điện hạ. Khổng Dĩnh Đạt đi về hướng trước, cùng Lý Thái thật sâu chắp tay nói. Thần sắc trên mặt càng là hết sức kích động. Phòng Huyền Linh nhìn qua lên trước mắt một màn, biết nói giờ phút này chính mình một người tại trên triều đình, đã là thế đơn lực bạc. Trong nội tâm bị kín một tầng che lấp. Chương 1100, bổn tướng quân nhất định đến. Phòng Tương, tình huống như thế nào đây? Phòng Huyền Linh có chút thất hồn lạc phách trở lại Trung thư tỉnh Nha Thự. Trung thư tỉnh quan viên tranh thủ thời gian chào đón truy vấn. Gặp Phòng Huyền Linh như thế bộ dáng, không ít người trong lòng mình đã có đáp án. Ngụy Tương bị vòng cấm tại quý phủ, Thái tử điện hạ ủy nhiệm Khổng Dĩnh Đạt là thượng thư tả phó xạ, thay thế Ngụy ở trung lý chính sự. Phòng Huyền Linh chậm rãi nói xong, mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía đi theo Phòng Huyền Linh đi tới Khổng Dĩnh Đạt. Cùng Phòng Huyền Linh bất đồng chính là, giờ phút này Khổng Dĩnh Đạt đầy mặt sắc mặt vui mừng. Trên người đã đổi lại năm trương văn quan phục, bên hông treo kim sức kiếm. Chư vị đồng liêu, hồi lâu không thấy, lão phu cùng chư vị chào. Ngày hôm đó sao mong rằng chư vị đồng liêu nhiều hơn giúp đỡ. Khổng Dĩnh Đạt đi tới, cùng một đám trung thư tỉnh quan viên nói ra. Mọi người thần sắc đều là nhất biến, tuy có chút ít không tình nguyện, có thể giờ phút này cũng không dám đắc tội Khổng Dĩnh Đạt. Ai cũng tin tưởng, Khổng Dĩnh Đạt phụ thuộc Lý Thái, Lý Thái hiện tại đem Ngụy Trinh cho giam lại rồi, Lý Tịnh lại không đi ra quản sự. Cái này trên triều đình, chỉ vẹn vẹn có Ngụy Trinh một người, làm sao có thể cùng Lý Thái cái này thái tử chống lại. Dĩnh Đạt tiên sinh, mọi người cùng Khổng Dĩnh Đạt đáp lễ. Khổng Dĩnh Đạt rất vui vẻ, lưng cõng hai tay đi vào Trung thư tỉnh Nha Thự, chúng quan viên liếc nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. An tâm làm chuyện của mình. Phòng Huyền Linh than nhẹ một tiếng, cùng mọi người nói ra. Thứ đồ vật đều chuẩn bị xong. Đi đến tiền tuyến vận chuyển đội rồi, Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng bên người binh sĩ hỏi. Binh sĩ gật đầu, giao cho Hữu Vũ vệ tướng lãnh một cái bình nhỏ. Nếu là Triệu Thần tại đây, nhất định có thể nhận ra, Hữu Vũ vệ tướng lãnh hiện đang hỏi chuyện người, tự là ngày hôm trước hắn từng thấy qua dân tộc Thổ Phiên tướng mạo binh sĩ. Nói cho bọn hắn biết, tối nay chúng ta tự động tay. Phải tất yếu đem cái kia Triệu Thần giết chết lúc này. Hữu Vũ vệ tướng lãnh nhỏ giọng nhắn nhủ lấy, ánh mắt, nhưng lại nhìn về phía đang tại chấn động rớt xuống mũ rộng vành tiếp nước châu Triệu Thần. Binh sĩ lần nữa gật đầu, quay người rời đi. Hữu Vũ vệ tướng lãnh xoay người, lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng Triệu Thần đi đến. Triệu tướng quân, chúng ta đã liên tục đuổi đến 2 ngày đường rồi. Người xem hôm nay một mực trời đang mưa, buổi tối sẽ thấy bên này nghỉ ngơi đi. Đêm nay thượng chạy đi, thật sự là không an toàn. Vừa vặn, mặt tướng bên này lại để cho người làm một ít thức ăn ngon. Buổi tối mặt tướng thỉnh triệu tướng quân uống một chén. Hữu Vũ vệ tướng lãnh mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem triệu thần. Hắn được đem trong lòng mình sát cơ triệt để ẩn tàng. Lý Thái thế nhưng mà cùng hắn đã từng nói qua, cái này triệu thần tâm tư cực kỳ kín đáo, chính mình chỉ cần hơi chút lộ ra điểm chân ngựa, rất có thể cũng sẽ bị hắn phát giác. Hôm nay chúng ta đang bề bộn lấy vận chuyển chống lạnh vật tư đi đến tiền tuyến, ngươi ngược lại là còn có tâm tư uống rượu. Cái này tâm tính ngược lại là ổn định. Triệu thần xem kỹ lấy Hữu Vũ vệ tướng lãnh. Hữu Vũ vệ tướng lãnh thần sắc trên mặt có chút xấu hổ. Bất quá hôm nay hắn đã là chuẩn bị động tay, dạ tiệc này nhất định là muốn triệu thần trình diện. Triệu tướng quân đã hiểu lầm, mấy ngày nay đi theo triệu tướng quân bên người, cũng cùng tướng quân học được không ít. Mặt tướng nghĩ đến cùng tướng quân ngài làm tốt một chút quan hệ, cho nên lúc này mới. Tướng quân nếu không phải nguyện ý, cái kia. Không, có yến hội ai không thích, bổn tướng quân nhất định đến. Triệu thần đánh gãy Hữu Vũ vệ tướng lãnh mà nói. Thật ra khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hữu Vũ vệ tướng lãnh vốn cho là triệu thần quyết tâm là muốn cự tuyệt chính mình mời. Dù sao cái lúc này, tại đây dạng địa phương thiết yến, quả thực có chút kỳ quái. Nhưng triệu thần lại vẫn thực đã đáp ứng. Cái kia mặt tướng đến lúc đó thế nhưng mà cung hậu tướng quân đại giá. Hữu Vũ vệ tướng lãnh khống chế được chính mình nội tâm mừng rỡ. Triệu thần không nói chuyện, nhẹ gật đầu, liền trở lại doanh trướng của mình nội. Hữu Vũ vệ tướng lãnh mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi trở về doanh trướng của mình, cùng bên ngoài mấy người lính vẫy tay. Mấy người đi vào trong doanh trướng. Triệu thần nói như thế nào? Cầm đầu binh sĩ mở miệng nói ra. Hắn là trước kia trong rừng trúc tự xưng hầu phủ quản gia nam nhân. Hắn đã đáp ứng. Hữu Vũ vệ tướng lãnh mắt nhìn doanh trướng bên ngoài, nhỏ giọng nói ra. Tốt, tên kia cuối cùng là chính mình đụng vào rồi, lần này nếu không phải giết hắn, thiên lý nan dung. Hầu phủ quản gia mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Tự hầu quân tập thoát đi thành Trường An về sau, hắn liền một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Thời khắc cùng đợi hầu quân tập một lần nữa cho mình mệnh lệnh. Lần này cuối cùng là chờ đến. Cái kia triệu thần mấy lần khi nhục ta dân tộc thổ phiên, khiến ta dân tộc thổ phiên dân chúng không được an bình. Hôm nay nếu là có thể thành công giết hắn đi, ta dân tộc thổ phiên tán phổ tất nhiên sẽ cùng đại đường thái tử giao hảo. Đến lúc đó hai nước nhất định nhiều thế hệ hữu hòa thuận. Dân tộc thổ phiên người giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Những người còn lại không nói lời nào, nhưng đều là khó giấu trong mắt cao hứng. Đây là ta đại đường độc tính nhất liệt độc dược đứt ruột tán. Loại độc này cửa vào tức hóa, 1 phút đồng hồ trong thời gian là được độc dậy thì vong. Hôm nay buổi chiều, bổn tướng quân sẽ ở triệu thần trong rượu hạ loại độc này. Nếu là hắn uống, việc này là được đơn giản giải quyết. Nếu là hắn không uống, các ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Triệu thần thân thủ không tệ, chúng ta không có tên nỏ, nếu để cho hắn đào tẩu, các ngươi nhưng mà ai biết xử lý như thế nào chuyện sau đó. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng mọi người nói ra. Mọi người nhao nhao gật đầu. Yên tâm đi, dựa theo trước khi kế hoạch, mặc dù là triệu thần may mắn chạy, chúng ta mang đến người, cũng sẽ biết đem phụ trách áp vận binh sĩ giết chết, sau đó lại buộc những này cưỡng bức lao động đem vật tư trở đi. Không có vật tư, hoàng đế ở tiền tuyến nhất định đại bại. Đến lúc đó tướng quân ngươi ra mặt chỉ chứng nhận triệu thần, hắn còn không hề cái chết đạo lý. Hầu phủ quản gia cười lạnh, tựa hồ đã là chứng kiến triệu thần chết ở trước mặt tràng cảnh. Đại đường thái tử điện hạ dám làm ra như thế quyết đoán địa quyết định, chúng ta dân tộc thổ phiên tự nhiên ra sức tương trợ. Yên tâm, hôm nay triệu thần hắn chạy không được. Dân tộc thổ phiên người cũng đi theo nói ra. Thấy mọi người như thế có nắm chắc, Hữu Vũ vệ tướng lãnh không tránh khỏi tín tâm tăng nhiều, trên mặt lộ ra tín tâm tràn đầy dáng tươi cười. Khua tay nói, như thế, các ngươi liền đều đi chuẩn bị đi, coi chừng một ít, cắt không thể lại để cho cái kia triệu thần phát hiện mánh khóe. Mọi người gật đầu, nguyên một đám đi ra doanh trướng. Hữu Vũ vệ tướng lãnh đứng tại doanh trướng bên ngoài, nhìn phía xa triệu thần doanh trướng, không thấy bất luận cái gì động tĩnh, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mưa phùn rơi xuống cả ngày, triệu thần thu được Hữu Vũ vệ tướng lãnh mời thời điểm, trận mưa này vẫn còn tí tách xuống rơi lấy. Triệu tướng quân, đi ra ngoài tại bên ngoài, nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, triệu tướng quân ngài nhưng chớ có trách tội. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng triệu thần cười, hỗ trợ đem doanh trướng cửa xốc lên. Triệu tướng quân mời đến. Hữu Vũ vệ tướng lãnh trên mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc. Triệu thần đi vào doanh trướng, cửa ra vào liền nhanh chóng đã đến mấy người, đem doanh trướng bao bọc vây quanh. Bọn họ là. Triệu thần chứng kiến trong doanh trướng đứng đấy binh sĩ, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc. Ha ha, đây không phải lo lắng triệu tướng quân một người uống rượu nhàm chán, tìm bọn họ chạy tới cùng Triệu tướng quân Bùi Tửu đã đến. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng cười nói, mấy người lính cũng là cùng Triệu thần chắp tay. Cái này Bùi Tửu nào có nam nhân đến cùng, không đến đều đã đến, cái kia đều ngồi xuống đi, các ngươi những ngày này cũng khổ cực. Triệu thần vừa cười vừa nói, tựa hồ đối với Hữu Vũ vệ tướng lãnh an bài cũng không có để ở trong lòng. Hữu Vũ vệ tướng lãnh trong nội tâm thở dài ra một hơi, hắn còn nghĩ đến Triệu thần gặp nhiều người như vậy ở chỗ này, hiểu ý chung sinh nghi. Bất quá cũng may, Triệu thần tựa hồ cái gì cũng không có chú ý đến. Chúng nhân ngồi xuống, Hữu Vũ vệ tướng lãnh cho Triệu thần rót chén rượu, cười nói, Mạt tướng trước kính Triệu tướng quân một ly. Chương 1101, hay là nói rượu này có vấn đề gì? Triệu thần trước mặt rượu là vừa rồi ngã vào trong chén. Ngược lại là Hữu Vũ vệ tướng lãnh trong tay cái kia chén, là đã sớm bày ra trên bàn. Triệu thần cười nhìn qua Hữu Vũ vệ tướng lãnh, cũng không nâng chén. Ngươi vừa rồi nói tất cả, bọn họ là đến bồi rượu, ngươi cho bổn tướng quân mời rượu, bọn hắn tự ở một bên đứng đấy. Như thế nào, bổn tướng quân mặt mũi không có lớn như vậy, không xứng bọn hắn mời rượu. Triệu thần trên mặt rồi đột nhiên lộ ra không vui chi sắc. Hữu Vũ vệ tướng lãnh trong nội tâm dùng mình. Vô ý thức nhìn về phía sau lưng mấy người lính. Mấy người thần sắc trên mặt cũng là một hồi biến ảo. Bọn hắn cũng không phải là thật sự đến bồi Triệu thần uống rượu. Bọn họ là chờ Triệu thần uống xong rượu độc, về sau lại đem Triệu thần dùng loạn đao chém chết tại trong doanh trướng. Nhưng bây giờ Triệu thần lại để cho bọn hắn cùng một chỗ uống rượu. Đây không phải là muốn bọn hắn đi theo Triệu thần cùng chết sao? Bọn họ là tới giết Triệu thần, cũng không phải là đi theo Triệu thần cùng chết. Hữu Vũ vệ tướng lãnh giờ phút này cũng không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Hắn mới vừa nói, những ngưỡng người này đến bồi Triệu thần uống rượu, cái này chén thứ nhất, bọn hắn tự không uống. Cái này không được khiến cho Triệu thần hoài nghi. Như thế nào, uống chén rượu mà thôi, khó như vậy, cái kia hôm nay cái này yến hội, cũng đừng có ăn hết. Triệu thần đứng lên, quay người muốn đi. Triệu tướng quân, Hữu Vũ vệ tướng lãnh kéo lại Triệu thần. Hắn cũng không thể lại để cho Triệu thần cứ như vậy đi nha. Bằng không thì hắn an bài lâu như vậy kế hoạch, đã có thể được toàn bộ ngâm nước nóng. Ngài ngồi trước, Mạt tướng như vậy cũng tốt tốt răn dạy bọn hắn, những cái thứ này không hiểu quy củ, thậm chí ngay cả rượu cũng sẽ không kính. Hữu Vũ vệ tướng lãnh nói xong, quay người liền nhìn về phía sau lưng mấy tên lính. Các ngươi chuyện gì xảy ra, nếu là đến bồi Triệu tướng quân uống rượu, còn sợ uống chết hay sao? Hữu Vũ vệ tướng lãnh một câu hai ý nghĩa chất vấn trước mặt mấy người. Các binh sĩ trên mặt khó coi. Cái này trong bầu rượu rượu, thế nhưng mà bọn hắn mới hạ độc. Uống đến trong miệng, vậy cũng là chết chắc. Hiện tại Hữu Vũ vệ tướng lãnh lại để cho bọn hắn uống cái này rượu, đây không phải là lại để cho bọn hắn trực tiếp chịu chết sao? Như thế nào, uống cái rượu khó như vậy sao? Hay là nói rượu này có vấn đề gì? Triệu thần cầm này trước mắt chén rượu, cau mày nói. Triệu tướng quân đã hiểu lầm, những người này đầu óc có vấn đề, không có việc gì, Mạt tướng đã giáo huấn bọn hắn. Bọn hắn nếu không uống, đợi trở về Trường An, Mạt tướng tự đi tìm người nhà của bọn hắn uống. Xem những này vô liêm sỉ đám bọn họ còn dám hay không cải lời bổn tướng quân mệnh lệnh. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng Triệu thần vừa cười vừa nói. Giơ lên vì chính mình chuẩn bị rượu, uống một hơi cạn sạch. Triệu tướng quân, Mạt tướng trước làm là kính. Hữu Vũ vệ tướng lãnh đem chén rượu cài lại tại trên mặt bàn. Các ngươi cũng uống. Triệu thần như trước nhìn về phía Hữu Vũ vệ tướng lãnh sau lưng binh sĩ. Các binh sĩ nhìn xem Hữu Vũ vệ tướng lãnh. Vừa rồi hắn mà nói mọi người thế nhưng mà minh bạch nhanh. Cái gì gọi là tìm bọn hắn người nhà uống, kỳ thật tự đang dùng người nhà của bọn hắn uy hiếp bọn hắn uống xong rượu độc, mà thôi. Triệu thần nhìn bọn hắn chằm chằm, Hữu Vũ vệ tướng lãnh giờ phút này cũng là nhìn bọn hắn chằm chằm. Mấy tên lính mặt lộ vẻ tử sắc, tuy nhiên bọn họ đều là tới giết Triệu thần, ai có thể cũng không nghĩ như thế chết ở chỗ này. Nhưng Hữu Vũ vệ tướng lãnh đã minh xác nói cho bọn hắn biết, không uống bọn hắn cũng sống không được, thậm chí còn sẽ liên lụy người nhà. Hữu Vũ vệ tướng lãnh thấy bọn họ như trước không động đậy, không khỏi lo lắng Triệu thần nhìn ra đầu mối. Lập tức đổ vài chén rượu, nhét vào mấy trong tay người. Mấy người nhìn qua rượu trong chén, lại chứng kiến Hữu Vũ vệ tướng lãnh âm tàn ánh mắt, lập tức cũng là không có biện pháp, đành phải đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hữu Vũ vệ tướng lãnh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Những người này đều là Lý Thái an bài tới, bọn hắn có chết hay không Hữu Vũ vệ tướng lãnh cũng không quan tâm. Chỉ cần giết chết Triệu thần, hắn tự nhiên có thể một bước lên mây. Triệu tướng quân, người xem, bọn hắn những cái thứ này tự là được mắng thượng hai câu, bằng không thì đều không nghe lời nói. Triệu tướng quân, chúng ta rượu này uống hết đi, ngài cũng cho Mạt tướng một cái mặt mũi, tự uống chén rượu này a. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng Triệu thần nói xong. Triệu thần nhìn trước mắt chén rượu này, Hữu Vũ vệ tướng lãnh giờ phút này là lòng nóng như lửa đốt. cái này rượu độc vào trong bụng về sau, dùng không được bao lâu sẽ độc phát, Triệu Thần nếu là hiện tại không uống, đợi tí nữa phía sau hắn những này phương mới uống rượu độc người đã có thể độc phát bỏ mình. Đến lúc đó liền không thể không cùng Triệu Thần động thủ. Đối phó Triệu Thần kế hoạch, ổn thỏa nhất đúng là lặng yên không một tiếng động đem Triệu Thần hạ độc chết. Như vậy có thể tránh cho sở hữu tất cả phức tạp. Có thể nếu là Triệu Thần không uống, vậy bọn họ chỉ có thể dùng sức mạnh. Hữu Vũ vệ tướng lãnh bên hông chuôi kiếm bị hắn chăm chú nắm trong tay, thời khắc chuẩn bị bạo khởi tập sát Triệu Thần. Hắn tin tưởng gần như thế khoảng cách, Triệu Thần coi như là thân thủ dù cho, cũng ngăn không được chính mình đột nhiên tập kích. Các ngươi những người này a. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua Hữu Vũ vệ tướng lãnh, cử động này trước mắt chén rượu. Tại Hữu Vũ vệ tướng lãnh cho đã mắt mong ngóng chi tế, đem trong chén uống rượu xuống. Hồ Hữu Vũ vệ tướng lãnh thật dài thở ra một hơi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Rượu ta cũng uống, cứ như vậy đi, bổn tướng quân xem bọn hắn cũng không quá nguyện ý bộ dạng, đi nha. Triệu Thần đem trong chén rượu trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn, đứng dậy ly khai. Hữu Vũ vệ tướng lãnh vốn là muốn đem Triệu Thần ngăn lại, có thể tưởng tượng chẳng lại để cho Triệu Thần trở lại trong doanh trướng của mình, về sau nếu là Triệu Thần trung độc chết, cái kia cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Huống hồ Triệu Thần tuy nhiên uống xong rượu độc, cái này không có phát tác trước khi, mình nếu là tùy ý bạo lộ, thế nhưng mà dễ dàng bị Triệu Thần chém giết. Nghĩ đến đây, Hữu Vũ vệ tướng lãnh mặt mũi tràn đầy áy náy cùng Triệu Thần chắp tay nói ra, Mạt tướng chiêu đãi không chu toàn, đãi việc này giải quyết xong, Mạt tướng tất nhiên sẽ cùng tướng quân xin lỗi. Triệu Thần chỉ là mắt nhìn Hữu Vũ vệ tướng lãnh, là được đi ra doanh trướng. Khách khí mặt đứng đấy binh sĩ đem doanh trướng vây quanh, Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn Hữu Vũ vệ thưởng lĩnh. Các ngươi đứng ở chỗ này làm gì, còn không cho Triệu tướng quân trở về nghỉ ngơi. Hữu Vũ vệ tướng lãnh quát lớn. Binh sĩ có chút kỳ quái mắt nhìn Hữu Vũ vệ tướng lãnh, hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn xem Triệu Thần chậm rãi đi vào doanh trướng của mình. Quệ. Hữu Vũ vệ tướng lãnh trước mặt, vừa rồi uống xong rượu độc mấy tên lính nằm rạp trên mặt đất miệng phun máu tươi. Ánh mắt dần dần tan giả, thời gian dần qua sẽ không có động tĩnh. Hầu phủ quản gia trang phục thành binh sĩ, nhìn thấy trước mắt cái này màn, chau mày. Những người còn lại cũng là nhíu mày. Kế hoạch của bọn hắn chung cũng không có cái này một khâu. Như thế nào cái kia Triệu Thần khi bọn hắn trước mắt trở lại doanh trướng, bọn hắn ăn bài người, giờ phút này vậy mà chết ở chỗ này. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta là tới giết cái kia Triệu Thần, như thế nào bọn hắn ngược lại trúng độc? Sau phó quản gia rút ra vũ khí, những người còn lại cũng là cảnh giác lên. Bọn hắn cảm thấy Hữu Vũ vệ tướng lãnh nhất định là cùng Triệu Thần có cái gì cấu kết, cho nên mới có chuyện như vậy. Cái kia Triệu Thần vô cùng cẩn thận, an bài bọn hắn đến, tất nhiên sẽ khiến cho Triệu Thần chú ý. Bổn tướng quân đành phải nói bọn họ là đến tiếp khách. Có thể Triệu Thần không nên ép của bọn hắn uống rượu. Bổn tướng quân cự tuyệt Triệu Thần yêu cầu. Không còn phương pháp, bổn tướng quân chỉ có thể buộc hắn đám bọn họ uống xong rượu độc. Bất quá giá trị phải cao hứng chính là, Triệu Thần cũng uống hạ chúng ta rượu độc. Như thế, nhiệm vụ của chúng ta tự đều hoàn thành. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng mọi người vừa cười vừa nói. Ở một bên ngồi xuống, trên mặt trồi lên vẻ đắc ý. Tuy nhiên tổn thất mấy người, nhưng Triệu Thần đã uống xong rượu độc, chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Nghe được Hữu Vũ vệ tướng lãnh như vậy giải thích, mọi người trên mặt mới lộ ra vẻ vui thích. Bọn hắn nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, vì chính là giết Triệu Thần. Không nghĩ hôm nay cũng chỉ là hy sinh mấy tên thủ hạ người, tự lại để cho Triệu Thần uống xong rượu độc. Chứng kiến trên mặt đất mấy cổ thi thể, mọi người giống như có lẽ đã trông thấy Triệu Thần độc dậy thì vong. Chương 1102, cái gì vạn niên quận công? Tướng quân người khỏe bổn sự, dùng như thế trả giá thật nhỏ, dĩ nhiên cũng làm lại để cho cái kia Triệu Thần uống xong rượu độc. Lần này bổn sự, thật đúng để cho ta đợi kính nể không thôi. Chờ chúng ta trở lại Trường An, nhất định cho chủ nhà đi tín, hảo hảo nói nói tướng quân công lao. Sau phó quản gia cùng Hữu Vũ vệ tướng lãnh chắp tay. Như thế mưu kế, dùng trong các ngươi nguyên mà nói, cái kia quả thực tựu là không đánh mà thắng. Tướng quân ngày sau tất nhiên có thể nhập chủ Trung Nguyên triều đình. Giờ phút này, tại hạ trước chúc mừng tướng quân. Chúc mừng chúc mừng. Những người còn lại cũng là theo chân cười nói. Thủ hạ bọn hắn những người này uống xong rượu độc đều chết hết. Cái kia Triệu Thần giờ phút này khẳng định cũng là chết rồi. Hữu Vũ vệ tướng lãnh thật cao hứng. Bất quá hắn hay là biểu hiện làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Khua tay nói, cũng là dựa chư vị hỗ trợ. Tuy nói cái kia Triệu Thần uống xong bổn tướng quân vì hắn chuẩn bị rượu độc, nhưng vẫn là mau mau đến xem hắn chết hay chưa. Ha ha, tướng quân không khỏi quá mức cẩn thận, rượu độc uống hết đi, còn không hề cái chết. Có người vừa cười vừa nói. Những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Tuy nhiên tin tưởng Triệu Thần sẽ chết tại rượu độc xuống, có thể mọi người hay là đi theo Hữu Vũ vệ tướng lãnh sau lưng, muốn đi tận mắt nhìn đến Triệu Thần thi thể. Mấy người một đường nhẹ nhõm hướng Triệu Thần doanh trướng phương hướng đi đến. Thậm chí liền giờ phút này mưa phùn cũng chẳng quan tâm. Đi vào Triệu Thần doanh trướng trước, Hữu Vũ vệ tướng lãnh lộ ra coi chừng thần sắc. Hắn thời khắc nhớ kỹ Lý Thái mà nói nhất định phải coi chừng Triệu Thần. Triệu tướng quân, ngài nghỉ tạm sao? Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng trong doanh trướng hô. Đợi một hồi, cũng không nghe thấy bên trong có bất kỳ đáp lại. Hữu Vũ vệ tướng lãnh trên mặt sắc mặt vui mừng càng phát đầm đặc. Giờ phút này hắn đã có thể để xác định Triệu Thần đã trúng độc bỏ mình. Phất phất tay, coi chừng sốc lên doanh trướng. Đã thấy trong doanh trướng dưới ánh nến, chăn mỏng thượng có tựa hồ là theo trong miệng phun ra máu tươi. Triệu Thần không tại. Hữu Vũ vệ tướng lãnh thần sắc trên mặt đại biến. Sau lưng mọi người tại nhỏ hẹp trong doanh trướng sưu tầm, ở đâu còn có Triệu Thần tung tích. Tên khốn kia hẳn là sau khi trúng độc, bỏ qua cho chúng ta tầm mắt của người, vụng trộm chạy đi. Hầu phủ quản gia cao mày nói. Tướng quân, cái kia độc thật đúng là có thể gây nên người vào chỗ chết. Có người vội vàng hỏi. Các ngươi không thấy được sao? Bọn hắn uống rượu, đều là theo một cái trong bầu đổ ra. Hữu Vũ vệ tướng lãnh sắc mặt rất là khó coi. Không có chứng kiến Triệu Thần thi thể, bọn hắn như thế nào cùng sau lưng riêng phần mình người nhắn nhủ. Làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi. Phái người đi tìm. Nhớ kỹ, bí mật làm việc, việc này nhất định không thể lộ ra. Hầu phủ quản gia quyết định thật nhanh nói. Một mực tìm được Bình Minh, bọn hắn cũng không tìm được Triệu Thần tung tích. Mưa cọ rửa hết thảy dấu vết. Trở lại doanh trướng mọi người, mỗi người đều là mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại bày tại trước mặt bọn họ có hai con đường. Một con đường là mặc kệ Triệu Thần chết hay chưa, bọn hắn đều cùng sau lưng chi nhân nói, Triệu Thần đã bị chết. Dù sao cái kia độc dược hạ độc chết những người kia tự tại trước mặt bọn họ. Như vậy nếu là Triệu Thần thật đã chết rồi, vậy thì cái gì sự tình không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn đều cũng tìm được chính mình vẫn muốn lấy được. Có thể nếu là Triệu Thần không chết, còn xuất hiện mà nói, vậy bọn họ. Một con đường khác tự là, hiện tại đem còn lại theo quân sĩ binh tất cả đều giết, đem cái này chi vận chuyển đội người tất cả đều bắt đi. Về sau lại Hữu Vũ vệ tướng lãnh dùng tánh mạng đi chuyện tin tức này. Kể từ đó, cho dù Triệu Thần may mắn tránh được kiếp nạn này, hắn cũng không có biện pháp tự chứng nhận trong sạch. Đây là an toàn nhất, bảo đảm nhất đích phương pháp xử lý. Tướng quân, Triệu Thần sự tình, ngươi chuẩn bị như thế nào quyết định? Trong doanh trướng, mọi người đều là nhìn về phía Hữu Vũ vệ tướng lãnh. Hữu Vũ vệ tướng lãnh đương nhiên sẽ không muốn lấy dùng tánh mạng của mình đi đưa một cái khả năng đã chết chi nhân vào chỗ chết. Có thể còn sống, vì cái gì không hảo hảo còn sống? Các ngươi cảm thấy, Hữu Vũ vệ tướng lãnh như thế nào hội tùy ý làm xuống quyết định như vậy? Nếu là người khác, hắn tự nhiên sự tình không sao cả. Có thể đây là muốn tánh mạng của hắn. Hữu Vũ vệ tướng lãnh trong mắt hiện lên nhàn nhạt sát cơ. Nơi này hộ vệ, không có gì ngoài những người trước mắt này mang tới những người kia, còn lại đều là hắn Hữu Vũ vệ tướng sĩ. Nếu là những người này không nên chính mình đi giết những cái kia tướng sĩ, hắn hội trước tiên đem những người trước mắt này giết sạch. Bị Hữu Vũ vệ tướng lãnh truy vấn, mọi người ai dám nói lung tung. Bọn họ là đến vây giết Triệu Thần, đã Triệu Thần uống hạ độc rượu, coi như là chạy đi, vậy cũng sống không được tánh mạng. Cho nên bọn hắn không cần phải lại đi thứ hai con đường. Chúng ta cảm thấy, đã Triệu Thần đã trúng độc bỏ mình, như vậy chúng ta riêng phần mình liền truyền tin trở về. Kể từ đó, nhiệm vụ của chúng ta cũng tự hoàn thành. Cần gì phải tăng thêm nhiều như vậy sát nghiệt không phải? Hầu phủ quản gia cười cùng mọi người nói ra. Hắn đã cảm nhận được Hữu Vũ vệ tướng lãnh trong mắt sát cơ. Biết nói nhóm người mình nếu là nói lại, để cho Hữu Vũ vệ tướng lãnh đem bên cạnh hắn hộ vệ tất cả đều giết, hắn nhất định sẽ trước đem nhóm người mình giết chết. Triệu Thần đã trúng độc rồi, hơn nữa bọn hắn còn chứng kiến Triệu Thần phun tại chăn mỏng thượng máu tươi. Nếu không phải là nhà huyết, nơi nào sẽ là như vậy hình dạng? Việc này như là đã hoàn thành, vậy cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Không cần phải lại phức tạp. Đúng đúng đúng, tự là cái này lý. Bên cạnh lập tức có người phụ họa lấy. Ai cũng không muốn ở thời điểm này lại làm ra cái gì đường dễ đến. Những người khác cũng là theo chân gật đầu. Tại tình thế như vậy trước mặt, ai dám nói lại để cho Hữu Vũ vệ tướng lãnh bất mãn mà nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền thống nhất một chút đường kính. Triệu Thần đã trúng độc đã chết, thi thể bị chúng ta bỏ xuống vách núi, chết không có chỗ chôn. Dù sao chúng ta chỉ là không tìm được thi thể mà thôi, chúng đứt ruột tán độc, cái kia là chết chắc. Mọi người còn có cái gì muốn thương nghị? Hữu Vũ vệ tướng lãnh cùng mọi người hỏi. Mọi người đều là lắc đầu. Lý Nhược Xương theo Minh Đức Môn sau khi đi ra, là được trên đường đi đều tại truy tìm Triệu Thần tung tích. Nàng đi đến Bồ Châu trạm dịch, biết được Triệu Thần theo vận chuyển đội cùng nhau đến tiền tuyến đi. Hôm nay cao thấp lấy liên tục mưa phùn, Lý Nhược Xương trên quần áo tất cả đều là bùn dấu. Có thể cũng không có ngăn cản Lý Nhược Xương đuổi theo vận chuyển đội cước bộ. Đứng lại, Lý Nhược Xương một kỵ khoái mã ngăn tại vận chuyển đội phía trước, phụ trách hộ tống vận chuyển đội binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí, nhìn chằm chằm nhìn qua Lý Nhược Xương. Tuy nhiên chỉ là một người, hay là một cái nữ nhân, nhưng những này vật tư thập phần trọng yếu, không được phép có nửa điểm sai lầm. Triệu Thần, Lý Nhược Xương cưỡi trên lưng ngựa, cùng trong đội ngũ hô. Vận chuyển đội cưỡng bức lao động đều là nghi hoặc nhìn Lý Nhược Xương. Bọn hắn cũng không biết một nữ tử ở chỗ này gọi tên Triệu Thần là vì cái gì. Triệu Thần, Lý Nhược Xương lần nữa hô. Trong đội ngũ vẫn không có người trả lời. Lý Nhược Xương trong nội tâm có chút nóng nảy. Triệu Thần nếu là ở trong đội ngũ, những này cưỡng bức lao động không biết, cái kia những binh lính này không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Nghĩ đến ngày ấy Triệu Thần nói đi dò thám vận chuyển đội ngọn nguồn, Lý Nhược Xương trong nội tâm hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Triệu Thần, Lý Nhược Xương khu lấy mã hướng đội ngũ đằng sau đi đến. Binh sĩ nhao nhao nhìn xem Lý Nhược Xương, có ngũ trưởng ngăn lại Lý Nhược Xương đừng đi, quát, đây là tiền tuyến vận chuyển đội, nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Nhược Xương nhìn về phía ngũ trưởng, nhảy xuống ngựa đến, Triệu Thần, vạn niên quận công Triệu Thần, hắn có lẽ tại các ngươi đội ngũ. Cái gì vạn niên quận công, niệm tình ngươi là một cái nữ nhân, cút nhanh lên, bằng không thì... Ngũ trưởng rút tay ra trung bảo kiếm, làm bộ uy hiếp. Chương 1103, Dĩnh Đạt tiên sinh, ngươi hiểu chưa? Ngũ trưởng rút ra vũ khí, còn lại binh sĩ đều là vây đi qua. Bọn hắn có thể không biết Lý Nhược Xương, nàng nếu là dám lộn xộn, thế nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Nhược Xương sắc mặt lãnh lệ. Triệu Thần rõ ràng nói hắn sẽ cùng theo vận chuyển đội một đường trở lại tiền tuyến, nhưng bây giờ như thế nào hội một điểm tin tức đều không có. Hơn nữa, trong những người này, vậy mà không có ai biết Triệu Thần. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi là Triệu Thần căn bản không có cơ hội cùng những người này tiếp xúc, tự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta là vệ quốc công Lý Tịnh con gái Lý Nhược Xương, Triệu Thần là phu quân ta, cho các ngươi tướng quân đi ra. Lý Nhược Xương trong mắt tản ra hàn ý. Vệ công con gái. Ngũ trưởng tuy nhiên chưa thấy qua vệ quốc công, nhưng là Lý Tịnh tên tuổi toàn bộ đại đường ai không biết, ai không hiểu. Cô gái trước mắt tự xưng Lý Tịnh con gái. Hơn nữa khí chất bất phàm, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Ngũ trưởng có chút chần chờ, thật không dám đắc tội Lý Nhược Xương. Cô nương, tướng quân ở hậu phương áp quân, sẽ không gặp ngươi, ngươi hay là sớm đi đi thôi. Về phần ngươi nói cái kia Triệu Thần, chúng ta cũng không bái kiến. Không mấy ngày nữa trước, nghe nói có một tiền tuyến phái tới người, hội theo chúng ta cùng đi đến tiền tuyến. Nhưng là ly khai Bồ Châu trạm dịch chi không lâu sau, cũng không có thấy người nọ. Ngũ trưởng cùng Lý Nhược Xương phất phất tay, ý bảo nàng ly khai. Các binh sĩ nhao nhao tản ra, tiếp tục hộ tống vận chuyển đội đi phía trước. Lý Nhược Xương dẫn theo trường kiếm, hướng vận chuyển đội phía sau đi đến. Cô nương, ngài là đến tìm Triệu tướng quân. Có binh sĩ đi ngang qua Lý Nhược Xương thời điểm, nhỏ giọng hỏi. Lý Nhược Xương nghe vậy xem hướng tiền phương, liền gặp một sĩ binh cùng mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Nhược Xương tranh thủ thời gian đuổi theo. Triệu Thần hắn đi nơi nào? Lý Nhược Xương đi theo binh sĩ bên người. Ngày hôm trước buổi chiều, Triệu tướng quân đi đem trong quân trướng dự tiệc, sáng ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi tung tích. Tướng quân đối ngoại nói là Triệu tướng quân buổi tối đi ra ngoài, quẳng xuống vách núi. Nhưng là ta đêm hôm đó chứng kiến, yến hội về sau, có mấy tên lính thi thể được mang ra yến hội trong doanh trướng. Cho nên, Triệu tướng quân rất có thể là sau khi trúng độc, chính mình trốn đi nha. Nhưng là hạ lạc. Binh sĩ nhỏ giọng nói ra, lại lắc đầu. Lý Nhược Xương nghe đến mấy cái này, cái cảm giác mình trong nội tâm phẳng phất lập tức tự thiếu một khối. Nước mắt đã tràn ra hốc mắt. Những người khác trúng độc, Triệu Thần nếu là không có việc gì, như thế nào lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Cô nương, nhanh đi về à, các ngươi báo không được thù. Tướng quân của chúng ta cùng thái tử là có mưu đồ bí mật, Triệu tướng quân gặp chuyện không may, tự là thái tử bày mưu đặt kế. Binh sĩ nói xong, lắc đầu, đuổi theo phía trước đội ngũ chạy tới. Nếu là Triệu Thần tại đây, nhất định có thể nhận ra, nói chuyện với Lý Nhược Xương người, tự là trạm dịch ở bên trong Hữu Vũ vệ tướng lãnh thân binh. Bất quá bởi vì cùng Triệu Thần nhiều lời hai câu, cũng là bị Hữu Vũ vệ tướng lãnh đuổi ra khỏi thân binh đội ngũ. Lý Nhược Xương ngồi ở trong nước bùn, nhìn qua lên trước mắt chậm rãi đi qua vận chuyển đội. Cái cảm giác mình toàn thân không có khí lực. Nàng chỉ là đi trở về mấy ngày mà thôi, Triệu Thần tự xảy ra chuyện. Nếu là mình tại Triệu Thần bên người, nhất định sẽ nhắc nhở hắn chú ý những người này. Nếu là mình về sớm đến một ngày, cũng không trở thành sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu là mình có thể mang theo huyền giáp quân tới, những người này cũng sẽ không biết như thế không hề cố kỵ làm việc. Trong lúc nhất thời, Lý Nhược Xương đem sở hữu tất cả trách nhiệm đổ lỗi tại trên người mình. Rủ xuống nước mắt lã chã, xe ngựa chạy qua tóe lên bùn nhão, trên sợi tóc cũng hồ dày đặc một tầng. Thái tử điện hạ, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Khổng Dĩnh Đạt lần này là từ bên ngoài xông vào Đông Cung đại điện. Lý Thái ngồi ở trên nệm êm, trong tay thời gian dần qua chạy đến nước trà. Nước trà trong chén chậm rãi nổi lên một tầng trà bọt. Cái gì thiên đại tin tức tốt, Triệu thần chết hà? Lý Thái nhàn nhạt nói ra, ánh mắt rơi vào trước mặt trên chén trà. Đúng vậy, Triệu thần chết rồi. Khổng Dĩnh Đạt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Loảng xoảng đem làm Lý Thái nghe nói như thế, bình trà trong tay đụng tại ly lên, phát ra thanh thúy thanh âm. Nước trà theo cái bàn tích rơi trên mặt đất. Lý Thái nhưng lại nửa điểm chưa từng phát giác. Buông bình trà trong tay, trên mặt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Nói, người mới vừa nói cái gì, Triệu thần chết hả? Chết như thế nào? Thi thể. Lý Thái trong khoảng thời gian này tại tu thân dưỡng tính, hắn cảm thấy pha trà thật là rèn luyện tâm tính sự tình. Nhưng giờ phút này, Lý Thái cũng đã không thể lại để cho chính mình trầm tĩnh lại. Hắn mới vừa nghe đã đến cái gì? Triệu thần chết rồi. Cái kia mỗi ngày lại để cho hắn làm ác mộng ra hòa, rốt cục chết rồi. Cái kia tùy thời cũng có thể uy hiếp chính mình thái tử vị người, chết rồi. Lý Thái giờ phút này thầm nghĩ hát vang một khúc, dùng biểu đạt chính mình nội tâm thoải mái. Khổng Dĩnh Đạt đồng dạng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hắn cùng Lý Thái đồng dạng, đối với Triệu thần là hận thấu. Cái gì nữ tử nhập học, mấy lần làm nhục chính mình. Phần này thù, nhưng hắn là một mực khắc tại trong lòng. Dưới mắt, cái này đại thù rốt cục được báo, thế nhưng mà lại để cho hắn hưng phấn quên hết tất cả. Nghe được Lý Thái truy hỏi mình, Khổng Dĩnh Đạt liên tục gật đầu, lớn tiếng nói, đúng vậy điện hạ, vừa rồi đưa tới thư, Triệu thần sâu trung kịch độc đứt ruột tán, miệng phun máu tươi. Ý đồ chạy trốn, quẳng xuống vách núi, chết không toàn thây. Lý Thái nghe Khổng Dĩnh Đạt những lời này, trên mặt dáng tươi cười càng phát đầm đặc. Theo trên nệm êm đứng lên, qua lại bước đi thong thả vài chuyến. Tay phải không ngừng phát tại chính mình bảy tay trái bên trong, dùng cái này đến ức chế chính mình nội tâm kích động. Tin tức có thể chuẩn xác, Triệu thần xác định là chúng đứt ruột tán chi độc, thi thể, phái người đi tìm chưa? Lý Thái dừng bước lại, cùng Khổng Dĩnh Đạt sốt ruột hỏi. Tin tức chuẩn xác, lần này hành động khắp nơi đều có tham dự, bọn họ đều là như vậy hồi bẩm. Hôm nay vận chuyển đội vẫn còn đến tiền tuyến vận chuyển vật tư, về phần thi thể, cái kia vách núi phía dưới là rậm rạp núi rừng, phạm vi 50 dặm đều không có người nào. Triệu thần sâu trung kịch độc, tuyệt đối sống không được. Đêm đó có người của bọn hắn cũng uống rượu độc, bất quá một phút đồng hồ tựu chết bất đắc kỳ tử rồi, cái kia Triệu thần càng lợi hại, cũng khó ngăn cản như thế kịch độc. Khổng Dĩnh Đạt cười cùng Lý Thái nói ra. Lý Thái nghe được Khổng Dĩnh Đạt nói như vậy, mới xem như yên lòng. Đứt ruột tán. Đây chính là thiên hạ chí độc, coi như là đại la thần tiên đã đến, phục loại độc này, vậy cũng cứu không trở lại. Hô! Lý Thái thật dài thở ra một hơi. Thời gian dài như vậy rồi, hắn suy nghĩ vô số đối phó Triệu thần đích phương pháp xử lý, lần này cuối cùng là giết chết hắn. Bọn hắn đối ngoại là giải thích thế nào? Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt hỏi. Triệu thần đã xuất hiện tại vận chuyển trong đội, nhất định sẽ có người biết được, ít nhất Bổ Châu trạm dịch sẽ biết. Triệu thần đột nhiên không thấy bóng dáng, dù sao cũng phải có một giải thích. Bằng không thì hoàng đế chỗ đó căn bản nhắn nhủ không được. Đối ngoại tin tức nói là Triệu thần buổi tối ra ngoài, bị độc vật cắn tổn thương. Về sau các binh sĩ muốn cho hắn trị liệu, kết quả Triệu thần đột nhiên nổi giận, hướng vách núi nhảy xuống. Các tướng sĩ chuẩn bị không kịp, không có ngăn lại hắn. Khổng Dĩnh Đạt cười nói. Giờ phút này là hắn đời này nhất hả giận thời khắc. Lý Thái gật đầu, cái này giải thích tuy nhiên sứt sẹo. Nhưng Triệu thần đã bị chết, chắc hẳn hoàng đế coi như là lại hoài nghi. Cùng cũng sẽ không biết như thế nào miệt mài theo đuổi việc này. Dù sao hôm nay hoàng đế chỉ còn lại hắn cái này một cái thái tử. Trừ hắn ra, ai còn có thể ngồi vững vàng đại đường thái tử vị trí. Xử lý không sai, bất quá ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý. Hãy để cho những cái kia tham dự người tất cả đều biến mất. Như thế, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Dĩnh Đạt tiên sinh, ngươi hiểu chưa? Lý Thái nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, chậm rãi nói ra. Chương 1104. Mẫu hậu, xảy ra chuyện lớn. Khổng Dĩnh Đạt đương nhiên minh bạch Lý Thái những lời này ý tứ. Nhưng giờ phút này Khổng Dĩnh Đạt suy nghĩ, Lý Thái hôm nay có thể vì không sơ hở tí nào, lại để cho chính mình đi giết những cái kia giúp hắn giết chết Triệu thần người. Cái kia ngày sau có phải hay không cũng có thể vì bảo trụ hắn Lý Thái chính mình, mà để cho người khác đem mình giết diệt khẩu. Khổng Dĩnh Đạt trong lòng có chút bồn chồn. Dĩnh Đạt tiên sinh làm sao vậy? Thế nhưng mà có cái gì khó xử chỗ? Lý Thái ánh mắt nhìn gần lấy Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm chấn động, vội vàng lắc đầu. Hôm nay hắn Khổng Dĩnh Đạt được sự giúp đỡ của Lý Thái, đã thành công ngồi trên thượng thư tả phó xạ vị trí. Triệu thần chuyện này, chỉ cần trừ đi những kia người biết, coi như là hoàng đế càng lợi hại, cũng cha không đi ra cái gì. Như thế, hắn Khổng Dĩnh Đạt còn có cái gì thật lo lắng cho. Thái tử điện hạ yên tâm, thần lập tức phái người đi làm. Khổng Dĩnh Đạt chắp tay nói. Lý Thái thỏa mãn mắt nhìn Khổng Dĩnh Đạt, phất tay ý bảo Khổng Dĩnh Đạt ly khai. Sau đó mình cũng bước ra đại điện. Hắn còn phải đi cùng trưởng tôn hoàng hậu, cùng đám đại thần nói một câu cái này bi thống tin tức. Lập chính điện nội, trưởng tôn hoàng hậu chính dựa vào lá con cây tử đàn chế tạo, trên mặt ghế nhắm mắt chợp mắt. Những ngày này trưởng tôn hoàng hậu cũng là cảm giác có chút mỏi mệt. Đặc biệt là Triệu Thần chưa cùng lấy Lý Nhược Xưng đồng thời trở về, nàng tổng cảm giác hội chuyện gì phát sinh. Loại cảm giác này trước khi còn cũng không phải rất mãnh liệt, có thể hai ngày trước cung nhân nói cho nàng biết, nói thái tử hạ lệnh, không được bất luận cái gì quân đội ly khai Trường An. Hơn nữa nói là phát hiện cao câu ly gián điệp, ngăn cản Lý Nhược Xương mang huyền giáp quân ly khai hành động. Cái này không khỏi càng làm cho trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy lo lắng. Hô trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên mạnh mà bừng tỉnh, trên trán đã là mồ hôi liên tục. Nương nương ngài làm sao vậy? Cung nhân tranh thủ thời gian đã chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi. Trong tay lấy ra khăn gấm là trưởng tôn hoàng hậu lau sạch lấy mồ hôi. Không có việc gì, làm cái ác mộng. Trưởng tôn hoàng hậu phất phất tay, sắc mặt có chút tái nhợt. Nương nương ngài đi bên trong nghỉ ngơi a, bên này dễ dàng cảm lạnh. Cung nhân cùng trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại lắc đầu. Trượng phu của mình, nhi tử đều ở bên ngoài vì nước xuất lực, nàng ở đâu ngủ an ổn. Cung nhân gặp trưởng tôn hoàng hậu không muốn đi, cũng chỉ tốt hầu hạ ở một bên. Nương nương, thái tử điện hạ đã đến. Có người hầu từ bên ngoài chạy vào. Thanh tước đã đến, lại để cho hắn vào đi. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lần trước Lý Thái liều lĩnh, lại để cho vận chuyển đội xuất phát thái độ, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu rất là thỏa mãn. Thầm nghĩ Lý Thái hay là một cái dám làm dám chịu hiếu thuận hài tử. Giờ phút này nghe được Lý Thái tới, trưởng tôn hoàng hậu vẫn là rất cao hứng. Lý Thái đi vào lập chính điện, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ đau thương. Mẫu hậu, xảy ra chuyện lớn. Lý Thái bịch một chút trực tiếp cho quỳ gối trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. Lý Thái đột nhiên đến như vậy một chút, cho trưởng tôn hoàng hậu lại càng hoảng sợ. Thanh tước ngươi làm sao, xảy ra chuyện gì, ngươi trước bắt đầu. Trưởng tôn hoàng hậu đi xuống, muốn nâng dậy Lý Thái. Có thể Lý Thái nhưng lại lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ bi thống. Mẫu hậu, Triệu tiên sinh, hắn đã xảy ra chuyện. Lý Thái cùng trưởng tôn hoàng hậu hô, nước mắt đã ở cùng một thời gian chảy xuống. Triệu thần, hắn đã xảy ra chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu toàn thân run lên, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt một mảnh. Nương nương, mẫu hậu, trưởng tôn hoàng hậu chỉ nghe được phía trước tiếng gọi ầm ĩ, sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Đợi đến lúc nàng tỉnh lai, bên ngoài đã là dưới ánh nến. Mẫu hậu, ngài cảm giác như thế nào đây? Lý Thái ngồi ở một bên, nhẹ giọng hỏi. Mẫu hậu không có việc gì, Triệu thần hắn như thế nào đây? Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, cùng Lý Thái hỏi. Mẫu hậu, nhi thần hôm nay buổi chiều nhận được tin tức, Triệu tiên sinh đi theo vận chuyển đội đến tiền tuyến đi, tại trên đường bị độc rắn cắn tổn thương, về sau không thấy bóng dáng, bọn thủ hạ tại một chỗ bên bờ vực phát hiện có người rơi xuống dưới đi tung tích. Hoài nghi là Triệu tiên sinh. Cho nên, Lý Thái ánh mắt chần chờ nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu, nói đến chỗ này, nước mắt đã rơi xuống. Trưởng tôn hoàng hậu nói cái gì cũng không nói, chăm chú bắt lấy Lý Thái tay. Mẫu hậu, nhi thần nghe được Triệu tiên sinh gặp chuyện không may tin tức, cũng là không thể tin được, đã phái người đi tìm rồi, có lẽ Triệu tiên sinh không có việc gì cũng nói không chừng. Lý Thái an ủi trưởng tôn hoàng hậu. Cái này trên mặt tuy nhiên rơi lệ, có thể Lý Thái trong nội tâm đó cũng là trong bụng nở hoa. Triệu thần uống xong đứt ruột tán, ở đâu còn có mạng sống cơ hội. Đi tìm. Hắn Lý Thái chỉ là phái người đi đem sở hữu tất cả người biết tất cả đều xử lý sạch sẽ mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu hốc mắt đỏ lên, nhìn qua Lý Thái, giờ phút này bên người nàng chỉ có Lý Thái như vậy một người thân mà thôi. Thanh tước, lại để cho bọn hắn tất cả lui ra. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thái nói ra. Lý Thái thoáng chần chờ, cùng sau lưng hầu hạ cung nhân phất tay. Cung nhân thối lui, Lý Thái cho trưởng tôn hoàng hậu nâng đến một chén trà nóng. Mẫu hậu, ngài trước uống ngụm trà. Lý Thái cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng Lý Thái mặt. Thanh tước, kỳ thật mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng, một mực đều có một bí mật gạt các ngươi tất cả mọi người. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra. Nghe được Triệu thần gặp chuyện không may, hơn nữa vô cùng có khả năng đã chết tin tức về sau, trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy cực kỳ sụp đổ. Nàng hiện tại bức thiết muốn tìm người trò chuyện, tốt nhất là nói về Triệu thần sự tình. Lý Thái không có tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Trong nội tâm đã là bắt đầu đoán được, chính mình mẫu hậu đoán chừng là muốn nói với tự mình về Triệu thần thân phận sự tình. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Triệu thần thời điểm, mẫu hậu cũng là cực kỳ ngoài ý. Bởi vì hắn với người phụ hoàng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng rất là giống nhau. Mấu chốt là mẫu thân của Triệu Thần, cùng mẫu hậu lúc trước quan hệ rất không tồi. Sinh hạ Triệu Thần cùng thừa cản địa phương lại chỉ có một tường chi cách. Cho hài tử sát bên người thời điểm, một đám người càng làm hai người lăn lộn cùng một chỗ. Cái này cũng không lại để cho mẫu hậu cảm thấy có cái gì. Thế nhưng mà về sau, Tôn Tư Mạc Thần Y cùng mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng nói, mẫu hậu cái này khí tật là hội chuyện cho con gái của mình. Ví dụ như ngươi, ví dụ như A Chất, lại ví dụ như Triệu Thần. Ngươi cùng thừa càn từ nhỏ tựu cùng một chỗ, thân thể của hắn rất là khỏe mạnh. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói tiếp, Lý Thái trong nội tâm cũng không có bất kỳ chấn động. Về Triệu Thần thân phận sự tình, lũ Triều Thần đã sớm có suy đoán, bên ngoài lời đồn đãi càng là nổi lên bốn phía. Lý Thái mình cũng trên cơ bản có thể kết luận Triệu Thần tựu là huynh trưởng của mình. Nhưng này lại có thể như thế nào đây? Chính mình hôm nay là thái tử, nếu là thân phận của Triệu Thần vạch trần, hắn Lý Thái còn có tư cách làm cái này thái tử sao? Mẫu hậu, ngài như thế nào không còn sớm điểm cùng Nhi Thần nói, nếu là biết được Triệu Thần là Nhi Thần huynh trưởng. Nhi Thần gì về phần cùng hắn khó xử? Hôm nay huynh trưởng gặp chuyện không may, Nhi Thần nghĩ đến trước khi đối với huynh trưởng bất kính, Nhi Thần cái này trong nội tâm. Lý Thái quỳ gối bên giường, nước mắt đổ rào rào xuống mắt. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn thấy Lý Thái như thế bi thống, nhất thời cũng là nhịn không được trong mắt nước mắt. Ôm Lý Thái đầu khóc không ngừng. Lý Thái đi ra lập chính điện thời điểm, đã là đêm khuya. Giờ phút này Lý Thái sảng khoái tinh thần, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Ở đâu còn có phương pháp mới như vậy bi thống bộ dáng. Tuy nhiên theo Trưởng Tôn Hoàng hậu trong miệng đã biết thân phận của Triệu Thần, lại để cho hắn rất là không thoải mái. Nhưng hôm nay Triệu Thần đã bị chết. Với hắn mà nói đã là không sao cả. Cái nếu không có ai đoạt hắn thái tử vị, Triệu Thần là thân phận gì, lại có cái gì ý nghĩa? Chương 1105, phu nhân, đem bọn họ đều mang về đến. Vệ công. Buổi tối, Ngụy Trinh sốt ruột gõ Lý Tịnh quý phủ đại môn. Ngụy Trinh được thỉnh mời tiến trong Lý phủ. Lý Tịnh hất lên một bộ y phục đi tới, gặp Ngụy Trinh sắc mặt vội vàng không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao Ngụy Trinh thế nhưng mà rất ít biểu lộ ra như vậy biểu lộ. Huyền Thành cớ gì? Vội vã như thế, đã xảy ra chuyện gì? Lý Tịnh trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Hoàng đế tuy nhiên lại để cho hắn cùng với Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh ba người cùng một chỗ xử lý triều chính. Có thể Lý Tịnh cũng không muốn đem tâm tư hoa tại những chuyện kia thượng. Hôm nay hắn đã nghĩ ngợi lấy hào hào nghỉ ngơi vài năm. Đợi Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương con gái lớn chút, hắn sẽ dạy nàng đọc sách biết chữ. Trước khi Ngụy Trinh mấy lần tới, mời hắn rời núi hỏi đến triều cục thượng sự tình, Lý Tịnh đều trực tiếp cho hắn bác bỏ. Hôm nay muộn như vậy Ngụy Trinh còn tìm đến mình, cái này lại để cho Lý Tịnh cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Vệ công, cũng không phải là đã xảy ra đại sự. Ngụy Trinh trên mặt đều là phẫn sắc. Đây càng lại để cho Lý Tịnh cảm thấy kỳ quái. Vệ công, Triệu Thần đã xảy ra chuyện. Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh nói ra. Triệu Thần đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lý Tịnh trước khi hay là rất lạnh nhạt, nhưng là nghe được Ngụy Trinh nói Triệu Thần gặp chuyện không may, lúc ấy sắc mặt là được lãnh lệ bắt đầu. Lần này Triệu Thần đi theo đại quân đi đến tiền tuyến, Lý Tịnh là không quá ủng hộ. Lý Tịnh minh bạch, hoàng đế không tại thành Trường An, liền không có người có thể trấn trụ những cái kia dụng tâm kín đáo ra hỏa. Ví dụ như Lý Thái, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh năng lực là không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng có hoàng đế như vậy uy hiếp. Đối với Lý Thái cái này thái tử, căn bản không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Lúc trước Lý Thái nói muốn đi ra học tập xử lý chính sự, Lý Tịnh tự cảm thấy không ổn. Có thể cũng không có bất kỳ biện pháp nào bác bỏ việc này. Hôm nay nghe được Ngụy Trinh nói Triệu Thần gặp chuyện không may, Lý Tịnh trước tiên liền nghĩ tới Lý Thái. Vừa rồi trong nội cung Hoàng hậu nương nương phái người truyền đến tin tức, nói thái tử cùng hắn nói, Triệu Thần đi theo vận chuyển đội đi đến tiền tuyến trên đường. Bị độc rắn cắn tổn thương, sau lại rơi vào vách núi, thi cốt vô tồn. Cung nhân đám bọn họ nói, hoàng hậu nương nương nghe được tin tức này, tại chỗ ngất đi. Phương vừa rồi tỉnh quay tới. Vệ công, xảy ra chuyện lớn. Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh nói xong, hai tay đều hơi có chút run rẩy. Lý Tịnh giờ phút này cũng là thân thể có chút nhoáng một cái. Hai tay cực lực nắm khoác trên vai tại y phục trên người một góc. Ở nơi nào, có thể phái người đi tìm hà? Lý Tịnh hỏi. Tại khoảng cách Bồ Châu thành 200 dặm địa phương, đêm đã khuya, cửa thành đã đóng lại. Ngụy Trinh lắc đầu. Hắn là một nhận được tin tức, sau đó lập tức đã tới rồi tại đây. Thành Trường An cửa một đến buổi tối sẽ đóng cửa, ở đâu có thể phái người đi ra ngoài. Phái Huyền Giáp quân đi tìm, bọn hắn tốc độ nhanh, hơn nữa tất cả đều là kinh nghiệm xa trường chi sĩ. Bọn hắn đi, khẳng định so những người khác nhanh hơn. Lý Tịnh quyết định thật nhanh. Vệ công, điều động Huyền Giáp quân muốn ngân thỏ Huyền Giáp phù. Hơn nữa, trước khi Nhược Xương Nha đầu muốn mang Huyền Giáp quân ra khỏi thành, đã bị thái tử phái người ngăn lại. ta cũng bởi vì đánh Khổng Dĩnh Đạt tên kia mới bị vòng cấm tại quý phủ. Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh nói xong. Lý Tịnh mới vừa nói cái kia chút ít, căn bản một sự kiện đều không thể thực hiện được. Ngụy Trinh cũng là thừa dịp cảnh ban đêm, mới vụng trộm từ cửa sau chạy ra ngoài. Ngân Thỏ Huyền Giáp phù tại lão phu tại đây, Nhược Xương không mang thành Huyền Giáp quân ra khỏi thành, liền lại để cho người giao cho hắn làm lão phu. Về phần cửa thành đóng cửa, lại để cho hắn mở ra là được. Lý Tịnh đem trên người hất lên y phục mặc tốt, quay người trở về phòng. Đi. Bất quá một lát, Lý Tịnh liền lần nữa đi về tới. Cùng nhau trở về, còn có tay cầm trường kiếm Hồng Phất Nữ. Đứng lại. Cửa thành đã đóng cửa, giờ phút này lại là cấm đi lại ban đêm thời khắc, bọn ngươi muốn làm gì? Minh Đức Môn cửa thành, Lý Tịnh dẫn Huyền Giáp quân đi vào cửa thành. Liền bị Minh Đức Môn thủ tướng cho ngăn lại. Bó đuốc chập chờn trên cổng thành, truyền đến thủ tướng quát lớn âm thanh. Ta, Lý Tịnh. Lý Tịnh nhàn nhạt nói ra, trên cổng thành nguyên bản còn trợn mắt ngưng mắt nhìn thủ tướng lập tức biến sắc. Nhanh chóng theo trên cổng thành chạy xuống. Vệ công, ngài. Ngài như thế nào cái lúc này đã tới? Thủ sẽ thấy trước mắt quả nhiên là Lý Tịnh, lập tức cùng hắn thật sâu chắp tay. Trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Tịnh tại đại đường các tướng sĩ bên trong địa vị, cũng không phải là một hai câu có thể hình dung được rồi. Bọn hắn muốn ra khỏi thành, ngươi đem thành cửa mở ra. Lý Tịnh không cùng thủ tướng nói nhảm. Hôm nay Triệu Thần gặp chuyện không may, tin tức cũng đã rơi vào tay Trường An. Bọn hắn cho dù cứu sẽ không Triệu Thần, ít nhất cũng phải đem thi thể tìm được. Huống chi, hắn Lý Tịnh con gái Lý Nhược Xương, hiện tại cũng là hạ lạc không rõ. Giờ phút này hắn càng là lo lắng cho mình con gái an nguy. Cái này, vệ công, ngài cũng biết, cái này cửa thành chỉ có thể chờ ngày mai sáng sớm mới có thể đánh nhau khai mở. Hơn nữa, bất luận cái gì một cái quân đội muốn ra khỏi thành, đều phải muốn Thái tử Điện Hạ cho phép, mà tướng không dám. Như thế nào, bản soái hiện tại mà nói đã vô dụng. Lý Tịnh ánh mắt dừng ở thủ tướng. Thủ tướng toàn thân phát run, liền nói không dám. Mở cửa thành ra, lão phu cái tiễn đưa bọn hắn ly khai, Thái tử nếu là trách cứ, lại để cho hắn đến tìm lão phu là được. Lý Tịnh mở miệng lần nữa. Thủ tướng mặt lộ vẻ khó xử. Dù là Lý Tịnh đều nói như vậy rồi, hắn cũng không dám tùy ý đem thành cửa mở ra. Lý Thái cái này Thái tử không dám đối với giao Lý Tịnh, có thể không có nghĩa là hắn sẽ không thu thập mình cái này, tiểu tiểu cửa thành thủ tướng. Mở cửa. Hồng Phất Nữ rút tay ra trung bảo kiếm, gác ở thủ tướng trên cổ. Sắc bén mũi kiếm cắt vỡ thủ tướng làn da, lạnh như băng xúc giác lại để cho hắn chưa phát giác ra một hồi run rẩy. Mở. Mở cửa thành. Thủ tướng sắc mặt tái nhợt cùng cửa thành tướng sĩ hô. Cửa thành từ từ mở ra. Hồng Phất Nữ thu hồi bảo kiếm, cùng thủ tướng chắp chắp tay, liền chờ mình lên ngựa. Phu nhân, đem bọn họ đều mang về đến. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ hô. Biết nói. Hồng Phất Nữ thanh âm tiếng nổ đãng ở cửa thành xuống, chỉnh tề tiếng vó ngựa lập tức đem hắn bao phủ. Ai? Lý Tịnh nhìn qua ngoài cửa thành dần dần biến mất tại đêm tối phía dưới chúng kỵ, nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Nghe nói không, đêm qua Minh Đức Môn hơn nửa đêm mở một lần cửa. What? Minh Đức Môn như thế nào mở cửa? Trừ phi là phát sinh thiên chuyện đại sự, nếu không tuyệt đối không có khả năng nửa đêm mở cửa. Cũng không phải là đã xảy ra thiên chuyện đại sự nha. Vị kia Vạn Niên Quận Công nghe nói qua sao? Vạn Niên Quận Công? Có phải hay không gọi Triệu Thần? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Có tin tức nói, trước đó vài ngày hắn đi theo vận chuyển đội cùng đi tiền tuyến, tại trên đường xảy ra chuyện, quẳng xuống vách núi, hiện tại thi cốt đều không có tìm được. Hôm qua ra khỏi thành những người kia, hình như là vệ công phái đi ra tìm kiếm Triệu Thần thi thể. Thiệt hay giả, cái này êm đẹp, như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Hại, ai biết được. Trường An phố lên, khắp nơi đều là dân chúng tại nghị luận, về đêm qua đột nhiên mở ra cửa thành sự tình. Bọn hắn cũng không biết từ nơi này lấy được tin tức. Càng là liền Triệu Thần gặp chuyện không may tin tức đều là biết không ít. Tỷ tỷ, muội muội nghe nói Triệu Thần hắn. Lập Chính Điện ở bên trong, Dương Phi ngồi xổm trưởng tôn hoàng hậu bên giường. Tỷ tỷ cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta chỉ là nhận được tin tức mà thôi, không có cái gì tìm được. Hơn nữa, một người êm đẹp, như thế nào lại đột nhiên ngã xuống vách núi. Tỷ tỷ chờ thêm 2 ngày, nhất định sẽ có tin tức tốt truyền về. Dương Phi nhỏ giọng khích lệ lấy trưởng tôn hoàng hậu. Đối với Triệu Thần, Dương Phi là từ đáy lòng cảm kích. Nếu không phải là Triệu Thần, Lý Khác ở đâu còn có thể trở về đến bên cạnh của hắn, chớ nói chi là có thể ở một đám trong hoàng tử trổ hết tài năng. Có thể Triệu Thần chính mình lại. Chương 1106, bằng hắn bản sẽ là của ngươi huynh trưởng. Muội muội, ta hiện tại thật sự là hối hận muốn chết. Nếu là lúc ấy không cho hắn đi theo bệ hạ đi đến tiền tuyến, hắn như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Chúng ta thậm chí nghĩ nói lại để cho hắn nhiều lập nhiều chút ít công lao. Để tương lai đối với hắn mới có lợi. có thể chúng ta đều quên, này sẽ lại để cho hắn vô cùng nguy hiểm. Trưởng tôn hoàng hậu chảy nước mắt, chậm rãi cùng Dương Phi nói xong. Một bên đứng đấy Võ Chiếu, giờ phút này cũng là nước mắt giàn giụa. Triệu thần mặc dù đối với nàng rất là nghiêm khắc, thậm chí còn thường xuyên đem nàng huấn khóc, có thể coi như là không có gì ngoài phụ thân nàng bên ngoài đối với nàng người tốt nhất. Vốn tưởng rằng lần này triệu thần theo quân xuất chinh, cũng sẽ biết cùng chi hai lần trước đồng dạng, thu hoạch lớn công huân trở lại Trường An. Đến lúc đó chính mình đi thành Trường An bên ngoài nghênh hắn. Nhìn xem hắn bị Trường An dân chúng chỗ hoan nghênh. Nhưng hôm nay, chiến sự tiền tuyến giằng co, triệu thần vẫn còn khoảng cách Trường An không xa địa phương xảy ra chuyện. Nghĩ đến ngày xưa cùng triệu thần cùng một chỗ sinh hoạt đủ loại, hôm nay y nguyên rõ mồn một trước mắt, Võ Chiếu trong mắt nước mắt là được ngăn không được ra bên ngoài lưu. Tiểu Lý Chi nhìn mình mẫu hậu tại rơi lệ, những người khác cũng là hai mắt đẫm lệ. Trong nội tâm có chút kỳ quái, bởi vì Tiểu Lý Chi cảm giác mình có chút khai mở tâm. Nhưng hắn là nhớ rõ rành mạch, cái kia gọi triệu thần ra hỏa, hoàn toàn không đem mình cái này hoàng tử để vào mắt. Thậm chí còn đem mình cùng Võ Chiếu tiểu tỷ tỷ tách ra, không để cho mình cùng với nàng chơi. Đương nhiên, khai mở tâm biểu lộ cái lúc này thế nhưng mà không dám lộ ra. Bằng không thì hắn mẫu hậu không nói cái gì, sau lưng Võ Chiếu tiểu tỷ tỷ cũng sẽ biết đem hắn ân trên mặt đất nhéo. Trẻ con nô, A Chất, mẫu hậu cùng các ngươi nói, nếu là triệu thần thật sự xảy ra chuyện, thi thể của hắn trở về. Các ngươi muốn mà chống đỡ đại huynh trưởng lễ nghi nhìn hắn, nhớ kỹ sao? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Lý Lệ Chất cùng Tiểu Lý Chỉ, dặn dò. Lý Lệ Chất gật đầu, đồng ý. Tiểu Lý Chỉ nhíu mày, hắn vốn tự đối với triệu thần có ý kiến, hơn nữa chính mình là hoàng đế hoàng hậu sủng ái nhất hài tử. Ở đâu nguyện ý coi triệu thần là làm huynh trưởng? Mẫu hậu, triệu thần hắn chỉ là một cái thần tử, dựa vào cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Võ Chiếu một cước tự đá vào Tiểu Lý Chỉ trên mông đít, ngậm lấy nước mắt trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Tiểu Lý Chỉ nằm rạp trên mặt đất, nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, cho rằng trưởng tôn hoàng hậu hội răn dạy Võ Chiếu. Không nghĩ trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại gắt gao nhìn mình chằm chằm, nói, dựa vào cái gì, trẻ con nô, bằng hắn triệu thần bản sẽ là của ngươi huynh trưởng, là ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu nhi tử. Ngươi nên như vậy đi làm. Thái cực điện thượng. Hôm nay thái cực điện thượng hào khí có chút ngưng trọng. Triệu thần gặp chuyện không may tin tức đã truyền đến mỗi người trong tai. Đủ loại quan lại bên trong có người bi thương, có người tiếc nuối, cũng có mặt người lộ cười lạnh. Tuy nhiên hôm nay cũng không tìm được thi thể, nhưng mọi người đều biết Lý Thái đã đem tin tức này truyền cho trưởng tôn hoàng hậu. Nếu là không có tất nhiên nắm chắc, hắn như thế nào hội làm chuyện như vậy tình. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi triệu thần gặp chuyện không may, tự là cùng Lý Thái có quan hệ. Nhưng ai dám nói lời như vậy? Đặc biệt là triệu thần đã xảy ra chuyện, mà Lý Thái hiện tại còn có được lấy thái tử vị. Ai sẽ đi vì một người chết đi đắc tội đương kim thái tử? Không nghĩ tới a, tại triều đường hô phong hoán vũ lâu như vậy triệu thần, vậy mà sẽ ở lúc này đây như thế sẽ không có. Thật sự là thế sự khó liệu. Có quan viên lắc đầu thở dài. Cái kia triệu thần mặc dù nói cho chúng ta đại đường đã mang đến biến hóa rất lớn, có thể hắn tại trên triều đình làm mưa làm gió, mục không tôn lên, đủ loại quan lại đám bọn họ nộ không dám nói. Hôm nay đã chết tha hương, chắc hẳn cũng là gặp không may trời phạt. Có quan viên lạnh lùng nói ra. Cũng không biết hiện tại tại còn có thể hay không tìm được hắn thi thể, coi như là hắn có tội, đó cũng là bệ hạ nhất tin một bể chi nhân. Thậm chí một lần đồn đãi hắn triệu thần mới được là đương kim thái tử. Hơn nữa vệ công hay là hắn cụ, cái này thi thể hay là cần mang về đến an táng. Lại có quan viên lên tiếng. Là như thế này, triệu thần coi như là có muôn vàn chịu tội, lần này cũng là vì ta đại đường an nguy mà ném đi tánh mạng, mọi người không nên nói không tốt lời nói. Còn lại đủ loại quan lại cũng là nhao nhao tất cả nói tất cả lời nói. Không có gì ngoài bộ phận đối với triệu thần hận thấu xương chi nhân, phần lớn là cảm thấy người chết là đại. Huống hồ triệu thần lần này gặp chuyện không may, cũng là bởi vì là đại đường hộ tống vận chuyển đội. Coi như là lập nhiều công lao. Thái cực điện ở bên trong náo rầm rầm, mọi người tất cả nói tất cả lời nói, nhưng lại đột nhiên lập tức đồng loạt an tĩnh lại. Mọi người thấy lấy thái cực điện cửa ra vào, liền gặp Lý Tịnh một thân áo giáp xuất hiện trong tầm mắt. Đủ loại quan lại sắc mặt đều là khẽ biến. Qua nhiều năm như vậy, vô luận là chinh chiến trở về hay là như thế nào, Lý Tịnh chưa bao giờ có chừa mặc giáp trụ đi vào thái cực điện thượng. Hôm nay, là bọn hắn lần thứ nhất gặp. Là được phòng huyền linh chứng kiến Lý Tịnh bộ dạng này, bộ dáng đi vào thái cực điện lên, ánh mắt cũng là hiện lên một tia kinh hoàng. Vệ công, phòng huyền linh chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hắn biết được nói Lý Tịnh hôm nay lần này trang phục, rốt cuộc là có mấy thứ gì đó nghĩ cách. Lý Tịnh chỉ là mắt nhìn phòng huyền linh, liền không nói một lời tiếp tục đi lên phía trước. Phòng huyền linh mí mắt nhảy lên. Toàn bộ đại đường, nếu nói là ai quyền lợi lớn nhất, vậy khẳng định là hoàng đế. nhưng nếu là luận ai tại trong quân lực ảnh hưởng lớn nhất, cái kia nhất định là Lý Tịnh. Hôm nay Lý Tịnh đột nhiên áo giáp tại thân, đi vào Thái Cực Điện lên, ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Thái Cực Điện lập tức an tĩnh lại. Vừa rồi còn có còn nhỏ âm thanh nói chuyện, giờ phút này cũng tất cả đều ngậm miệng lại. Gặp Lý Tịnh một thân áo giáp đứng tại võ tướng đội ngũ phía trước, đủ loại quan lại đều là im lặng đứng tại vị trí của mình. Thái Cực Điện nội khí phân có chút áp lực. Lý Thái đi vào Thái Cực Điện thời điểm, còn cảm giác đủ loại quan lại có chút kỳ quái. Tuy nhiên không nói tất cả mọi người có lẽ là Triệu Thần đã chết cảm thấy cao hứng, có thể ít nhất Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này có lẽ mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Có thể cũng không như thế. Khổng Dĩnh Đạt đứng tại Thái Cực Điện cửa ra vào nghênh đón chính mình thời điểm, sắc mặt thậm chí có hơi trắng bệch. Đủ loại quan lại cũng không có người nào phát ra tiếng. Càng giống là ở yên tĩnh chờ đợi mình đến. Lý Thái nhíu mày, thầm nghĩ những ngưỡng người này không phải có cái gì tật xấu. Vui vẻ như vậy thời điểm, thậm chí ngay cả cái thanh âm đều không có. Thẳng đến hắn chứng kiến phía trước áo giáp tại thân Lý Tịnh. Vệ công, ngài xem như đã đến. Lý Thái lập tức kịp phản ứng, trong mắt bài trừ đi ra hai giọt nước mắt. Lý Tịnh nhìn về phía Lý Thái, đầu khôi ở dưới trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc chấn động. Vệ công, hôm qua nghe được Triệu Tiên Sinh gặp chuyện không may tin tức, bổn cung trong nội tâm bi thương, thật sự không biết nên như thế nào cùng ngài nói. Nghe nói đêm qua vệ, do nhà nước cử người ra khỏi thành đi tìm Triệu Tiên Sinh tung tích, bổn cung theo trong nội tâm hy vọng Triệu Tiên Sinh còn sống. Phụ hoàng không tại Trường An, mẫu hậu thân thể lại có việc gì, may mắn hôm nay chứng kiến vệ công đứng ở chỗ này, bổn cung trong nội tâm xem như an ổn nhiều hơn. Lý Thái cầm lấy Lý Tịnh cánh tay, nước mắt đổ rào rào rơi đi xuống. Đủ loại quan lại chứng kiến Lý Thái bộ dạng này bộ dáng, đều rất cảm thấy ly kỳ. Triệu Thần cùng Lý Thái quan hệ cho tới bây giờ cũng không tốt. Trước khi Triệu Thần còn tưởng là lấy đủ loại quan lại mặt, đã cắt đứt Lý Thái hai chân, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đường đường thái tử, bị người như vậy nhục nhã, tuyệt đối không phải là giờ phút này như vậy biểu hiện. Thái tử điện hạ yên tâm, bọn thần nhất định sẽ tìm được Triệu Thần thi thể. Khổng Dĩnh Đạt tới nâng ở Lý Thái, lại theo nói một câu, nhưng lại không muốn bị Lý Tịnh một phát bắt được cổ áo. Lý Tịnh, ngươi muốn làm gì, cái này, đây là Thái Cực Điện. Khổng Dĩnh Đạt trên mặt lập tức tái nhợt, Lý Tịnh cũng không phải là người khác. Nếu là hắn thực bất cứ giá nào, chính mình cái gọi là Khổng gia gia chủ, tại Lý Tịnh trong mắt, có thể thực cùng người bình thường không có gì bất đồng. Chương 1107, tuyệt không vứt bỏ một tấc thổ địa. Vệ công, không thể xúc động. Phòng Huyền Linh tranh thủ thời gian tới khuyên bảo Lý Tịnh. Vệ công, Dĩnh Đạt tiên sinh có chút hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần để vào trong lòng. Dùng Triệu Thần bổn sự, chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không thấy, làm sao lại có thể kết luận hắn thực xảy ra chuyện. Công bộ thượng thư Đoạn Luân đi lên cùng Lý Tịnh nói xong. Triệu Thần cùng Đoạn Luân cũng là quen biết đã lâu. Hai người cũng không có thiếu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, rồi đột nhiên nghe được Triệu Thần gặp chuyện không may tin tức. Trong lòng của hắn cũng là rất cảm thấy tiếc hận. Lý Thái trên mặt cũng là hiện lên một chút hoảng hốt chi sắc. Hắn cũng sợ Lý Tịnh đột nhiên điên rồi, thật sự ở chỗ này động thủ với hắn. Đến lúc đó dùng Lý Tịnh tại trong quân uy vọng, hắn cho dù bị thu thập rồi, cũng không dám cùng Lý Tịnh khó xử. Khổng Dĩnh Đạt, ta kính tổ tiên của ngươi là giáo hóa vạn dân thánh nhân, có thể ngươi không nên quá phận. Cút sang một bên. Lý Tịnh tiện tay đẩy ra Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt cực độ khó coi. Hôm nay nhưng hắn là thượng thư tả phó xạ, quý không thể nói. Có thể Lý Tịnh, vậy mà lại để cho hắn như vậy tại đủ loại quan lại đám bọn họ mất mặt. Lý Thái ra mặt cũng là run rẩy. Hắn hoàn toàn không biết Lý Tịnh hôm nay muốn như thế nào. Ăn mặc một thân áo giáp, đã là thập phần hãi người. Lý Thái thậm chí đều thật không dám nhìn Lý Tịnh con mắt. Thái tử điện hạ, hôm nay chiến sự tiền tuyến rằng co, lão thần tuy nhiên tuổi già, nhưng y nguyên có giết địch đền nợ nước chi tâm. Hôm nay, lão thần một người một kỵ, xuất phát tiền tuyến, là bệ hạ phân ưu. Nếu có thể ra ngựa bọc thây, cũng có thể dương nhất thời mỹ danh. Đại đường xã tắc tự toàn bộ nhờ thái tử điện hạ rồi, hy vọng điện hạ chớ để lại để cho thần thất vọng. Thần lui xuống trước đi rồi. Lý Tịnh nói xong, không có chút nào dừng lại, dẫm trận tại chỗ đi ra Thái Cực Điện. Đủ loại quan lại đều mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn qua Lý Tịnh biến mất phương hướng. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Lý Tịnh là vì Triệu Thần gặp chuyện không may mà hoài nghi thái tử. Dù sao vừa rồi Khổng Dĩnh Đạt đã bị Lý Tịnh hung hăng nhục nhã dừng lại. Thật không nghĩ đến, Lý Tịnh dĩ nhiên là muốn đi tiền tuyến. Hôm nay chiến sự tiền tuyến không rõ, Lý Tịnh đi tiền tuyến, có thể trong thời gian ngắn đánh tan địch nhân. Lý Thái cũng là đầy mình nghi hoặc. Lý Tịnh biểu hiện lại để cho hắn rất là không rõ. Có thể hắn cũng không có biện pháp ngăn cản Lý Tịnh. Hiện tại Triệu Thần chết rồi, hắn Lý Thái đã không có gì sợ. Lý Tịnh đi đâu, với hắn mà nói, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Vệ công đạo đức tốt, lo quốc lo dân, thật sự là bổn cung chi thần tượng. Nguyện vệ công thuận buồm xuôi gió. Lý Thái đứng tại Thái Cực Điện lên, cùng cửa ra vào cao giọng hô. Tướng quân, là tự nhiên đồng ý thái tử phái tới người tới tìm tướng quân. Vận chuyển đội đã thành 2 ngày, hôm nay thiên không rốt cục trong. Hữu Vũ vệ tướng lãnh giờ phút này tâm tình vừa vặn. Hắn hoàn thành thái tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ, giờ phút này chỉ cần đem cái này vật tư vận chuyển đến tiền tuyến, tất nhiên cũng tìm được phong phú khen thưởng. Từ nay về sau cũng định là có thể một bước lên mây. Nghe được thủ hạ binh lính nói thái tử phái người tới tìm chính mình, Hữu Vũ vệ tướng lãnh có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, thái tử khen thưởng không dám tới nhanh như vậy mới được là. Có thể cũng không dám nói không thấy. Liền để cho thủ hạ người đem người mang tới. Bổn tướng quân là thái tử thiếp thân tướng lãnh, bổn tướng họ Vương. Đây là lệnh bài. Người tới đem một quả lệnh bài đưa cho Hữu Vũ vệ tướng lãnh. Hữu Vũ vệ tướng lãnh tiếp nhận lệnh bài, quả nhiên là Đông cung lệnh bài. Trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Vương tướng quân tới đây, là điện hạ có chuyện gì nhắn nhủ sao? Hữu Vũ vệ tướng lãnh cười hỏi. Thái tử điện hạ đối với ngươi hoàn thành nhiệm vụ rất là thỏa mãn, cố ý phái bổn tướng quân theo Trường An đưa tới khen thưởng. Bất quá khen thưởng không tiện xuất hiện ở chỗ này, ngươi đi đem ngày đó tham dự người, tất cả đều kêu đến, theo bổn tướng quân đi lĩnh khen thưởng. Vương tướng quân lạnh nhạt nói ra. Hữu Vũ vệ tướng lãnh hơi có chút chần chờ. Thầm nghĩ cái này thái tử đưa tới khen thưởng sẽ là cái gì, lại vẫn không tốt xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bất quá chứng kiến Đông cung lệnh bài, Hữu Vũ vệ tướng lãnh cũng không sinh nghi. Tướng quân đợi chút, mà tướng cái này đi đem bọn họ tìm đến. Hữu Vũ vệ tướng lãnh cười nói. Sau một lát, Hữu Vũ vệ tướng lãnh mang theo ngày ấy tham dự giết bằng thuốc độc triệu thần thủ hạ, đi theo vương tướng quân hướng một chỗ trong núi rừng đi đến. Vương tướng quân, thái tử điện hạ đều có cái gì ban thưởng, còn muốn chạy tại đây đến. Hữu Vũ vệ tướng lãnh có chút kỳ quái. Nơi này thật sự là có chênh lệch chút ít tích. Hơn nữa liền vết chân đều không có. Cái này ban thưởng như thế nào hội lấy tới như vậy địa phương đến. Nếu không phải mình có vài người, trước mắt tự hắn một cái, bằng không thì Hữu Vũ vệ tướng lãnh đã sớm động thủ. Gấp cái gì, lập tức tới ngay rồi. Vương tướng quân thuận miệng nói ra. Lại tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi một đoạn đường, Hữu Vũ vệ tướng lãnh rốt cục cảm giác có chút không ổn. Lĩnh thưởng địa phương cũng quá lệch chút ít. Tại đây liền đường đều không có, như thế nào lại có ban thưởng? Ngươi rốt cuộc là ai? Hữu Vũ vệ tướng lãnh tức giận nói ra, vũ khí trong tay đã rút ra. Cùng đi theo mấy người cũng là lập tức rút đao ra kiếm, nhìn chằm chằm nhìn qua phía trước vương tướng quân. Bổn tướng quân không phải nói, bổn tướng quân là thái tử phái tới ban thưởng ngươi. Vương tướng quân xoay đầu lại. Bốn phía lập tức xuất hiện không dưới mấy chục cầm trong tay đoàn nào binh sĩ. Thái tử điện hạ nói, các ngươi làm sự tình, không thể có nửa điểm lưu truyền ra đi. Cho nên các ngươi là chính mình động tay, hay là bổn tướng quân giúp ngươi? Vương tướng quân nhìn trước mắt Hữu Vũ vệ tướng lãnh bọn người, nhàn nhạt nói ra. Hữu Vũ vệ tướng lãnh giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới chính mình vì hoàn thành thái tử nhiệm vụ, thiếu chút nữa chết trong tay triệu thần. Kết quả hiện tại Lý Thái lại vẫn phái người tới giết chính mình. Thủ hạ mấy người giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đao trong tay kiếm cũng nhao nhao rung động. Được rồi, hay là bổn tướng quân giúp các ngươi a? Vương tướng quân phất tay, Hữu Vũ vệ tướng lãnh còn chưa kịp phản ứng. Liền chứng kiến mũi tên kích xạ mà đến, về sau là được không có bất luận cái gì cảm giác. Thu thập một chút, chúng ta đi hộ tống vận chuyển đội đi tiền tuyến. Vương tướng quân khoát khoát tay, vãng lai lúc đường đi trở về. Bọn thủ hạ tùy ý đem thi thể vứt bỏ ở một bên, liền đi theo ly khai. Hồn nhiên không biết phía sau trong rừng rậm, một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn hắn hồi lâu. Bệ hạ, khí trời càng ngày càng nguội lạnh, không biết triệu thần bọn hắn có thể không kịp thời mang theo vật tư trở về. Nếu là kéo dài quá lâu, các tướng sĩ sợ là nhịn không được. Ngưu đầu loan tiền tuyến chiến trường. Từ thế tích nhìn về phía trước bị gió thu cạo rán địa cọng cỏ non, cảm thụ được trên người cảm giác mát lạnh, chậm rãi cùng hoàng đế nói xong. Giờ phút này đã cuối tháng 8, triệu thần bọn hắn trở về cũng nhanh 20 ngày. Nếu là hết thảy thuận lợi mà nói, cái kia giờ phút này cũng nên mang theo vật tư hướng bên này. Đại đường quân đội thiếu khuyết qua mùa đông vật tư sự tình, đã bị Uyên cái Tô Văn biết được. Bọn hắn mỗi ngày phái người tại trước trận kêu gọi đầu hàng, nói thành Trường An vật tư vô luận như thế nào cũng vận chuyển không đến. Đại đường quân đội cái này mấy vạn người, nếu không phải kịp thời lui lại, đợi mùa đông vừa đến, chắc chắn đông lạnh đánh chết ở chỗ này. Các tướng sĩ mới đầu còn chưa phát giác ra lấy có cái gì. Có thể theo thiên khí mắt thấy càng ngày càng lạnh, cái này quần áo mùa đông đều không có một kiện, không ít tướng sĩ đã bắt đầu trở nên nôn nóng. Còn như vậy lạnh xuống đi, còn không nhất định hội chuyện gì phát sinh. Nói cho các tướng sĩ, vật tư lập tức tới ngay, Tại Vật Tư đến trước khi, trẫm hội cùng bọn họ ăn mặc đồng dạng y phục. Mặc kệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Đại Đường thổ địa tuyệt đối sẽ không lại tại trẫm trong tay vứt bỏ một tấc. Hoàng đế nhìn về phía trước Cao Câu Ly quân trướng, mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Chương 1108, kính xin tiên sinh dạy ta. Từ Thế Tích đương nhiên tin tưởng hoàng đế thái độ, có thể thái độ quy thái độ, các tướng sĩ không nhất định có thể kiên trì ở. Bệ hạ, trở về đi, trời giá rét. Từ Thế Tích cùng hoàng đế nói xong. Hoàng đế nhưng lại chưa từng động tác, hai mắt nhìn về phía trước Cao Câu Ly nơi trú quân. Từ Thế Tích theo hoàng đế ánh mắt nhìn sang, liền gặp đối diện lao ra một kỵ, đứng ở khoảng cách đại đường quân doanh 200 bước bên ngoài vị trí. Đường quốc người nghe, nhà của ta đại soái nói, ngày mai buổi trưa, đi ra quyết nhất tử chiến. Cao Câu Ly kỵ binh quát to, lưu lại một câu như vậy lời nói, là được quay đầu ngựa lại trở về nhà mình nơi trú quân. Quân sư, Uyên cái Tô Văn có ý tứ gì? Cái này đều hơn một tháng không có động tĩnh gì, hôm nay đột nhiên cùng ta quân hạ chiến thư. Hoàng đế nhìn xem rời đi Cao Câu Ly kỵ binh, trên mặt trồi lên một tia nghi hoặc. Từ ngày đó Triệu Thần phái Tiết Nhân Quý đánh tan Uyên cái Tô Văn, mãi cho đến vừa rồi, Uyên cái Tô Văn đều không có lại chủ động cùng bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Uyên cái Tô Văn đột nhiên phái người đến hạ chiến thư, cái này quả thực lại để cho hoàng đế cảm thấy một tia kỳ quái. Từ Thế Tích bị hoàng đế như vậy vừa hỏi, cũng là cảm giác được sự tình không ổn. Bệ hạ, là không phải chúng ta vận chuyển đội xảy ra chuyện gì, cho nên Uyên cái Tô Văn mới. Vận chuyển đội tình huống chúng ta chính mình cũng không biết, hắn Uyên cái Tô Văn như thế nào sẽ biết. Hoàng đế đánh gãy Từ Thế Tích mà nói. Hơn nữa hoàng đế cảm thấy, nếu thật là vận chuyển đội xuất hiện vấn đề gì, cái kia Uyên cái Tô Văn càng có lẽ theo chân bọn họ tốn thời gian ở giữa. Hao tổn, đến bọn hắn đại đường quân đội không có biện pháp kiên trì tại nhiệt độ thấp, trong hoàn cảnh tác chiến. Mà không phải cái lúc này phái người mà nói muốn quyết nhất tử chiến. Từ Thế Tích giờ phút này cũng là gật đầu, hoàng đế nói không phải không có lý. Có thể Uyên cái Tô Văn cái lúc này hạ chiến thư, ý nghĩa lại ở nơi nào? Bệ hạ, chúng ta về trước đi cùng các tướng lĩnh thương nghị một chút, có lẽ có thể muốn minh bạch. Từ Thế Tích cùng hoàng đế nói xong. Hoàng đế gật đầu, trong nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Hầu tiên sinh, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Nếu không có hầu tiên sinh, chúng ta ở đâu giết mất cái kia Triệu Thần? Cái kia Triệu Thần tuy nhiên niên cấp không lớn, nhưng xác thực như hầu tiên sinh nói như vậy, bổn sự cũng không nhỏ. Bất quá cũng may, lần này xem như giết chết hắn. Nghĩ đến ngày mai Lý Thế Dân nếu là, nghe được chúng ta cho hắn mang đến như vậy một tin tức, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Cao Câu Ly quân doanh, nghe được lính liên lạc trở về Uyên cái Tô Văn khuôn mặt vui vẻ. Bọn hắn cũng là vừa rồi thu được theo Trường An tin tức truyền đến. Nói Triệu Thần đã uống xong rượu độc, còn rơi vách núi. Tuy nhiên không tìm được thi thể, nhưng là ai cũng tin tưởng biết nói. Tình huống như vậy, người ở đâu còn sống hy vọng. Giờ phút này Uyên cái Tô Văn tâm tình cực độ thì tốt hơn. Cho nên hắn vừa rồi mới không thể chờ đợi được cùng đường quân hạ chiến thư. Hắn muốn xem, Lý Thế Dân biết nói Triệu Thần đã chết tin tức về sau, đến cùng sẽ là loại nào biểu hiện. Cái kia một mực bị hắn giấu giếm thân phận nhi tử chết đi, Lý Thế Dân phải chăng có thể khiêng ở. Hầu quân tập ngồi ở một bên, trên mặt cũng tận là vẻ vui thích. Nếu không có Triệu Thần, hắn hầu quân tập gì, về phần lưu lạc đi Cao Câu Ly cái kia đợi man di trì địa. Nếu không có Triệu Thần, hắn hầu quân tập giờ phút này vẫn là đại đường cao cao tại thượng binh bộ thượng thư, nhất phẩm quốc công. Giờ phút này, hắn rốt cục đợi đến lúc Triệu Thần tin người chết. Gặp Uyên cái Tô Văn hưng phấn như thế, hầu quân tập trong nội tâm đột nhiên lại đã có cái chủ ý. Đại soái, lão phu tại đây còn có một chủ ý. Ngày mai coi như là giết không chết Lý Thế Dân, cũng có thể lại để cho hắn triệt để điên cuồng. Hầu quân tập cùng Uyên cái Tô Văn vừa cười vừa nói. Uyên cái Tô Văn nghe nói hầu quân tập nói như thế, cái này nụ cười trên mặt che giấu. Cùng hầu quân tập chắp tay nói, nếu thật có như thế biện pháp, đường quân nhất định đại loạn, kính xin tiên sinh dạy ta. Hầu quân tập gật đầu, tuy nhiên hắn đối với Uyên cái Tô Văn cũng không phải quá tin tưởng, nhưng giờ phút này bọn hắn đều có cùng chung địch nhân. Triệu Thần là chết rồi, có thể hoàng đế còn sống hảo hảo. Hoàng đế không phải một mực thiên vị Triệu Thần nha. Hầu quân tập tự muốn biết, nếu là Lý Thế Dân biết nói, chuyện này phía sau màn độc thủ, vậy mà hội là con của mình Lý Thái. Là Lý Thái ra tay, đem Triệu Thần hạ độc chết, thậm chí liền thi thể đều không có tìm được. Lý Thế Dân cái này trong nội tâm sẽ là cái gì tư vị? Có thể hay không tại chỗ chờ mình xuống dưới ngựa? Ngày mai lưỡng quân trước trận, lão phu hội lộ diện. Hầu tiên sinh, ngươi lộ diện có thể hay không tốt lắm, đường quân những người kia đối với ngươi thế nhưng mà hận thấu xương, nếu là... Uyên cái Tô Văn mắt lộ ra vẻ chần chờ. Không ngại sự tình, nghe được Triệu Thần đã chết tin tức, đã đầy đủ lại để cho bọn hắn chân tay luống cuống. Lão phu nếu là lại đem hại chết Triệu Thần hung thủ, chỉ hướng Lý Thái, Lý Thế Dân sợ là thỏa đáng chẳng tức chết, còn lại Đường quân tướng lãnh, chỉ sợ cũng là lòng người bàng hoàng. Đặc biệt là cùng Triệu Thần quan hệ rất là không tệ Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, cùng với bọn hắn riêng phần mình nhi tử. Nói đến đây, Lão Phu đột nhiên có chút không thể chờ đợi được muốn qua hết hôm nay. Hầu Quân Tập trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu ý. Đúng rồi đại soái, ngày mai có thể an bài một ít cung tiễn thủ, có thể thừa dịp Đường quân các tướng lĩnh nghe được tin tức lúc thư giãn, đối với Lý Thế Dân tập kích. Nếu là có thể bắn chết hắn tự nhiên là tốt nhất, nếu không phải có thể bắn giết, cũng không sao cả. Triệu Thần đã chết tin tức, đầy đủ lại để cho Lý Thế Dân sụp đổ nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, sẽ phải là ta đám bọn họ triệt để đánh tan Đường quân cơ hội. Hầu Quân Tập sẽ cùng Uyên Cái Tô Văn dặn dò. Uyên Cái Tô Văn gật đầu. Hắn tin tưởng Hầu Quân Tập đúng rồi giải Đường quân những người kia. Đối với Hoàng đế Lý Thế Dân, khẳng định cũng là rất tin tưởng. Nghe được Triệu Thần đã chết cùng Lý Thái là phía sau màn làm chủ tin tức, Lý Thế Dân hội là bực nào tâm tình, Hầu Quân Tập so với chính mình muốn tin tưởng nhiều. Tốt, bản soái lại để cho người cho bó mũi tên thượng bôi lên độc dược, coi như là không có một mũi tên bắn chết Lý Thế Dân, cũng có thể lại để cho hắn trúng độc mà chết. Như thế vừa vặn lại để cho bọn hắn phụ tử cái chết đồng dạng. Uyên Cái Tô Văn mặt lộ vẻ cười lạnh. Hồng Phất Nữ dẫn Huyền Giáp quân đi vào Triệu Thần gặp chuyện không may địa phương. Toàn bộ núi rừng tìm khắp lần, thậm chí còn lại để cho người đi đến vách núi dưới đáy đi tìm Triệu Thần tung tích. Nhưng mà cái gì đều không tìm được. 3.000 Huyền Giáp quân giờ phút này cũng là mỏi mệt không được. Bọn hắn theo thành Trường An đi ra, trên đường đi một khắc đều không có nghỉ ngơi. Ngoại trừ giải quyết cá nhân vấn đề, thậm chí liền ăn cơm cũng chỉ là tại trên lưng ngựa ăn điểm lương khô. Lý Phu Nhân đã lại để cho mọi người tìm lần, cũng không có chứng kiến bất luận cái gì tung tích. Trong núi rừng có tìm kiếm qua dấu vết, hẳn là vận chuyển đội người đi núi rừng đi tìm Triệu tướng quân. Huyền Giáp quân tướng lãnh cùng Hồng Phất Nữ nói xong. Hồng Phất Nữ giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc. Nàng cũng là theo Trường An sau khi đi ra, trên đường đi đều không có nghỉ ngơi qua. Liên tục mấy ngày mệt nhọc, lại để cho nàng sắc mặt thoạt nhìn rất là không tốt. Thông chi mọi người, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, trước không tìm. Hồng Phất Nữ nhìn trước mắt hốc mắt, đều có chút biến thành màu đen Huyền Giáp quân tướng sĩ, nói ra. Huyền Giáp quân tướng sĩ sửng sốt một chút, tiếp theo gật gật đầu. Triệu Thần đã gặp chuyện không may đã lâu rồi, nếu còn sống, cái kia khẳng định còn sống. Nếu là thật đã xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ tìm, cũng không quá đáng là tìm về thi thể mà thôi. Huyền Giáp quân nhiều người như vậy, đã tìm lâu như vậy, phụ cận trên cơ bản đều cho chờ mình lần, cũng không trông thấy Triệu Thần tung tích. Cái này lại để cho tất cả mọi người sở không được ý nghĩ. Giờ phút này không thấy Triệu Thần tung tích, con gái nàng Lý Nhược Sương cũng là không gặp bóng dáng. Hồng Phất Nữ ngồi ở quan đạo bên cạnh, trên mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc. Chương 1109, tin tức liên quan tới Triệu Thần. Hoàng đế cùng thủ hạ các tướng lĩnh thương nghị thời gian thật dài, cũng không muốn thông, Uyên Cái Tô Văn đột nhiên hạ chiến thư nguyên do. Rất nhiều người không khỏi suy đoán, có phải hay không Uyên Cái Tô Văn biết được bọn hắn đã phái Triệu Thần trở về thúc giục vật tư. Cái này vật tư chính trên đường tới thượng. Cho nên Uyên Cái Tô Văn có chút không thể chờ đợi được, muốn thừa dịp của bọn hắn chống lạnh vật tư đến trước khi, triệt để đánh tan Đường quân. Không ít tướng lãnh thậm chí còn khích lệ hoàng đế tạm thời tránh chiến, chờ đợi phía sau tiếp tế đến về sau, lại đến cùng Uyên Cái Tô Văn hảo hảo đánh lên một trận chiến. Hoàng đế chắc chắn sẽ không nhường nhịn. Đại đường tướng sĩ chính là bởi vì thiếu khuyết chống lạnh vật tư sự tình, mà lòng có câu oán hận. Hiện tại Uyên Cái Tô Văn đều hạ chiến thư đến, bọn hắn còn không dám tiếp chiêu, cái kia còn không bằng tranh thủ thời gian triệt binh trở về được rồi. Hôm sau buổi sáng, Từ Thế Tích liền lại để cho dưới trướng tướng lãnh chỉnh đốn binh mã, mà đối đãi giữa trưa cùng Uyên Cái Tô Văn đại chiến. Bệ hạ, hôm nay cuộc chiến, song phương có thể sẽ là một hồi ác chiến, bệ hạ ở lại nơi trú quân, như vậy an toàn một ít. Từ Thế Tích đi vào hoàng đế trong doanh trướng, cùng hoàng đế nói xong ý nghĩ của mình. Ngưu Đầu Loan chỗ này chiến trường, song phương đều thành lập xong được chắc chắn công sự, chỉ cần chiến trường không hiện ra hoàn toàn nghiền áp cục diện. Nếu một phương cũng sẽ không bị một phương khác đơn giản đánh tan. Song phương nơi trú quân xem như hai phe an toàn nhất chỗ. Từ Thế Tích cũng là lo lắng, chiến trường mũi tên không có mắt, nếu là hoàng đế xảy ra điều gì đường rẽ. Cho dù hoàng đế không có việc gì, bọn hắn cũng sẽ biết nhiều băn khoăn không phải. Vớ vẩn, trẫm là tới tiền tuyến chiến tranh, các tướng sĩ ở tiền tuyến chinh chiến, trẫm trốn ở nơi trú quân. Hoàng đế nhíu mày. Dù là hắn biết nói Từ Thế Tích đây là lo lắng an nguy của mình, giờ phút này hắn cũng cảm thấy căm tức. Chính mình còn trẻ lúc liền phóng ngựa thiên hạ, cái gì trang diện chưa từng gặp qua. Chính là Cao Câu Ly, còn có thể hù đến chính mình. Từ Thế Tích bị hoàng đế huấn một câu, muốn khuyên nữa, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe hoàng đế tiếp tục hỏi, trận chiến này trẫm sẽ đích thân đốc chiến, một là nói cho các tướng sĩ, trẫm hội cùng bọn họ đồng dạng, kiên trì ở tiền tuyến trên chiến trường. Mặt khác trẫm muốn nói cho Uyên cái Tô Văn, ta Đại Đường không có sợ cái chết hoàng đế, muốn xâm lấn ta Đại Đường, trừ phi trẫm chết trước rồi. Từ Thế Tích nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế đều nói ra như vậy dõng dạc mà nói đến, hắn Từ Thế Tích còn có thể như thế nào khuyên bảo. Lưỡng quân tại Ngưu Đầu Loan trên chiến trường bài binh bố trận. Song phương tinh kỳ mọc lên san sát như rừng, bắc gió thổi ào ào rung động. Cao Câu Ly tướng sĩ đã mặc vào quần áo mùa đông, trong tay đao thương lóe ra hàn quang. Đại Đường bên này tướng sĩ, tuy nhiên trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Có thể bị bắc gió thổi qua, thân thể vẫn có thể chứng kiến có chút đập vào bầy. Từ Thế Tích ngắm nhìn phía sau đại quân, trong nội tâm không tránh khỏi có chút lo lắng. Nghĩ đến nếu là mấy ngày nữa, thiên khí càng phát ra rét lạnh, cái này chống lạnh chi vật còn không có đưa đến mà nói. Bọn hắn có thể thế nào còn có cùng Cao Câu Ly binh sĩ sức đánh một trận. Bệ hạ, đối diện giống như có người tới. Trình Giảo Kim mắt sắc, xem thấy phía trước Cao Câu Ly trận doanh bên trong, có mấy người cưỡi chiến mã tới. Hoàng đế nhìn về phía người tới, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đã thấy rõ qua đến bên này người mặt. Hầu quân Tập. Tần Quỳnh sắc mặt âm trầm, nhổ ra một cái tên. Theo Cao Câu Ly quân trận tới người, đúng là theo Đại Đường phản bội chạy trốn đi Hầu quân Tập. Bởi vì Hầu quân Tập đầu nhập vào Uyên cái Tô Văn nguyên nhân, bọn họ cùng Cao Câu Ly lần này chiến tranh, Đại Đường tướng sĩ cơ hồ bị Cao Câu Ly ân lấy đánh. Bởi vì Hầu quân Tập, trận chiến tranh này không biết hy sinh bao nhiêu Đại Đường hai lang. Nhưng là bọn hắn trước khi chưa bao giờ thấy qua Hầu quân Tập lộ diện, không nghĩ vậy mà tại lúc này. Thần Hầu quân Tập, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Hầu quân Tập chiến mã ngừng tại trong chiến trường, rất xa hướng hoàng đế chắp tay hô. Hoàng đế lông mày vặn thành một đoàn. Hắn không biết rõ Hầu quân Tập đột nhiên xuất hiện, là cái có ý tứ gì. Hoàng đế còn chưa nói lời nói, tự chứng kiến Uyên cái Tô Văn dẫn mười mấy Cao Câu Ly cùng tiễn thủ, cưỡi ngựa đi vào Hầu quân Tập bên người. Lý Thế Dân, đi ra nói chuyện, bản soái cùng Hầu tiên sinh có mấy cái tin tức tốt muốn cùng ngươi nói. Uyên cái Tô Văn cùng Hoàng đế hô, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hoàng đế nhìn về phía trước Uyên cái Tô Văn cùng Hầu quân Tập. Hôm qua hạ chiến thư, hôm nay song phương gặp mặt trực tiếp đấu võ là được. Như thế nào còn đột nhiên đã đến một chiều như vậy? Bọn hắn có ý tứ gì? Hoàng đế nhìn về phía Từ Thế Tích, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bệ hạ chứng kiến Uyên cái Tô Văn sau lưng cung tiễn thủ sao? Đoán chừng là nghĩ đến đem bệ hạ dụ dỗ đi ra ngoài, dùng cung tiễn thủ đối với bệ hạ động tay. Từ Thế Tích nhìn qua phía trước Uyên cái Tô Văn trận thế, trầm giọng nói ra. Bệ hạ, chúng ta không muốn để ý tới bọn hắn là được. Trình Giảo Kim cũng là mở miệng. Hầu quân Tập người này thế nhưng mà quỷ kế đa đoan. Nếu không phải có cái gì mưu đồ, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này hiện thân đi ra. Bệ hạ, trực tiếp hạ lệnh tiến công A. Tần Quỳnh đi theo khuyên một câu. Lý Thế Dân, nghe nói ngươi mười mấy tuổi thời điểm, tự mang binh cần vương, sống thế nào đến lớn như vậy niên kỷ, ngược lại càng phát ra nhát gan. Yên tâm đi, bản soái chỉ là muốn nói cho ngươi biết tin tức liên quan tới Triệu Thần. Nghe Hầu tiên sinh nói, Triệu Thần là ngươi một mực giấu giếm thân phận thân tử, hiện tại ngươi tự không muốn biết. Hắn vì sao lâu như vậy một điểm tin tức đều không có. Uyên cái Tô Văn thanh âm truyền tới. Hoàng đế sau lưng chi nhân sắc mặt đều là nhất biến. Về Triệu Thần thân phận sự tình, bọn hắn đã nghe được quá nhiều đồn đãi. Nhưng là ai đều không có đi làm thực. Dưới mắt lại bị Uyên cái Tô Văn nhắc tới, mọi người lập tức lại nghĩ tới Triệu Thần. Triệu Thần trở về không ít thời gian rồi, nếu là thuận buồm xuôi gió, như thế nào cũng phải cho bọn hắn đến tin tức. Miễn cho lại để cho bọn hắn lo lắng không phải. Thế nhưng mà cũng không có. Thậm chí vận chuyển đội trưởng trên đường tin tức, cũng chẳng qua là suy đoán của bọn hắn mà thôi. Bệ hạ, đây nhất định là Hầu quân Tập mưu kế, bọn hắn muốn dùng Triệu Thần loạn tinh thần của chúng ta. Từ Thế Tích gặp hoàng đế thần sắc hơi trầm xuống, biết nói hoàng đế đã là tín thêm vài phần Uyên cái Tô Văn mà nói. Nhưng là cái lúc này cũng không phải là xúc động thời khắc. Uyên cái Tô Văn sau lưng cái kia chút ít cung tiễn thủ, nhất định là vì hoàng đế tới. Nhát gan, trẫm đã dám chỗ này, sớm đem sinh tử không để ý. Về phần ngươi nói Triệu Thần tin tức, trẫm ngược lại là có chút hứng thú. Chi tiết, cùng trẫm đi qua. Hoàng đế nói xong, cùng Trình Giảo Kim ngoắc. Bệ hạ, thần đi là được rồi, bệ hạ lưu ở chỗ này. Trình Giảo Kim duỗi ngựa ngăn tại hoàng đế phía trước. Không cần, trẫm còn không có như vậy sợ chết. Trẫm ngược lại muốn biết, Uyên cái Tô Văn bọn hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hoàng đế nhàn nhạt nói ra, duỗi ngựa đi phía trước. Kỳ thật hoàng đế trong lòng mình rất là tinh tường. Bọn hắn không có thu được bất luận cái gì Triệu Thần gửi thư, vận chuyển đội tình huống, bọn hắn một mực không biết. Thậm chí là nói, có hay không vận chuyển đội bọn hắn cũng không biết. Triệu Thần đã trở về 20 ngày tới, như thế nào cũng nên có một tin tức truyền tới. Giờ phút này Uyên Cái Tô Văn nói hắn có triệu thần tin tức, Hoàng đế Minh biết là bẫy dập, giờ phút này hắn cũng muốn biết phía sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao triệu thần liền cái tin tức đều không có truyền về? Hầu tiên sinh, quả nhiên như người nói đồng dạng, Lý Thế Dân đối với triệu thần thế nhưng mà cực kỳ để ý. Gặp Hoàng đế chỉ đem lấy trình rào kim tới, Uyên Cái Tô Văn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lý Thế Dân đối với triệu thần ký thác kỳ vọng, nếu là nghe được hắn gặp chuyện không may tin tức. Hầu quân tập trên mặt hiện lên một vòng màu sắc trang nhã. Đợi tí nữa xem đúng thời cơ, cần phải đem Lý Thế Dân một mũi tên bắn chết. Uyên Cái Tô Văn lạnh lùng nói ra. Chương 1110, Lý Thế Dân, người cũng biết vì sao. Lưỡng quân cách xa nhau bất quá 2 dặm địa không đến, giờ phút này Hoàng đế đã cưỡi ngựa đi vào lưỡng quân trước trận. Mà ở trước mặt hắn, là vẻ mặt nụ cười đắc ý Uyên Cái Tô Văn, còn có mặt không biểu tình Hầu Quân Tập. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Hầu Quân Tập cùng Hoàng đế chắp tay. Hầu Quân Tập, trẫm có chút hối hận ngày đó vì để cho ngươi bảo thủ bí mật, mà cho ngươi thoát đi Trường An. Hoàng đế ánh mắt xem kỹ lấy Hầu Quân Tập, trầm giọng nói ra. Hầu Quân Tập cười cười. Trên thế giới ở đâu có cái gì hối hận sự tình. Bất quá là Lý Thế Dân chính mình cảm thấy không cam lòng mà thôi. Bệ hạ, thần cũng hối hận, tại triệu thần vẫn chỉ là một cái tử quán trưởng quầy thời điểm, không có đưa hắn chảm thảo trừ căn. Thế cho nên lão phu bị buộc đến tình cảnh như thế. Ngày xưa phong quang một khi mất sạch. Đương nhiên, nếu là lại hối hận một ít, năm đó Huyền Vũ Môn thời điểm, thần như là theo chân Lý Kiến Thành, có lẽ cũng sẽ không biết là hôm nay như vậy. Hầu Quân Tập nhìn qua Lý Thế Dân, cười nói. Đối với ngày xưa sự tình, Hầu Quân Tập là lòng tràn đầy oán hận. Lý Thế Dân vì một cái chưa bao giờ xuất hiện qua nhi tử, hoàn toàn từ bỏ hắn cái này ngày xưa công thần. Phải biết rằng, năm đó Huyền Vũ Môn chi biến thành thời điểm, hắn Hầu Quân Tập là người thứ nhất xông vào Hoàng Cung, thậm chí còn đem Thái Thượng Hoàng Lý Uyên cho nhốt. Vì Lý Thế Dân nghiệp lớn, hắn Hầu Quân Tập cái gì đều làm. Có thể Lý Thế Dân, cuối cùng là phụ bỏ hắn. Hoàng đế không nói chuyện, lúc trước hắn đối với Hầu Quân Tập cực kỳ nhường nhịn, là được nhớ kỹ hắn ngày xưa công lao. Chỉ là Hầu Quân Tập một mực cảm thấy là mình phụ bỏ hắn mà thôi. Uyên Cái Tô Văn, ngươi có lời gì muốn nói, hiện tại đã nói a. Còn có, ngươi sau lưng cái kia chút ít cung tiễn thủ, đừng tại chẫm trước mắt lắc lư. Hoàng đế nói xong, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Uyên Cái Tô Văn mắt nhìn Lý Thế Dân, cùng sau lưng cung tiễn thủ phất phất tay. Giờ phút này còn không phải cơ hội. Trình Giảo Kim đem Lý Thế Dân một mực che chở, nếu là bọn họ không có thành công bắn chết Lý Thế Dân, đã có thể phạm vào tối kỵ. Đến lúc đó, vẫn nộ đường quân, cũng sẽ không lại để cho bọn hắn đơn giản ly khai. Cung tiễn thủ đem vũ khí thu lại, Hầu Quân Tập khẽ nhíu mày, bọn hắn trước khi có thể không phải như vậy kế hoạch. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải nói cái này thời cơ. Căn cứ chúng ta người tin tức chuyển đến, triệu thần trở về Trường An thúc giục chống lạnh vật tư, có lẽ cũng có 20 ngày. Theo lý thuyết, bọn hắn như thế nào cũng nên đã đến Trường An, nhiều như vậy thời gian, cũng nên có một tin tức cho người chuyển đến. Nhưng là, theo bản soái biết, cũng không có. Lý Thế Dân, người cũng biết vì sao. Uyên Cái Tô Văn trêu tức nhìn qua Hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt có chút trầm xuống. Triệu thần tình huống hắn không biết, nhưng xác thực thời gian dài như vậy, hắn không có thu được đến từ triệu thần nhiệm vụ tin tức. Trước khi hắn cũng chưa phát giác ra lấy có vấn đề gì. Vốn triệu thần gần đây tự không thế nào phản ứng chính mình. Lần này lại để cho hắn chạy tới chạy lui, không cho mình đến tin cũng là bình thường. Nhưng giờ phút này nghe được Uyên Cái Tô Văn mà nói, Hoàng đế trong nội tâm không tránh khỏi bắt đầu lo lắng. Hoàng đế không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Uyên Cái Tô Văn. Trình Giảo Kim cầm trong tay vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí che chở Hoàng đế. Kỳ thật a, triệu thần tại Bồ Châu trạm dịch tự gặp các ngươi Trường An phái ra vận chuyển đội. Hắn đi theo vận chuyển đội đồng thời trở về. Nhưng là trên đường, bị người của các ngươi rơi xuống đứt ruột tán bực này kịch độc. Đứt ruột tán nghe nói độc tính rất cường, 1 phút đồng hồ thời gian tự có thể đưa người vào chỗ chết. Triệu thần trúng bực này độc, lại quẳng xuống phụ cận vách núi. Lý Thế Dân, ngươi còn không có thu được tin tức này à? Uyên Cái Tô Văn chậm rãi cùng Hoàng đế nói xong, trên mặt sắc mặt vui mừng càng phát đầm đặc. Hoàng đế nghe được triệu thần trúng đứt ruột tán độc, giấu ở trong tay áo kiết nhanh niết lại với nhau. Lại nghe Uyên Cái Tô Văn nói triệu thần quẳng xuống vách núi. Thần sắc trên mặt có chút dữ tợn. Hoàng đế không phải là không có nghĩ tới trên đường trở về, triệu thần hai người có thể sẽ gặp được tình huống như thế nào. Có thể hoàng đế tin tưởng, dùng triệu thần bổn sự, những này nan đề với hắn mà nói cũng sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Bệ hạ, Uyên Cái Tô Văn nhất định là lừa gạt chúng ta. Triệu tiểu tử nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn còn dùng được lấy cùng chúng ta nói những này, trực tiếp đánh tới không phải là rồi. Trình Giảo Kim gặp hoàng đế sắc mặt đại biến. liền thân thể đều hơi có chút run rẩy. Tranh thủ thời gian mở miệng khích lệ lấy. Hoàng đế nói cái gì đều chưa nói, hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt Uyên cái Tô Văn. Đến cùng làm sao vậy? Bệ hạ thoạt nhìn như thế nào có chút kích động. Chớ không phải là Triệu Thần thật sự đã xảy ra chuyện gì. Có thể cũng không đúng, dùng Triệu Thần bổn sự, ai có thể khó xử ở hắn. Hoàng đế sau lưng đại đường quân trong trận, từ Thế Tích cùng Tần Quỳnh bọn người cau mày. Bọn hắn chứng kiến hoàng đế thân thể tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang tại khắc chế lấy thật lớn phẫn nộ. Vừa rồi Uyên cái Tô Văn tự nói Triệu tiểu tử xảy ra chuyện, sợ không phải. Ngưu Tiến Đạt cưỡi trên chiến mã, sắc mặt hơi trầm xuống. Thân thể của hắn đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên cũng đã không thể ra trận giết địch, có thể đến chiến trường hay là không có vấn đề gì. Nhìn thấy phía trước hoàng đế bộ dáng, Ngưu Tiến Đạt không khỏi bắt đầu lo lắng khởi Triệu Thần đến. Từ quân sư, đối phương đoán chừng là muốn dùng Triệu Thần tin tức, nhiễu loạn bệ hạ cùng ta quân tâm thần. Chi tiết tướng quân một người che chở bệ hạ, sợ không hề thỏa, còn phải phái người đi che chở bệ hạ. Ngưu Tiến Đạt thấy phía trước Uyên cái Tô Văn sau lưng cao câu ly cùng tiễn thủ, lúc này cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích cũng chú ý tới phía trước không ổn. Nếu là hoàng đế nỗi lòng bình tĩnh, dùng hoàng đế thân thủ, tăng thêm có Trình Giảo Kim bảo vệ, trở về là không có vấn đề. Uyên cái Tô Văn nếu là thật sự muốn động, mình cũng có thể cho hắn không thể quay về. Có thể hoàng đế giờ phút này tâm thần rối loạn, nếu là Uyên cái Tô Văn tại lúc rời đi. Tần Hoài Ngọc lĩnh một đội kỵ binh đi bảo hộ bệ hạ, nếu là Uyên cái Tô Văn dám có lộn xộn làm, kích giết bọn hắn. Từ Thế Tích cùng Tần Hoài Ngọc hô. Tần Hoài Ngọc gật đầu, hướng sau lưng kỵ binh đội ngũ phất tay, giục ngựa đi phía trước chạy đi. Uyên cái Tô Văn gặp Tần Hoài Ngọc dẫn một đội kỵ binh tới, sắc mặt khẽ biến. Sau lưng cung tiễn thủ lập tức kéo cung đề phòng. Cao Câu Ly trận doanh bên trong Đích Huệ Chân giờ phút này cũng là nhíu mày. Muốn phái binh đi qua, nhưng lại gặp Uyên cái Tô Văn hướng chính mình khoát tay. Bọn hắn còn thật lo lắng an nguy của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, bản soái sẽ không đối với ngươi như thế nào. Hiện tại toàn bộ thành Trường An cũng biết tin tức này. Nhưng là Lý Thế Dân ngươi nhưng lại không biết, ngươi tự không suy nghĩ, cái này là vì sao? Uyên cái Tô Văn nói tiếp, chứng kiến Tần Hoài Ngọc dẫn kỵ binh tới, cũng chỉ là nhìn nhiều mắt, thần sắc trên mặt cũng không cái gì biến hóa. Hoàng đế sắc mặt càng làm khó dễ xem. Uyên cái Tô Văn lời này là có ý gì, trong lòng của hắn lập tức là được hiểu được. Triệu Thần xảy ra chuyện, liền Uyên cái Tô Văn cũng biết rồi, hắn Lý Thế Dân vậy mà một điểm tin tức đều không có. Cái này nếu là không có người cố ý giấu giếm tin tức, còn có thể có cái gì cái khác giải thích. Uyên cái Tô Văn, ngươi đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, lúc này thêu dệt vô cớ, muốn loạn quân ta quân tâm, ngươi sợ là đang nằm mơ. Trình Giảo Kim tức giận trách mắng. Bệ hạ, Triệu Thần như vậy bổn sự, lại thế nào gặp chuyện không may? Trình Giảo Kim an ủi hoàng đế. Hoàng đế không nói chuyện, giờ phút này trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Tựa hồ cũng không vì Uyên cái Tô Văn vừa rồi, mà nói mà có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Còn gì nữa không, hầu quân tập, ngươi đã đi ra, chắc hẳn cũng là có lời nói muốn cùng trẫm nói. Hiện tại cùng nhau nói ra. Trẫm, rửa tai lắng nghe. Hoàng đế nhìn về phía hầu quân tập, chậm rãi nói ra.